Cái gì gọi là cổ thánh? Thực lực của bọn họ đã sớm thông cổ thức kim, đặt đến phản pháp quy chân, trở thành sang giới đại năng tồn tại. Nhưng mà, cái kia đế triều cổ thánh thiêu đốt thế giới bản nguyên, coi như Lục Phong không đi liều mạng, giữa bọn họ khoảng cách cũng sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại, luôn có một ngày sẽ bị đuổi theo. Bởi vậy, trận chiến này nhất định phải chiến. Lục Phong tình nguyện làm tốt tất cả chuẩn bị, đại chiến một trận, cũng không muốn bị bọn họ truy sát đến cùng đường mặt lộ. Hiện tại, ở bóng tối mênh mang thời không nơi sâu xa, một luồng lại một luồng không nhìn thấy thời không loạn lưu mãnh liệt mà động, khiến người sản sinh một loại đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Một viên đường kính 10 vạn dặm ngôi sao màu xanh lam nhạt bên trên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở nơi này. Vung tay lên, đại hùng bảo điện trong nháy mắt bị Lục Phong thả ra, mà Phó Lao ngay ở này bảo điện bên trong đột phá cổ thánh. Mắt trần có thể thấy, khí lưu hiện ra động gợn sóng càng ngày càng lớn lao, đến tốt nhất, hóa thành một luồng che đậy toàn bộ tinh thần khối không khí. Không có cách nào, cổ thánh đột phá thanh thế quá lớn, trận bàn bên trong không gian không chấn áp được, nhất định phải ở bên ngoài. Mà đây chính là Lục Phong lựa chọn chọn đất quyết chiến. Nơi đây đã cực kỳ tiếp cận tầng thứ 3 không gian, mượn thời không loạn lưu sức mạnh, có thể ở mức độ lớn nhất trên quấy giày vô thiên tán lục soát lực lượng, vì hắn thắng được thời gian quý giá nhất. Cổ thánh thực lực không phải chuyện nhỏ, lần này quyết tử đấu tranh nếu như Phó Lao có thể thuận lợi đột phá cổ thánh, như vậy còn có rất lớn hy vọng làm thịt cái kia đế triều cổ thánh. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn làm thật vẹn toàn chuẩn bị, không thể đem có hy vọng đều ký thác ở Phó Lao thân trên. Lục Phong hiện tại bình tĩnh đáng sợ. Hắn một đôi đen thui tỏa sáng con mắt giơ lên, tự lập lòe vận mệnh ánh sáng lộng lẫy, ác liệt động người. Nếu như không có tiếp thu phụ thân kho báu, hắn kiên quyết sẽ không xảy ra lên cái này điên cuồng ý nghĩ. Bây giờ hắn mạnh mẽ nhất bảo vật chính là sinh tử thông thiên đồ. Một cái chi thánh khí, Lục Phong không biết nó đến tột cùng lớn bao nhiêu sức mạnh, thế nhưng là rõ ràng đủ để hủy thiên diệt địa. Đây là hắn muốn giết đế triều cổ thánh to lớn nhất tiền vốn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Phó Lao đã luyện hóa lượng lớn có thể phụ trợ đột phá cổ thánh đan dược, thiên không có thế giới chi vòng xoáy xuất hiện. Một làn sóng rồi lại một làn sóng nuốt chửng gắng sức lượng. Có điều dù là như vậy, hy vọng vẫn như cũ xa vời. Dù sao thần hoang đại thánh đếm không xuể, nhưng 1.000-10.000 cái đại thánh bên trong hay là cũng không có người nào đột phá đến cổ thánh, bởi vì cái kia đã là một cái khác cấp độ sống tồn tại. Hiện tại trước tiên luyện hóa sinh tử thông thiên đồ. Nay một cái chí thánh khí bên trong sát y ung tùm, vô số kiếm khí ngang dọc, muốn luyện hóa thiên nan và nan, một cái sơ sẩy linh hồn đều phải bị những này kiếm khí cho cắt chém. Lục Phong cũng qua loa đến một hồi, sinh tử thông thiên đồ nội sinh kiếm cùng chết kiếm phân biệt có 99 chuôi, đang bay múa trong lúc đó viết thành một cái to lớn giết tự. Ác liệt sát phạt, trảm thiên diệt địa. Phổ thông đại thánh đừng nói luyện hóa, chính là chịu đựng này một đạo kiếm ý xung kích, cả người đều sẽ hóa thành đấm máu thịt nát. Chí thánh chi khí, vốn là không phải Lục Phong cảnh giới này có thể nắm giữ, thậm chí cổ thánh đều không có tư cách, chúng nó là chí cường thần linh trong tay pháp bảo. Nhưng Lục Phong không có cách nào, đế triều cổ thánh làm cho quá gấp, mặc dù coi như Phó Lao thuận lợi đột phá cổ thánh, cũng kiên quyết không phải đế triều cổ thánh đối thủ. Bởi vậy, hắn nhất định phải khống chế cái này chí thánh khí, mới có chân chính chuyển bại thành thắng cơ hội. Đạo đạo tạo hóa thế giới quy tắc oanh kích đi ra ngoài, ở trên bầu trời tạo thành từng vệ thế giới vận chuyển chân lý, liền ngay cả thế giới chi thụ đều từ bên trong đan điền bay ra, vì là Lục Phong cung cấp tối hùng hồn thánh lực. Sinh tử thông thiên đồ điên cuồng giãy giụa, tuy rằng đã từng sinh ra khí linh đã sớm ở các thần thời kỳ liền ngã xuống, nhưng nó nhưng có sự kiêu ngạo của chính mình, không cho phép một tiểu đại thánh run rế đến xâm phạm nó. Đối mặt tình huống như thế, Lục Phong trầm trọng bình tĩnh. Thái A cánh cửa cũng xuất hiện, muốn lấy tối vĩnh hằng trật tự sức mạnh, hàng phục này kiêu căng khó thuần sinh tử thông thiên đồ. Nhân định thắng thiên, vận mệnh có thể hám, chẳng lẽ còn hàng phục không được ngươi này mất đi khí linh một cái chí thánh khí. Chỉ có theo ta, mới có thể lần thứ hai khôi phục các thần thời kỳ huy hoàng, mà không phải là bị vĩnh viễn mai một ở kho báu bên trong. Truy cập HTTP. Bên trong đất trời, Lục Phong âm thanh vang dội vĩ đại, phảng phất ngâm sướng ra cổ lao nhất âm thanh. Tạo hóa thế giới quy tắc sáng sủa cảm động, ánh sáng phát tán ra tựa hồ sắc minh vĩnh hằng bất hủ chân lý, liền có đạo đạo kim liên bỗng dưng phát lên. Liền sinh tử thông thiên đồ giờ khắc này đều phải bị áp chế đi, có điều sự phản kháng của nó càng mãnh liệt, trôi này trôi sinh kiếm cùng chết kiếm muốn tiêu diệt này điếc không sợ súng run rế. Lục Phong quát lạnh một tiếng, mệnh thuyền thân thể phát hỏa đạo tắc, diễn hóa ra một phương vô biên vô hạn khổ hải, đem sinh tử thông thiên đồ chìm vào trong đó, muốn giết nó nhuệ khí. Xèo xèo xèo. Vạn ngàn kiếm khí, xuyên thủng trăm nghìn không gian, toàn bộ khổ hải đều muốn phân cách ra, này sinh tử thông thiên đồ kiêu ngạo phi thường khó chơi. Nó dấu ấn chỉ nhận thông thiên kiếm chủ. Thánh đạo chúa tể, ta đạo chúa tể tất cả. Chết mà sống lại, ta mệnh ngạnh đến thiên đô thu không đi. Lục Phong tay không đánh về sinh tử thông thiên đồ, mỗi đấm ra một quyền ánh sáng đều vô cùng long trọng, muốn chân chính hàng phục nó. Ở đôi này, chuyện này đối với đánh cho, sinh tử thông thiên đồ bản năng kéo dài mở lớn, đem Lục Phong cho thu vào, một màn thiết huyết hình ảnh xuất hiện, càng có vô số cầm kiếm bóng người điên cuồng hướng về hắn phát động công kích. Nếu như thông thiên kiếm chủ chưa ngã xuống, như vậy coi như ta là trí cường thần linh cũng thu không được ngươi, nhưng hiện tại ngươi có điều là một cái bằng bản năng mà động trí thánh khí mà thôi. Hơn nữa còn thất lạc quan trọng nhất trôi này trấn áp kiếm đồ sinh tử chi kiếm, như thế đều hàng phục không được, hà đàm luận đi theo đế triều cổ thánh quyết tử đấu tranh. Lục Phong lòng mang vô địch niềm tin, trên người tạo hóa ánh sáng chói mắt liền người con mắt đều không thể mở. Hắn phảng phất lại như là một vị cất bước ở trong nhân thế thần đề, mỗi đấm ra một quyền đều sẽ đạo kia đạo sát phạt bóng người oanh diệt. Đối phó loại này có một ít bản năng trí thánh khí, chỉ có dùng sức mạnh mạnh nhất đưa nó đánh phục. Mà cũng vào lúc này, trong này sinh kiếm cùng chết kiếm uốn lượn thành âm dương sinh tử đồ, từng tia từng sợi trắng đen khí lưu không ngừng rung động, tựa hồ xuất hiện một to lớn sinh tử luân bản. Này to lớn sinh tử luân bản chính là sinh tử thông thiên đồ bên trong sát phạt ý cảnh tạo thành. Ở các thần thời kỳ, thông thiên kiếm chủ một luân bản mà đi, có thể chúa tể thần linh sinh tử. Ầm. Cái này chí thánh khí bên trong bị luyện chế ra đến mục đích vốn là sát phạt, bên trong trận pháp cấm chế toàn bộ đều là sát trận. Thế nhưng, Lục Phong đem thai a cánh cửa một chiều, sức mạnh vĩ đại khuyết tán mà ra, cái kia thần bí môn hộ bên trong một quyển sách cổ bóng mờ bao phủ xuống vạn cổ lực lượng, lại đem cái kia từng trôi sinh kiếm cùng chết kiếm tất cả đều thu vào. Không có những này kiếm, sinh tử thông thiên đồ sức mạnh giảm mạnh. Mà cái khác sát trận vẹn vẹn bằng này chỉ là mỏng manh bản năng, căn bản là không phát huy ra nên có sức mạnh, đi ra. Lục Phong nóng ánh mắt nhìn chung quanh hướng về sinh tử thông thiên đồ bên trong, vẫy tay một cái, hắn đối với trận pháp cảm ngộ du nhưng mà sinh. Đem từng đạo sát trận cho chấn đè ép xuống. Thái huyền cửu chuyển thứ 7 chuyển thánh đạo chúa tể, vốn là bá đạo cực kỳ. Thế nhưng, ở đêm này thứ 7 chuyển sức mạnh, thôi thúc đến mức tận cùng thời điểm, tạo hóa thế giới quy tắc phảng phất xuyên thủng vạn cổ cánh cửa, một đạo đến từ chính thiên địa sơ khai hùng vị âm thanh đột nhiên truyền đến. Ta chính là tuyên cổ tôn sư, chúng sinh đều muốn thần phục. Trước 1512, ta chính là thiên. Nay một đạo tuyên cổ vĩnh tồn âm thanh những người khác đều không nghe được. Chỉ có Lục Phong có thể nghe được, bởi vì đây là trực tiếp truyền tới linh hồn VĐVĐL. Từ nơi sâu xa, phảng phất có một luồng sức mạnh vĩ đại vượt qua thời không lan truyền mà đến, muốn ở Lục Phong bên trong thân thể dấu ấn ở hắn dấu ấn. Này dấu ấn tuyệt đối không thể trước mắt, khắc xuống, bằng không rất có thể sẽ trở thành bom hẹn giờ. Cái gì tuyên cổ tôn sư, ta chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên, ta chính là thiên, cút cho ta. Trong nháy mắt, Lục Phong liền nhận ra được đạo kia cổ lão sức mạnh vĩ đại. Chợt bên trong thân thể thiêu đốt ra hung mãnh không dập tắt lửa diễm, liền trong nháy mắt, liền đem đạo kia ý chí cho chấn áp sạch sành sanh. Tạo hóa thánh đạo, chấn áp chư thiên, xóa bỏ. Hiện tại sinh tử thông thiên đồ lấy không có bất luận là thủ đoạn gì có thể uy hiếp đến hắn, ở không người khống chế tình huống, các loại sát trận đều bạo không phát ra được. Một luồng vô song khí thế buộc phát ra. Thời khắc này Lục Phong thân hình cực kỳ vĩ đại, lòng bàn tay của hắn dò vào sinh tử thông thiên đồ bên trong một cái nào đó thần bí chỗ. Chính là trực tiếp đem đạo kia phản kháng ý chí cho triệt để xóa bỏ. Thân thể chấn động, sinh tử thông thiên đồ trong một ý nghĩ biến thành to bằng bàn tay, ở Lục Phong trong lòng bàn tay bay lượn. Hiện tại, hắn trước mắt, khắc xuống thuộc về hơi thở của hắn. Trong này lại có 12.999 tòa sát trận, phù hợp chu thiên vận chuyển số lượng, hơn nữa dù cho là phổ thông trí cường thần linh cũng không thể hoàn toàn thôi thúc, lấy thực lực ta, nhiều nhất thôi thúc 2.000 tòa, nhưng này đủ để uy hiếp đến khai nguyên cổ thánh. Lục Phong bản thân liền đối với trận pháp có rất sâu nghiên cứu. Nếu không là tu vi không đạt cổ thánh, không cách nào sử dụng tới một ít cổ thánh mới có thủ đoạn, sợ là cũng có thể xưng là đại thánh sư. 2.000 tòa sát trận, vận chuyển lên, uy năng đầy đủ kinh thiên động địa, chấn áp thương khung. Có cái này lá bài tẩy, cũng làm cho Lục Phong đối với đón lấy đại chiến có càng to lớn hơn nắm, hiện tại liền xem phó lao có thể hay không vượt qua cái kia sinh tử cửa ải khó. Nay cực kỳ trọng yếu, liên quan đến chỉnh bản kế hoạch thắng bại. Lục Phong, xem ra ngươi đã đem này sinh tử thông thiên đồ cho luyện hóa, này nhưng là chân chính chí thánh khí, mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của nó, nhưng cũng không phải cổ thánh khí có thể so sánh với. Một trận tiếng khen ngợi truyền đến, tiểu hổ cả người hắc kim ánh sáng sáng lạ, cả người khí thế càng mênh mông sâu xa, hiển nhiên là đã đột phá đến nửa bước cổ thánh. Một thân sức mạnh, có 10 phần tăng trưởng. Nó nhìn sinh tử thông thiên đồ, này chí thánh khí nhưng là chí cường thần linh pháp bảo sử dụng. Hủy thiên diệt địa là điều chắc chắn. Mà phải biết, cũng không phải nói, chỉ muốn trở thành trí cường thần linh là có thể nắm giữ trí thánh khí, một ít nhỏ yếu là không có, chỉ có thể dùng thế giới cổ thánh khí. Mặc dù ở các thần thời kỳ cũng là hiếm có, yêu thích hàng, mà thân là luyện khí đại gia tiểu hổ càng là biết một cái trí thánh khí khó có thể luyện chế, này liên lụy đến nhiều vô cùng đạo và lý. Vẹn vẹn bước đầu khống chế mà thôi, bên trong đạo đạo sát trận ta còn ở phỏng đoán bên trong, chỉ tiếc đế triều sẽ không cho ta quá nhiều thời điểm. Lục Phong khẽ gật đầu. Điều này cũng rất lợi hại, đáng tiếc này sinh tử thông thiên đồ còn thiếu một chuôi then chốt thông thiên chi kiếm, sức mạnh, giảm phân nửa, bằng không một đồ giết đi, cái kia đế triều cổ thánh không chết cũng đến bị bái lấp ra. Thông thiên chi kiếm sao? Lục Phong biết, sinh tử thông thiên đồ là chia làm hai cái bộ phận, hắn chỉ có điều là được một phần trong đó mà thôi, cái kia thông thiên chi kiếm không biết di lạc tới nơi nào, căn bản sẽ không tìm được. Không có thông thiên chi kiếm, ta liền chính mình luyện chế một thanh đi ra. Lục Phong đem Long Ngâm kiếm lấy đi ra, ở dung hợp chuôi này sinh kiếm sau khi. Bây giờ Long Ngâm kiếm có thể nói đã là chuẩn thế giới cổ thánh khí, khiếm khuyết chính là xúc tích thế giới quy tắc thời gian. Ngươi là muốn lấy Long Ngâm làm chủ trận chi kiếm? Tiểu hổ lấy làm kinh hãi, Long Ngâm kiếm có điều vẹn vẹn nắm giữ thế giới cổ thánh khí chất liệu, so với trí thánh khí chênh lệch vô số kể, căn bản không có tư cách này. Không sai. Ta xác thực muốn bắt Long Ngâm kiếm làm chủ trận chi kiếm. Lục Phong đạo đây là ta chiếm được đệ nhất trôi thánh kiếm, hơn nữa khí linh đã sinh ra, chất liệu vấn đề sau đó ta gặp phải thích hợp thần kim có thể chậm rãi cải tạo luyện chế, này sẽ không là vấn đề. Cũng là, sinh tử thông thiên đồ dù sao cũng là tiền nhân luyện chế pháp khí, nếu là lấy Long Ngâm làm chủ trận chi kiếm, sau đó mới có thể như cánh tay vung sứ, nơi này ta sẽ giúp ngươi. Lục Phong tán đồng gật gật đầu, chỉ có Long Ngâm kiếm chân chính thành chủ trận thông thiên chi kiếm, cái này trí thánh khí mới xem như là chân chính thuộc về mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện, đột nhiên hắn vẻ mặt hơi động, bàng bạc ngơ ngác gáp lực đột nhiên vượt trên đến, sầm mặt lại, bọn họ đến rồi. Trốn tới đây liền không trốn. Lục Phong ngươi là hết biện pháp sao, cho mình tìm khối địa phương, bé ngoan đang chờ chết không được. Âm thanh này sát ý nồng nặc, vẹn vẹn vừa truyền đến chốc lát, hai bóng người chớp mắt đã tới, thình lình chính là Mục Thiên Hiên cùng Đế Triều Cổ Thánh. Trên mặt của bọn họ phi thường âm u, đang nhìn đến Lục Phong thời điểm, dữ tợn cực kỳ. Trong ánh mắt bước lên hào quang màu đỏ, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây, ăn tươi nuốt sống. Đặc biệt là cái kia đế triều cổ thánh, vì truy sát hắn, không chỉ có lãng phí thời gian dài, liền ngay cả thế giới của hắn bản nguyên đều đang kịch liệt thiêu đốt, hiện ra căn cơ bất ổn tình huống. Thật sao? Ta lại cảm thấy nơi này rất thích hợp các ngươi, ta ở trên hành tinh này có lẽ sẽ là một cái tươi đẹp sự tình. Tuy rằng đế triều cổ thánh áp lực ép người, nhưng lấy Lục Phong thực lực hôm nay, đuổi sát ngũ đại chí tôn thiên kiêu, muốn bằng này chỉ là áp lực liền muốn chân áp lại hắn, có điều là nói chuyện viển vông. Không thể không nói, ngươi rất có thể trốn, bản tọa không cần điểm thủ đoạn đặc thù vẫn đúng là để ngươi chân trượt. Đế triều cổ thánh tầm mắt vừa rơi xuống đến Đại Hùng Bảo Điện bên trên, nhìn đoàn kia bao trùm tinh thần thế giới luồng khí xoáy, cười lạnh nói đây chính là thủ đoạn của ngươi. Để cái kia hắc đồng người của ma tộc đột phá cổ thánh, liền cho rằng có cùng bản thánh tranh hùng lực lượng. Bản thánh nói cho ngươi, coi như hắn đột phá cổ thánh, bằng hắn một vừa đột phá cùng bản tọa còn kém rất xa, chớ nói chi là hắn căn bản là không khả năng này. Đột phá cổ thánh, có thể nói dùng thập tử vô sinh để hình dung. Năm đó hắn xung kích cổ thánh, chỉ kém nửa phần chính là sinh tử đạo vong kết cục. Không gian lại rung động lại, Lục Phong lập tức nhìn lại, thế giới luồng khí xoáy đã đang nhanh chóng thu nạp, hiển nhiên đến đan điền ngông lung không gian kịch liệt co rút lại, bắt đầu ngưng tụ giới hạch giai đoạn này. Hiện tại nhất định phải cho Phó Lao tranh thủ thời gian, một khi Phó Lao thành vì là cổ thánh, ta còn có sinh tử thông thiên đồ cái này vô thượng sát khí, không khỏi không có khả năng làm thịt này đế triều cổ thánh khả năng. Lục Phong trong lòng sáng như tuyết rõ ràng. Tất cả then chốt đều ở Phó Lao thân trên, mà này then chốt trước chính là muốn dựa vào mình liệu có thể vì là Phó Lao chiếm được thời gian. Này có thể không nhất định. Lục Phong ngang nhiên mà đứng, chiến ý sáng quắc. Người này gian trá cực kỳ, đem chúng ta làm giống như con khỉ sái đến truy sát hắn thời gian dài như vậy, mau chóng ra tay. Phòng ngừa hắn ra âm mưu quỷ kế. Mục Thiên Hiên vừa nhìn thấy Lục Phong một mặt hờ hững vẻ mặt, trong lòng liền càng thêm cảm giác được bất an. Đế triều cổ thánh tự nhiên biết Lục Phong phiền phức, hắn bàn tay lớn chậm rãi phát hỏa mà lên, sắc ý tùn đạo ngươi là nói ta muốn làm sao giết ngươi, trước tiên chém ngươi tứ chi, vẫn là đưa ngươi thánh hồn lấy ra đặt ở ngọn đèn trên đồ nướng. Nay vẫn là để cho chính ngươi đi, cổ thánh cường giả. Sắc thực mạnh mẽ, có điều ta nghĩ lay động cũng không thường không thể. Chương 1513 Đại năm suy thuật. Trận chiến này không thể tránh miễn, nhất định phải chiến. Lục Phong nhất định phải lấy quả đấm của chính mình nên cường mà lên, tuy rằng kho báu phòng ngự phi phàm, nhưng cổ thánh đột phá biết bao then chốt, nếu là đụng phải dư âm quấy rầy, phó lao thất bại liền thực sự là quá mức oan uổng. Nói khoác không biết ngượng, cổ thánh như thiên, ngươi có điều hết ngồi đại giếng, cũng dám cuồng ngôn muốn tới chiến thiên, xem ra bản tôn vẫn là coi khinh lá gan của ngươi. Đế triều cổ thánh tiêu ngạo thao thiên, hắn mỗi một bước ra, thì có một vệ sóng gợn phá hủy tầng tầng thời không, trên lòng bàn tay có thể thấy được sán lạn tia sáng hội tụ đến, rất nhiều đạo thần thông trà đạp thành một trường, chớp mắt phiên giết mà đi. Thiên là cái gì? Không phải ngươi trên đỉnh đầu thiên địa, đó là lao tù mà thôi, chỉ có chính mình mới thật sự là thiên. Lục Phong chiến ý thao thiên, khí thế như cầu vồng, đối mặt đế triều cổ thánh hung hăng không những không có nửa bước lùi bước, trái lại long hành hổ bộ, hướng phía trước đạp xuống. Giữa song trưởng nồng nặc tạo hóa ánh sáng phun trào, phong khiếu vân hống một trưởng thẳng tắp đấu mà đi. Hắn vừa bắt đầu cũng không có sử dụng thái A cánh cửa cùng hắn ẩn giấu sâu nhất, ai cũng không sẽ nghĩ tới, ai đều không thể suy đoán sinh tử thông thiên đồ. Hắn lá bài tẩy muốn một chút vạch trần, để đế triều cổ thánh nhìn không thấu chính mình. Ầm ầm. Cũng vào thời khắc này, khí thế kinh hồng, Lục Phong bàn tay cùng đạo kia thần thông trưởng ấn tầng tầng oanh cùng nhau. Cổ thánh sức mạnh, thực sự quá mức cường hãn. Lục Phong vừa nãy bạo phát một trưởng này đủ để đem cổ lâm như vậy đại thánh trực tiếp xóa bỏ, nhưng ở đạo kia thần thông trưởng ấn lại có vẻ càng nhỏ bé, hầu như là ở trong giây lát đó liền bị vỡ ra đến. Dòng lũ xung kích, Lục Phong lại triển khai tổ long thật quyền sức mạnh, một cái thanh kim long ảnh hô khiếu, miễn cưỡng chống đỡ này cỗ xung kích. Phải biết, tổ long thật quyền tuy rằng ở Đông Huyền vực chiếm được thì phẩm chất không cao, có điều Lục Phong ở độ võ đạo thánh kiếp thì hấp thu tứ đại tổ thú khí tức, đã chậm rãi đem cái môn này võ học suy đoán đến một rất cao cấp độ. Cổ thánh sức mạnh, quả nhiên mạnh mẽ kỳ cục, nhưng ta cũng không có trước đây nhỏ yếu như vậy, lần này ta cùng hắn liều mạng, tuy không có chiếm thượng phong, nhưng cũng không có ăn quá to lớn thiệt thòi. Lục Phong cảm xúc một trận dâng trào, ở Diêm Ma Thành đối mặt lần thứ nhất truy sát thời điểm hắn liền hoàn thủ sức mạnh, đều không có. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể cùng ngũ đại chí tôn thiên kiêu như thế cùng cổ thánh cường giả cứng đối cứng, có thể trực tiếp cùng bọn họ đối trưởng tư cách. Đây là sức mạnh nào? Trước đây không lâu, hắn vẫn không có loại sức mạnh này, đáng ghét, lẽ nào ở ta ngày đêm không ngừng mà dưới sự đuổi giết người này thực lực lại có 10 phần tinh tiến sao? Đế triều cổ thánh là thật đang cảm giác đến Lục Phong đáng sợ, hắn tận mắt thấy người này thực lực mỗi một lần giao thủ đều sẽ có một lần tăng trưởng. Không thể bỏ qua hắn, người này cùng đế chủ kiến đế triều có thâm cừu đại hận, như để hắn đột phá đến cổ thánh, như vậy muốn trả giá không phải là hiện ở tiện nghi như vậy. Ta muốn cho đế chủ nợ ta một ân huệ lớn, đặc biệt là cái kia nữ đế. Thời khắc này, đế triều cổ thánh đối với Lục Phong sát tâm càng hơn, hắn một trưởng vùng kích mà đi, mơ hồ có thế giới bản nguyên quy tắc lấp lóe. Liền đang vang rền oanh bạo bên trong, đánh ra 5 ngón tay tu di đại thần thông, ngàn dặm không gian đều nằm trong tay hắn, cái kia 5 ngón tay lại như 5 cái trụ tử, cây cột, tỏa ở bất luận cái nào phương vị. Đây là chỉ có cổ thánh mới có thể triển khai đại thủ đoạn, lực lượng thế giới của bọn họ mênh mông tinh khiết. Lĩnh ngộ sang giới huyền diệu. Một hồi bị nhốt, Lục Phong sắc mặt không gặp hoang mang, hắn đã sớm làm tốt dự tính xấu nhất. Một thân bất diệt chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, Thiên Nạp Sơn Hà không hề bảo lưu triển khai mà ra. Một sức mạnh hướng vào phía trong co rút lại, mà một nhưng là hướng ra phía ngoài điên cuồng mở rộng. Hai oanh kích bên dưới, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên, cuồn cuộn gợn sóng khuếch tán ra hiển hiện một vết nứt, Lục Phong ở lóe lên bên dưới đi tới đế triều cổ thánh phía sau. Hắn biết tự thân cùng cổ thánh chênh lệch quá lớn, muốn một trận chiến, thì lại nhất định phải lấy hung manh nhất thủ đoạn. Vì lẽ đó, hắn dù cho binh cái trọng thương, cũng không làm bất kỳ lùi bước, tổ long quang văn quấn quanh đến trong tay, trực tiếp liền hóa thành một con rồng cánh tay. Có thể thấy được đỉnh đầu của hắn bên trên có một cái vô cùng đại tổ long chiếm giữ. Hắn đến cùng là cái lai lịch gì, đây là tổ khí tức, hắn dĩ nhiên có thể vận dụng ra tổ long sức mạnh. Đế triều cổ thánh kiến thức rộng rãi, hắn nhìn về phía cái kia tổ long. Trong ánh mắt bùng lên hung ác, bàn tay hắn mơ hồ lay động, vô cùng cổ thánh quy tắc ngưng tụ, sức mạnh của hắn như hiển hóa ra một đạo tận thế sức mạnh, liên miên mây đen bên trong có mục nát khí tức, còn nhỏ xuống một giọt nhỏ ăn mòn giọt nước mưa. Những này giọt nước mưa, không riêng có thể mục nát linh hồn, còn ăn mòn tuổi thọ. Nguyên lai trưởng lão còn đem ta tộc đại ngũ suy thuật cái môn này trí cường thần linh võ học tu luyện tới đệ tam suy mức độ. Mục Thiên Hiên một trận kinh ngạc. Chợt cười nói đại ngũ suy thuật chính là bộ tộc ta căn cứ võ giả thiên nhân ngũ suy mà diễn biến ra thần thông, đừng nói một đại thánh, chính là cổ thánh cũng sẽ bị miễn cưỡng ngũ suy mà chết. Phải biết, dù cho là trí cường thần linh cũng không thể vĩnh sinh, cũng có tuổi thọ hạn chế. Bọn họ đến đại nạn ngày sau, thay đổi lớn nhất chính là thân thể sẽ nhanh chóng già yếu mục nát. Nay đại ngũ suy thuật chính là đem 5 loại biến hóa hóa thành thần thông. Đại ngũ suy thuật, đệ nhất suy thân thể. Đầy trời màu đen giọt nước mưa đột nhiên lít nha lít nhít bắn mạnh mà ra, liền không gian đều không chịu nổi, bị ăn mòn tràn đầy hang lớn. Cảm nhận được những kia màu đen giọt nước mưa lợi hại, Lục Phong đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến lấy chính mình thân thể đến chống lại, huyền thần phù lục chính là hóa thành một đạo quang hồng quấn ở trên người, dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi đệ nhất suy sức mạnh. Thế giới cổ thánh khí. Đế triều cổ thánh nhìn chòng chọc vào, liền hắn thân là cổ thánh, đều chỉ có một kiện vô thiên tán cái này chuẩn thế giới cổ thánh khí. Mà nếu là cho hắn biết, Lục Phong được ngàn vạn ước ma đan thần đan, mấy chục kiện thế giới cổ thánh khí, sợ là cả người đều điên cuồng hơn. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP, chu. Tiến đủ ạ toàn thế giới của ngươi cổ thánh khí ta muốn, ha ha, vẫn là quý trọng phụ trợ thần thông loại, lần này truy sát lâu như vậy, quả nhiên không uổng chuyến này a. Đế triều cổ thánh không cách nào từ chối đối với thế giới cổ thánh khí tham lam, hắn tay háo lớn vung lên, giống như tận thế chung kết như thế sức mạnh, tối om om hô khiếu mà đi. Đây là đệ nhị suy lực lượng, có thể tan rã một võ giả trong cơ thể thế giới sức mạnh, triệt triệt để chống giống, biến thành một tay trói gà không chặt người bình thường. Dù sao đây là một vị cổ thánh phát động đáng sợ thần thông, huyền thần phù lục có thể bảo vệ cơ thể hắn, nhưng không cách nào ngăn cản đệ nhị suy sức mạnh. Hừ, có thế giới cổ thánh khí thì lại làm sao, ngươi căn bản không phát huy ra nó dù cho nửa phần uy lực, vốn là ở phung phí của trời, chỉ có ta mới có tư cách vì là chủ nhân của nó. Ngay ở đế triều cổ thánh tưởng tượng chính mình được thế giới cổ thánh khí thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, liền có một luồng rộng rãi vĩnh tồn cường thịnh ánh sáng dâng trào mà lên. Tạo hóa bên dưới, ngươi này chỉ là thần thông biến hóa thiên nhân ngũ suy lại tính là gì? Tạo hóa chính là có vô cùng biến hóa, tu luyện tới cao thâm nhất thời điểm, có thể bất hủ bất diệt, theo đuổi vĩnh sinh đại đạo, truy đuổi sông dài vận mệnh. Làm Lục Phong cả người bốc cháy lên tạo hóa bất diệt ánh sáng thì, chính là đệ nhị suy sức mạnh, lui bước thời điểm. Đại ngũ suy thuật, một suy so với một suy đáng sợ, ngươi có thể ngăn cản đệ nhị suy, nhưng ngươi có thể chặn đến dưới ta đệ tam suy. Giữa lúc đế triều cổ thánh muốn sử dụng tới đệ tam suy thời điểm, đột nhiên đến biến cố làm hắn đột nhiên bàn tay một trận, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đại hùng bảo điện. Hôn huyết nữ chủ bá trực tiếp sau quên quan máy thu hình tư sinh hoạt video tao lộ ra ánh sáng. Ở tuyên xem, chương 1514, cả người là bảo, đứng đầu đề cử. Đại hùng bảo điện bốn phía thế giới lực lượng kịch liệt co rút lại, ngưng tụ ra một cái ngũ hành luân phiên xoắn ốc tốc độ ánh sáng, đem không gian vặn vẹo thành mỏng manh đại bính một tấm. Linh điểm đọc sách. Đồng thời còn sản sinh từng cái điện xà, xuyên thấu qua đại hùng bảo điện, trực tiếp nhắm đánh ở phó lao thân trên. Vậy thì cho thấy bên trong đan điền không gian đã ở co rút lại, ngũ hành lực lượng đang tiến hành tuần hoàn, muốn ngưng tụ thành giới hạch. Nhưng cái này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, bao nhiêu đại thánh cường giả ôm nỗi hận với này. Bởi vì thời điểm như thế này mông lung bên trong không gian thế giới lực lượng đã triệt để cuồng bạo lên. Nếu như không cách nào ở đan điền bị căng nứt thời điểm đem giới hạch ngưng tụ gánh chịu, chính là sẽ xảy ra sinh căng nứt đan điền, đập vỡ tan thánh hồn, hầu như không có sống sót khả năng tới. Phó Lao đã ở mở ra giới hạch, ở loại này mẫn cảm thời điểm tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến lên trước một bước. Ý nghĩ trong nháy mắt né qua ngàn vạn lần, Lục Phong ba đến một hồi liền giết hướng về phía đế triều cổ thánh, bàn tay của hắn chính là tổ long móng vuốt. Một chảo bên dưới không gian đều phát sinh hỗn loạn. Hừ, này thủ đoạn nhỏ cũng muốn đối phó bản tọa. Lục Phong đây là muốn đem đế triều cổ thánh dẫn tới xa xôi không gian nơi sâu xa, nhưng hắn lại há có thể như đối phương mong muốn, cả người cương mãnh chấn động, liền lắng lại tất cả gợn sóng. Lục Phong sắc mặt đốn trầm, vừa nãy nhìn như tùy ý một đòn, nhưng tiêu hao hắn mông lung bên trong không gian 5 phần 10 thế giới sức mạnh, nhưng đối với đế triều cổ thánh nhưng không có tạo thành một tia ảnh hưởng. Ha ha. Ngươi là muốn bản tọa không muốn quấy rầy cái kia ma tộc người đột phá cổ thánh, có thể bản tọa nhưng một mực muốn ra tay đưa hắn trên hoàng tuyển. Từng luồng thế giới sức mạnh, đem ba suy lực lượng tất cả đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, một con đen kịt hủy diệt cự bàn tay to đột nhiên oanh kích đến đại hùng bảo điện trên. Đại hùng bảo điện chính là thần kim luyện chế, nguy nga bất động, nhưng lại có nổ vang tiếng vang bạo phát. Lục Phong liền nhìn thấy đạo kia màu đen xoắn ốc hầu như muốn tách ra, loạn tròa loạn trọa. Hả? Không ngờ tới tòa này màu vàng bảo điện phòng ngự đúng là cường hãn, có điều bản tọa trở lại mấy lần, trực tiếp bị mất hắn trở thành cổ thánh hy vọng. Đế triều cổ thánh tàn nhẫn nở nụ cười, tuy rằng hắn cũng không tin cái kia ma tộc người có thể đột phá cổ thánh, nhưng sự có vạn nhất, chỉ có tự tay hủy diệt hắn mới có thể yên tâm. Ba suy lực lượng xuất hiện lần nữa, cổ thánh sức mạnh, quá mức mênh mông, dù cho liên tục phát động trăm lần, ngàn lần cũng rất khó coi đến bọn họ sức mạnh, tiêu hao hết. Điều này cũng làm cho là nửa bước cổ thánh khó có thể cùng cổ thánh so với một cái nguyên nhân. Thái A cánh cửa. Ngay ở thứ 2 thứ 3 trưởng bà suy lực lượng lần thứ 2 tập kích hướng đại hùng bảo điện thời điểm, Lục Phong trực tiếp sử dụng tới Thái A cánh cửa, cái kia cổ lão môn hộ đại diện cho vĩnh hằng trật tự. Nhìn thấy chính mình ba suy lực lượng bị cái kia đạo cổ quái môn hộ cách trở, đế triều cổ thánh khẽ nhíu mày, bàn tay của hắn tia sáng chớp mắt ngưng tụ, các loại huyền bí biến hóa hóa thành một đạo chùm sáng mà đi. Thái A cánh cửa đụng phải tối to lớn công kích, toàn bộ môn hộ đang nhanh chóng tan rã. Lục Phong sầm mặt lại, nếu như là đại thánh cường giả, này phiến Thái A cánh cửa đem có thể trực tiếp muốn bọn họ mệnh, có thể ở cổ thánh trước mặt lại có vẻ quá mức yếu đuối một chút. Hắn điên cuồng rút lấy đến từ thế giới chi thụ thế giới sức mạnh, tiếp tục duy trì Thái A cánh cửa sức mạnh. Đồng thời hắn quay đầu nhìn lại, ngũ tôn đại biểu ngũ hành sức mạnh, ma ảnh ở cố định chuyển động. Phó Lao đã xông qua giai đoạn thứ nhất, mơ hồ giới hạch đã ngưng tụ, hiện tại là lấy ngũ hành sức mạnh, chậm rãi xây dựng tiểu thế giới, có thể lúc này nguy hiểm cũng so với trước mạnh hơn gấp 10 lần. Một sức mạnh, thất hành, một thân tu vi nước chảy về biển đông. Muốn ngăn cản bản tọa, thực sự là vô tri, thiên cương một mạch tay. Đế triều cổ thánh thấy cánh cửa kia hộ nhất thời khó có thể đánh tan, hồn hồn thế giới sức mạnh, xuất hiện, tựa hồ xuất hiện một vị diện hình chiếu. Cương phong bay lượn trong lúc đó, cổ thánh quy tắc quấn quanh, một con to lớn như thần linh bàn tay ánh bạc chói mắt, lại miễn cưỡng chụp vào Thái A cánh cửa. Sức mạnh to lớn đè ép trong lúc đó, môn hộ bên trên xuất hiện vô số vết nứt. Ở nhìn thấy Thái A cánh cửa không đỡ nổi một đòn. Lục Phong cũng là quá mức đánh giá thấp cổ thánh thực lực. Nhưng hắn không thể lùi về sau, mà là nhanh chân một bước, hai tay bình thân, hóa thành hai thanh tạo hóa chi kiếm bay ra ngoài, xé rách tất cả hắc ám, dường như một hắc sáng ngời hai cái điện long giết hướng về đế triều cổ thánh. Có điều hai thanh tạo hóa thánh kiếm cũng không có đạt được ý tưởng bên trong tác dụng, đế triều cổ thánh bàn tay lớn vỗ một cái, cổ uy minh ngông, này hai kiếm liền bị đánh bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, thủ đoạn còn rất nhiều. Có điều liền nếm thử bị lao phu thiên cương một mạch tay một hồi dưới răm nát tư vị. Đế triều cổ thánh vào đúng lúc này, một tay hoanh kích đại hùng bảo điện, mà một con khác thiên cương một mạch tay thì lại bắt giết hướng về phía Lục Phong. Đòn đánh này, như vồ xuống vạn cổ thương khung, cổ uy khó dò. Lục Phong cảm giác được áp lực cực lớn, hắn rút ra long ngâm kiếm, tuy rằng vẫn không tính là thế giới chân chính cổ thánh khí, có thể từ nơi sâu xa hấp thu đến từ sinh tử thông thiên đồ bên trong khí sát phạt, đột nhiên cắt chém ở bàn tay lớn bên trên. Nhưng này căn bản là không có cách triệt để phá tan thiên cương một mạch tay. Đây chính là cổ thánh cường giả đáng sợ. Thực lực của bọn họ đã đạt đến hóa cảnh. Cùng lúc đó, Đại Hùng Bảo Điện đã liên tiếp đụng phải mấy chục lần oanh kích, làm cho đột phá dị tượng trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thôn thiên nạp địa, thôn thiên chi giới. Tiểu hồ đạt đến đại thánh sau, nó thôn thiên thế giới quy tắc phát sinh biến hóa to lớn, quanh người bỗng dưng chế tạo ra một không gian, đem bàn tay lớn kia cho nuốt vào tiến vào nơi đó. Này Lục Phong bên người dưỡng một con xuất sinh lại cũng có không tầm thường thực lực. Mục Thiên Hiên nhưng vào thời khắc này đột nhiên động thủ, hắn hai cái tay trong lòng xuất hiện hai vòng màu đen thái dương. Một tiếng vang ầm ầm mãnh liệt nổ tung, này Mục Thiên Hiên thực lực so cái gì Hồng Liệt cùng Nguyên Kiếm Sơn mạnh hơn, hay là không sánh được ngũ đại chí tôn thiên tiêu, nhưng cách nhau cũng sẽ không quá lớn, lập tức liền phá tan rồi thôn thiên giới. Hừ, dù cho ngươi là cổ thánh, muốn ngăn cản Phó Lao đột phá, ta cũng phải ở trên người ngươi cắn xuống mấy khối thì đến. Bị áp chế đến hiện tại, Lục Phong cũng chiến ra chân hỏa. Mạnh mẽ đem đầu lưỡi một cắn, chỉ đứng sau tâm đầu huyết đầu lưỡi tinh huyết phốc phun ra, nhất thời liền thấy 9 tòa núi lớn hùng vị xuất hiện, đang hấp thu tinh huyết sau, ba đến một hồi chặn lại rồi thiên cương một mạch tay tiếp tục quanh kích. Này huyết không phải phổ thông tinh huyết, bên trong ẩn chứa Lục Phong sinh mệnh tinh khí, nếu như trễ bổ sung trở về, là muốn hao tổn quý giá tuổi thọ. Nhưng Lục Phong giờ khắc này cũng quản không được nhiều như vậy. Hắn đối với đế triều cổ thánh ưu thế lớn nhất chính là theo phụ thân kho báu bên trong được lượng lớn thế giới cổ thánh khí. Cái này cũng là một cái thế giới cổ thánh khí. Đế triều cổ thánh đầu tiên là cả kinh, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Nhất thời cảm thấy mấy ngày nay làm đến khổ cực đều đáng giá, này Lục Phong lại có hai cái thế giới cổ thánh khí, hiển nhiên là một sống sờ sờ đưa bảo đồng tử. Chỉ cần để hắn toàn bộ được, hắn liền nhảy một cái trở thành khai nguyên cổ thánh bên trong người có tiền. Hán thiên cương một mạch tay liên tục quanh kích, mặc dù là thế giới cổ thánh khí cũng là sức mạnh, tiêu hao hết, bị đập bay ra ngoài. Trở lại, Lục Phong hét lớn một tiếng, bảo vật tự vô cùng vô tận, cả người là bảo, từ trong lòng bàn tay lại bay ra một tấm to lớn tấm khiên, lập lòe hỏa diễm ánh sáng, lần thứ hai ngăn cản đường. Lại là một cái thế giới cổ thánh khí. Đế triều cổ thánh khiếp sợ, dù cho là thiên biến cổ thánh trên người cũng không thể liên tiếp nắm giữ ba cái thế giới cổ thánh khí. Mà nếu là hắn có lớn như vậy của cải, ngày đó ở ma thần các bên trong tham gia bán đấu giá cũng sẽ không bởi vì vẹn vẹn mấy vạn ước ma đan mà từ bỏ cùng Mục Thiên Hiên bán đấu giá. Hừ, tuy rằng ngươi chính là khai nguyên cổ thánh, nhưng nếu so độ giàu có ngươi xa kém xa ta, ta hiện tại tạp cũng phải đưa ngươi đập chết. Lục Phong cười lạnh một tiếng, ăn một viên đan dược, lần thứ hai phun ra một cái đầu lưỡi tinh huyết rơi vào thế giới kia cổ thánh khí bên trong. Nhanh nhất chương mới, không đạn xong xem xin mời. Chương 1515, thận trọng từng bước. Lục Phong lúc này, cũng là ở lấy tinh huyết của chính mình thôi thúc thế giới cổ thánh khí, đến ngăn cản đế triều cổ thánh. Hắn cũng là chiến mù quáng, đối mặt cổ thánh, bất kể tự thân tiêu hao. Cũng không lâu lắm, cái kia mặt như sơn to lớn cổ thánh khí tấm khiên nhất thời bị nổ ra, nhưng chợt lại có một thanh lôi long lánh búa tạ bay ra ngoài, khoảnh khắc thì có bảng bạc lôi hải liên miên đè xuống. Không có cách nào, Lục Phong thực lực vốn là không bằng đế triều cổ thánh. Hắn không chỉ muốn cùng đế triều cổ thánh trực tiếp cứng đối cứng giao thủ, còn muốn ra tay phòng ngừa hắn quấy rầy đến phó lao đột phá, mặc dù đối với chân chính cổ thánh tới nói, cũng là áp lực cực lớn. Cũng may, hắn vì là lần này quyết tử đấu tranh đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Ánh chớp đúa tạ vẫn không có chống đỡ quá lâu, rất nhanh bị đế triều cổ thánh một hồi đánh bay. Thế nhưng, ngay ở đế triều cổ thánh lại muốn ra tay hoành kích đại hùng bảo điện thời điểm, để hắn thổ huyết một màn lần thứ hai phát sinh, Lục Phong lại lấy ra 6 tấm bia đá, hùng hồn sức mạnh, đánh vào đi vào, thiên địa đến vị sức mạnh, cấp tốc tràn ngập ra. Đáng ghét, hắn tiểu tiểu một đại thánh làm sao sẽ có nhiều như vậy thế giới cổ thánh khí. Lẽ nào là phát hiện thần linh kho báu sao? Bị 6 tấm bia đá sức mạnh, đột nhiên ép một chút, đế triều cổ thánh hoảng sợ, chợt trong mắt có thao thiên ước ao. Nếu thật sự là như thế, cái kia tiểu tử này số mệnh cũng quá mức thao thiên một chút. Hắn lần thứ 2 hoành kích thế giới cổ thánh khí, có điều này 6 tấm bia đá có thể so với lúc trước khó chơi hơn nhiều, tuy rằng còn kém rất xa huyền thần phụ lục, thế nhưng đặc thù sức mạnh, lại làm cho đại hùng bảo điện bốn phía không gian kiên cố dường như thùng sắt. Lục Phong một cái thôn đan dược, một bên truyền vào lượng lớn thánh lực. Hiện tại, đối với Lục Phong mà nói, biện pháp tốt nhất chính là một chữ: tha. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện, ngũ hành nguyên lực dồi dào cực kỳ, hóa thành đạo đạo ma ảnh không ngừng hướng về phó lao vị trí đó rót vào sang giới sức mạnh. Cũng không ai biết phó lao giờ khắc này cụ thể tiến hành đến một bước nào, nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần những này ngũ hành nguyên khí còn không tiêu tan, như vậy đột phá sẽ không có kết thúc. Mà 6 tấm bia đá hiệu quả cũng tốt đến kỳ lạ. Đầy đủ ngăn cản đế triều cổ thánh mấy canh giờ, mới bị hắn tóm lấy Lục Phong thánh lực truyền khe hở thời gian bị một trưởng đánh bay. Thổ huyết một màn lần thứ hai xuất hiện, Lục Phong bảo vật phảng phất vô cùng vô tận, trong phút chốc lại có một cái cổ trung xuất hiện, sâu xa thăm thẳm tiếng náo động, đạo về sóng gợn khuếch tán. Nay lại là một cái thế giới cổ thánh khí, có thế giới quy tắc. Đế triều cổ thánh tức giận trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ đến cho thấy, thân là cổ thánh, hắn ở một cái đại thánh trước mặt lại keo kiệt dường như ăn mày. Này không thua gì một cao cao tại thượng hoàng đế đi tuần, đụng tới một người tên là ăn mày lại so với hắn còn muốn giàu có, còn muốn có tiền. Sức mạnh của ngươi liền như thế nhược sao? Lục Phong lớn tiếng khiêu khích. Hắn hiện tại đánh cho chính là ý đồ này, chính là muốn dùng bảo vật đến đập chết hắn. Hiện tại đế triều cổ thánh chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là từng kiện đánh bay thế giới cổ thánh khí, thế nhưng Lục Phong mông lung không gian to lớn, thánh lực hùng hồn, lại có thế giới cổ thánh cùng chiếm được với trong bảo khố rất nhiều thần linh đang dược. Kiên trì đến lần này cổ thánh xung kích sợ là không có vấn đề. Hoặc là, đế triều cổ thánh từ bỏ phó lão, toàn tâm truy sát Lục Phong. Nhưng này ở giữa Lục Phong ý muốn, đang không có đến đại thánh trước liền có thể ở thần linh bên trong chiến trường mang theo đế triều cổ thánh nhiều mấy tháng vòng tròn, hiện tại càng là đơn giản. Lục Phong, ta liền không tin một mình ngươi đại thánh, đến tột cùng có bao nhiêu thế giới cổ thánh khí có thể dùng, hơn nữa sức mạnh của ta mênh mông vô tận, ngươi như cùng ta bính thế giới lực lượng. Cái kia bản tọa chỉ có thể đưa ngươi ngu xuẩn hai chữ. Đế triều cổ thánh lớn tiếng rít gào, hắn chưa từng có như vậy uất ức quá, bị một đại thánh làm đến cưỡi hổ khó xuống cục diện, trong mắt sự thù hận hầu như phải đem Lục Phong giết chết. Ngươi muốn cùng ta hợp lực lượng, ta hiện tại liền liều mạng với ngươi bính, xem ai đan dược vô cùng, bảo vật vô tận. Lục Phong lúc này cười lạnh một tiếng, các loại thần quang lóng ánh đan dược, không hề bảo lưu liền hướng trong miệng đến thôn, biến thành cồn cồn sức mạnh, điên cuồng thôi thúc. Muốn dùng hết thể thủ đoạn đến thật là ghê tởm này đế triều cổ thánh. Mà hiện tại, Mục Thiên Hiên bị tiểu hổ nhìn chăm chú đến gắt gao, tất cả đánh cờ đều sẽ ở Lục Phong cùng đế triều cổ thánh trên người. Tiểu xuất sinh, chỉ cần giết ngươi, ngươi hết thể bảo vật đều sẽ quy ta. Đế triều cổ thánh tinh thần độ cao tập trung, một loại tên là bản nguyên khí tức lần thứ hai thiêu đốt. Cả ngươi phảng phất mang theo cổ tôn sư uy, đế triều cổ thánh một hồi thân hình cao to hùng vĩ, hắn mỗi một trưởng đánh tới, vô cùng sức mạnh. Tác dụng ở thế giới cổ thánh khí trên, đều đánh cho Lục Phong sức mạnh, dường như thế nhanh chóng tiêu hao. Trong hư không, có trong suốt vóng ánh hỏa diễm thiêu đốt, xuyên thủng bất kỳ sức mạnh, là điều chắc chắn. Đây là cổ thánh ngoại trừ thiêu đốt cổ thánh chi hồn ở ngoài, nghiền ép đại thánh cường đại thủ đoạn. Cổ thánh nắm giữ giới hạch bên trong là lượng lớn sức mạnh bản nguyên, nhưng vậy thì muốn phá ta vạn bảo phòng ngự, cũng quá mức chắc hẳn phải vậy. Lục Phong hiện tại những khác không nhiều, liền bảo vật nhiều, thật bính xuất thân giàu có liền đại đa số thế giới cổ thánh cũng không sánh nổi hắn. Thiên đột nhiên tối om om lên, mang theo không tên một ngạt, từng đạo bóng đen lập lòe giết chóc ánh sáng. Nhìn kỹ lại, những kia lại là từng chuôi cổ thánh kiếm, chính là Lục Phong chiếm được trong bảo khố những kia chế tạo cổ thánh khí, giờ khác này lập tức bị thôi thúc đầy đủ 10.000 chuôi. Tuy rằng đều là khai nguyên cùng thiên biến trong lúc đó cổ thánh khí, hơn nữa cũng rất bình thường, thế nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Ở luyện hóa sinh tử thông thiên đồ sau, Lục Phong liền đem những này kiếm đưa vào sát trận bên trong, vẩn nhưỡng bá đạo sát ý. Đế triều cổ thánh nhìn thấy này vạn kiếm cùng phát một màn cũng là sợ hết hồn, hắn căn bản là không cách nào ngờ tới lại có thể có người sẽ có nhiều như vậy cổ thánh kiếm, hơn nữa này cũng cần đầy đủ tu vi đến thôi thúc, bằng không cũng có điều là trò mèo mà thôi. Thế nhưng Lục Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, những này cổ thánh kiếm bên trong đã sớm ở sinh tử thông thiên đồ bên trong truyền vào lượng lớn sức mạnh. Giờ khắc này một đòn toàn lực, dù cho hắn là cổ thánh cũng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, bằng không trên người sẽ xuyên thủng ra rất nhiều máu lỗ thủng. Đáng ghét ta, ngươi thật có thể vì là bày ra loại chiến trận này là có thể đem bản tọa dọa lui sao? Thế giới hình chiếu, cho bản tọa bao phủ. Đế triều cổ thánh tuy còn thanh tàn khốc cha, nhưng rõ ràng xuất hiện một tia run rẩy. Hắn bản nguyên cháy hừng hực, một đạo thế giới hình chiếu chân thực ngưng ra mà ra, đây là một tràn ngập hủy diệt khí tức thế giới, trong cơ thể ngũ hành còn ở chìm nổi, âm dương chậm rãi xây dựng. Đây là khai nguyên cổ thánh thế giới, chỉ cần đạt đến thiên biến, thành lập âm dương mới có thể hoàn toàn lắng lại. Ha ha, ta những này kiếm đều là cổ thánh khí, mang theo nồng nặc sát ý, một mình ngươi khai nguyên cổ thánh lại tính là gì, xem ta xuyên thủng thế giới của ngươi, đưa ngươi hủy diệt hủy diệt. Lục Phong cất tiếng cười to, một mặt hung hăng, kiếm khí thôi thúc đến mức tận cùng, nhìn thấy đế triều cổ thánh toàn lực phòng ngự trước mắt, trên mặt của hắn lộ ra một đạo nụ cười quái dị. Vạn chuôi cổ thánh kiếm cũng không có kích giết ra ngoài, trái lại ở đế triều cổ thánh sức mạnh, thôi thúc đến to lớn thời điểm. Thần không biết quỷ không hay thu vào đến sinh tử thông thiên đồ bên trong. Hắn không có ngu xuẩn như vậy, vạn trôi thánh kiếm nhìn như uy lực to lớn, nhưng kỳ thực khó có thể chân chính trọng thương đế triều cổ thánh, nhiều lắm để hắn chật vật mà thôi. Đây là cổ thánh mạnh mẽ, Lục Phong sự bất đắc dĩ. Hắn sẽ không lãng phí uy lực này to lớn một chiều, hiện tại trước tiên kinh sợ một hồi đế triều cổ thánh, để hắn sau khi đối với này vạn kiếm kiên kỵ, đồng thời còn trêu chọc đối phương một hồi. Thực lực và đối phương có chênh lệch to lớn. Phải nhờ vào đầu óc trí tuệ, từng bước một đem đế triều cổ thánh đưa vào đến chính mình thiết cạm bẫy bên trong. Cùng này cũng ở đồng thời. Phó lao bê quan chỗ, ngũ hành nguyên khí bị một sát na thu lại sạch sẽ, một đạo hỗn độn tiếng nổ mạnh nổ lớn vang lên, liền có một đạo vô hình kinh hãi gợn sóng phóng xả ra. Chương 1516, cổ thánh. Ngươi lại dám trêu chọc bản tọa. Đế triều cổ thánh sắc mặt đã không đủ để dùng khó coi để hình dung, một tấm nét mặt già nua hầu như vặn vẹo đến cùng một chỗ. Lửa giận ngút trời mà lên. Đương đương cổ thánh, vạn cổ bá chủ, đầu tiên là bị người này một phen bảo vật đánh túi bụi, sau đó lại bị hắn mạnh mẽ trêu chọc một trận. Hắn khuôn mặt già nua này đã không có chỗ đặt. Lửa giận trong lòng tuy rằng muốn phát tiết, nhưng cổ thánh tâm tình bất phàm, liên tiếp tĩnh tâm thần chú niệm lên, hắn biết mình một khi mất đi lý trí, thì sẽ cái này gian trá tiểu xuất sinh nắm mũi dẫn đi. Vẻ mặt đột nhiên động một cái, hỗn độn gợn sóng phóng xạ, hắn cũng cảm giác được. Từng có một lần kinh nghiệm hắn biết, cái kia ma tộc người đột phá đã kết thúc, cái kia hỗn độn gợn sóng chính là cho thấy trong cơ thể giới hạch hoặc là định hình, hay hoặc là mông lung không gian không chịu nổi gợn sóng, triệt để muốn nổ tung lên. Hắn không có ra tay. Hiện tại hắn không cách nào xác định cái kia ma tộc người là phủ đột phá thành công. Một khi cái kia ma tộc người thân tử đạo tiêu, hắn cuối cùng kiêng kỵ sẽ không còn sót lại chút gì, có thể toàn tâm toàn ý sử dụng tới sát chiêu, để cái kia tiểu xuất sinh biết cái gì gọi là sống không bằng chết, muốn chết đều chết không được tư vị. Thời gian liền ở loại trầm mặc này bên dưới quá khứ một canh giờ, Lục Phong đồng dạng vô cùng gấp gáp. Từ khi đạo kia hỗn độn gợn sóng bạo phát sau, Đại Hùng Bảo Điện bên trong liền vẫn rất tiến tĩnh, không có bất cứ rung động gì phát sinh. Thật giống Phó Lao đã đang đột phá bên trong ngã xuống. Đế triều cổ thánh hai tay đều đang phát run, khủng bố ánh sáng ấp ủ mà lên, nhưng vẫn không có nóng lòng ra tay, hắn rõ ràng này ngăn ngắn một canh giờ còn không cách nào khẳng định đối phương sinh tử. Khi đó cũng đang nhanh chóng trôi qua. Người hai phe mã có vẻ bình tĩnh cực kỳ, mà Lục Phong cũng tại lúc này cũng đang bí ẩn khôi phục sức mạnh. Ha ha, cái kia ma tộc người đột phá thất bại, chết ở cung điện kia bên trong, uổng bản tọa lúc trước còn vì hắn lãng phí nhiều như vậy công phu, cổ thánh nhưng là trở thành vạn cổ bá chủ bước thứ nhất, nào có như thế dễ dàng thành công. Không thể không là, này đế triều cổ thánh chờ đợi có tới 3 ngày, mới khẳng định phó lao ngã xuống. Hắn cuồng cười một tiếng, sắc mặt che kín dữ tợn, một đạo cực sự mãnh liệt cương phong quét qua mà ra, xông thẳng hướng về Đại Hùng Bảo Điện. Phó lao thất bại, thua ở cổ thánh này một sinh tử cửa ải trên. Lục Phong trên mặt một trận bi thương. Tuy rằng đã sớm biết phó lão lần này bế quan, rất khả năng cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Nhưng thật khi thấy vị này chung với phụ thân, nếu là mình không đến đến Diêm Ma Thành, sợ là sẽ phải thủ đến tọa hóa ngày lão nhân liền như thế thất bại ngã xuống, trong lòng hắn còn là phi thường không dễ chịu, ở thán con đường võ đạo gian nan. Hơi bất cẩn một chút, biến thành cho bụi. Ông lão kia, Tiểu Hồ trầm giọng nói, lần này có thể không đánh bại đế triều cổ thánh, thậm chí giết chết, có một nửa then chốt đều ở phó lao thân trên, mà ta tuy rằng luyện hóa sinh tử thông thiên đồ, nhiều lắm có thực lực chống lại, nhưng đánh bại tuyệt đối không thể, hiện tại chúng ta liền muốn. Lục Phong đối với Tiểu Hồ dẫn âm. Tiểu Hồ gật gật đầu lùi đi, ngươi mới tu luyện nhiều năm. Ta là từng bước một nhìn ngươi trưởng thành, hiện tại lại có mạnh mẽ chống đỡ cổ thánh sức mạnh, lại cho ngươi một ít thời gian, bước kế tiếp chính là xóa bỏ cổ thánh. Lục Phong thâm thâm hô hít một hơi, mặc dù không cam lòng, còn là trầm giọng nói đi. Hiện đang muốn chạy, cho bản tọa chạy trở về đến, ngươi chỗ dựa lớn nhất không phải là cái kia ma tộc người, bây giờ xem ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì, bản tọa toàn bộ phá đi. Đế triều cổ thánh nhanh cười một tiếng, một trường thiên địa dao động, trong miệng hô khiếu ra một đạo phá sát ánh sáng. Thái A cánh cửa, tạo hóa thanh kiếm. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, hắn lựa chọn bất hòa đế triều cổ thánh dây dưa. Ở tạo hóa thánh kiếm cùng Thái A cánh cửa cùng nhau bay ra trước mắt, phất tay liền muốn thu hồi Đại Hùng Bảo Điện. Trốn, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Bằng không bản tọa cái kia bản nguyên chẳng phải không công tiêu đốt, chỉ cần giết ngươi, trên người ngươi hết thảy cổ thánh khí còn có những kia linh đan rượu dược đều sẽ quy về ta, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều đăng giá. Thiêu đốt bản nguyên sau khi, đế triều cổ thánh thực lực rất là tăng vọt, mỗi một quyền đánh ra đều có tạo vật lực lượng, liền đem Thái A cánh cửa cùng tạo hóa thánh kiếm chấn động diệt nát tan. Lục Phong ra sức một đòn, trong cơ thể huyết dịch chạy trồn phun trào, tổ long thật quyền thét dài cửu thiên, nỗ lực lấy cuồng bạo nhất công kích nổ nát mở một con đường sống. Mục Thiên Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, một cây màu đen cổ thụ xuất hiện, mặt trên ngưng tụ lại là từng viên một thái dương, ở dầm lay động thiên thạch bình thường rơi xuống. Hắn đòn đánh này, Lục Phong cũng không để vào mắt, nhưng mà ở cách đó không xa còn có một mắt nhìn chằm chằm đế triều cổ thánh. Một con cương lực lớn tay xé rách thương khung, sức mạnh mạnh đến kỳ cục, coi như chảo rơi xuống, cái kia cự lực đem hành tinh này đều chấn động tứ phương nát thành năm mảnh. Bạch. Lục Phong bước tiến huyền diệu, mỗi một bước đều ở tích trữ sức mạnh. Hắn nhìn bàn tay lớn kia, sáng lạn ánh sáng bạo phát mà lên, tràn ngập tơ máu trong ánh mắt bùng nổ ra hung hãn khí tức, rung động ra một luồng thần linh khó dò lực lượng. Hai người va chạm trong nháy mắt, kịch liệt dư âm nhấc lên cổn cổn làn sóng, Lục Phong thân thể trên xuất hiện đạo đạo vết máu, nhưng cũng hướng sau đột nhiên chợt lui ngàn trượng. Lắc người một cái bên dưới, Lục Phong đi tới Đại Hùng Bảo Điện trước, một tay hướng dưới vừa rơi xuống, toàn bộ bảo điện vụt lên từ mặt đất. Ngây thơ. Đế triều cổ thánh lắc lắc đầu, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng, chính là một đạo 100% không hơn không kém đại thần thông, đột nhiên vạn cổ bá chủ lực lượng bạo phát, sừng sững ở vận mệnh trước, một quyền vô số đạo tu di biến ảo. Này đấm ra một quyền, cổ uy điên cuồng lấp lóe, vang dội cổ kim. Lục Phong trong lòng cả kinh, cái kia đế triều cổ thánh vừa nãy cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, cú đấm này lực lượng liền hắn cảm giác được thân thể đều phải bị bóp nát, 10 triệu dặm không gian bị áp xúc thành một tấm mỏng manh đại bính. Này độ cao áp xúc, nếu như thật đến một hồi buộc phát ra, chỉ ngôi sao đều phải bị phá hủy quá bán. Không nghĩ tới này cổ thánh lúc trước vẫn không có bùng nổ ra mạnh nhất thực lực, chỉ đến như thế đại uy lực, hiển nhiên cũng phải trả giá thật lớn, muốn một đòn tuyệt sát cho ta. Cổ thánh sức mạnh, không thể khó lường, mặc dù chỉ là khai nguyên, vậy cũng là sáng tạo một tiểu thế giới tồn tại. Nhưng nếu như ta không có được sinh tử thông thiên đồ sợ là rất khó đột phá, hiện tại liền để ngươi nếm thử cái này chí thanh khí lợi hại. Trong nháy mắt, Lục Phong phía sau một luồng sát ý tàn phá, thiết huyết chinh phạt tráng lệ hiện lên. Hắn vừa muốn bạo phát toàn bộ sức mạnh, thôi thúc 2000 tòa sát trận, đột nhiên tới một luồng mênh mông khí tức làm hắn nhất thời ngừng lại. Liền thấy Đại Hùng Bảo Điện bên trong, từng đạo chùm sáng màu đen động xạ mà hiện, đem hư không thiêu đốt ra một lại một cái lỗ to lùng, từ bên trong rơi rụng ra ngọn lửa màu đen đóa hoa. Một đôi mắt, di thiên mà xem, đáng sợ đồng thuật ổn định đạo kia bay tới quyền ấn. Rầm rầm. Châm thấp gầm rú toại nhưng mà lên, sau đó thì có một đạo vĩ đại ma đại đế bóng người chớp mắt hiện lên, phảng phất khống chế nhật nguyệt tinh thần, đứng vũ trụ hồng hoang đỉnh. Lại có một bàn tay lớn tụ tập vô tận năng lượng đất trời, mang theo vô cực uy thế, đại la thiên uy, ổn định tất cả biến hóa, phủ đầu quay về đế triều cổ thánh mạnh mẽ chấn áp mà xuống. Chương 1517, vung tay một chiến. Một bàn tay lớn ở hạ xuống trước mắt, đột nhiên phân ra vô số đạo tàn ảnh, như đại la thiên như thế, lít nha lít nhít đem đế triều cổ thánh cho tầng tầng bao bọc lại. Mà cái bàn tay lớn này sức mạnh, tuy rằng không có đế triều cổ thánh mạnh, nhưng cũng cuồng bạo cực kỳ, có thể thấy được thời không gợn sóng hóa thành đạo đạo thiểm điện. Cổ thánh thiên uy. Mắt thấy bàn tay lớn kéo tới, đế triều cổ thánh biến sắc mặt, hắn lắc người chấn động, sâu xa khí tức bại lộ mà ra, thánh lực hóa thành thật dài dòng lũ đem bàn tay lớn sức mạnh vặn vẹo đến lúc đó không bên trong, chính là xa xa một lần đấu. Không có bất kỳ kinh thiên gợn sóng. Thế nhưng Lục Phong nhưng rõ ràng cảm nhận được, đó là sức mạnh của hai người quá khổng lồ, đem dư âm chuyển vào tầng thứ ba không gian bên trong. Hắc ma diệt sinh đồng. Cái kia con mắt thật to chuyển động lại, một luồng giết chết lực lượng lan truyền ra. Hừ. Đế triều cổ thánh hừ lạnh một tiếng, tổng cộng ba suy sức mạnh, mục nát cổ lão, đang bị thiêu đốt ra lượng lớn khói xanh sau đồng thời phá nát. Ở cùng lúc đó, một luồng mênh mông cổ uy bao phủ, từ đại hùng bảo điện bên trong, một người chậm rãi mà ra, cả người quanh quẩn từng đạo đen kịt sấm sét ánh sáng, liền tới đến Lục Phong trước người. Phó lão, quá tốt rồi, ngươi đột phá đến cổ thánh. Lục Phong nhìn đã là cổ thánh cảnh phó lão, đại hỉ một tiếng. Hắn còn tưởng rằng phó lão ngã xuống, không nghĩ tới sau 3 ngày phó lão đã là cổ thánh cảnh cường giả, thực sự trở thành vạn cổ bá chủ. May mắn mà thôi, lần này nếu không là thiếu chủ công liều mạng thủ hộ cùng những kia thần linh đang dược, lão nô sao sẽ trở thành cổ thánh, sợ là đã sớm chết ở cái kia bảo điện bên trong. Tức cũng đã là cổ thánh cường giả, có thể phó lão con mắt vẫn như cũ là cung kính, cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà sinh ra tâm tư của hắn. Trái lại là càng ngày càng đối với Lục Phong kính nể. Cỡ nào khái niệm, tuy rằng ở cùng đế triều cổ thánh trong khi giao thủ Lục Phong vẫn nằm ở tuyệt đối áp chế bên trong, nhưng lại có mấy cái đại thánh có thể cùng cổ thánh chân chính giao thủ. Nhớ tới cái kia mấy ngày đến đột phá, hắn vẫn là một trận lòng vẫn còn sợ hãi, lấy hắn tư chất, kỳ thực liền 1% cơ hội đều không có. May là có mấy viên thần linh đan dược, ở thời điểm mấu chốt nhất củng cố giới hạch, vồ lấy cái kia nhìn như không thể tồn tại cơ hội, trở thành trên vạn vạn người bá chủ. Phó lao hiện tại ngươi đã là cổ thánh cường giả, liền không muốn lấy lao nô tự xưng. Lục Phong khẽ nhíu mày lại. Lao nô tất cả những thứ này đều là chúa công cùng thiếu chủ công mang đến, bằng không đừng nói trở thành cổ thánh, ở ngàn năm nhiều trước đã sớm chết ở dị chủng trong tay. Hắc đồng người của ma tộc tính cách quật cường, nhận định sự tình sẽ không có bất kỳ thay đổi. Mà phó lao càng là quật cường đến đáng sợ, hay là cũng chính bởi vì như vậy tính cách, phụ thân mới sẽ đối với hắn như vậy tín nhiệm. Cổ thánh cường giả a, khai thiên tích địa người sáng tạo, nếu chúng ta hiện tại cũng có cổ thánh tòa chấn, vậy cũng không cần sợ cái kia chó má cổ thánh, nên là chúng ta giáng trả thời điểm. Tiểu hổ trong khi nói chuyện, hổ chảo hướng về đế triều cổ thánh vô vô một cái. Vừa đột phá cổ thánh mà thôi, thế giới bản nguyên vẫn còn khô cạn, hơn nữa giới hạch còn rất yếu huyễn, cũng không hoàn chỉnh, như vậy cổ thánh là yếu nhất, cũng có tư cách đến cùng ta tranh đấu. Đế triều cổ thánh sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là lời tuy như vậy, cổ thánh dù sao cũng là cổ thánh, tính mạng của bọn họ cấp độ đã tiến hành rồi bay vọt, muốn đối với trả cho bọn họ, so với giết chết đại thánh khó khăn vô số lần. Phó Lao nghe vậy, cũng không có phản bác, hắn giới hạch bên trong chỉ có nhợt nhạt một bãi thế giới bản nguyên, hơn nữa toàn bộ giới hạch ngũ hành nguyên khí hỗn loạn, cần thời gian giải trấn áp cùng tích lũy. Hắn biết cùng đối phương sự chênh lệch vẫn là rất lớn. Lần này không thể để cho này Lục Phong đào tẩu, bên cạnh hắn có cổ thánh, thực lực bản thân cũng mạnh đến đáng sợ. Một khi để bọn họ chạy, chính là thả hổ về rừng, lại nghĩ muốn đối với trả cho bọn họ, dù cho là thiên biến cổ thánh cũng rất khó tìm đến cơ hội. Liên tiếp lại biến cố, cũng làm cho Mục Thiên Hiên vẻ mặt tâm trầm, tất phải giết tâm càng dày đặc. Hán tử không nghĩ tới quá giết một đại thánh sẽ gian nan như vậy. Thiếu chủ công, lão nô tuy là cổ thánh, có thể cảnh giới vẫn không có vững chắc, hiện tại ta đem hắn hai người ngăn cản, thiếu chủ công liền tìm cơ hội thoát được càng xa càng tốt, mở ra một cái rời đi thần linh chiến trường đường nối. Phó Lao muốn một người tới ngăn cản. Ngươi một người không phải là đối thủ của bọn họ. Lục Phong lắc đầu từ chối. Nhưng lão nô có đầy đủ tự tin vì là thiếu chủ công chiếm được thời gian. Bọn họ nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải nghĩ kỹ chịu đựng một vị cổ thánh không để ý sinh mệnh mà điên cuồng đánh đổi. Phó Lao kiểm sắc kiên quyết, hắn làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, chỉ cần Lục Phong đào tẩu, liền có vì hắn cơ hội báo thủ. Chiếm được thời gian. Đang nói cái gì phí lời, hiện tại ta không cần ngươi đến chiếm được thời gian. Ngươi cũng đã là cổ thánh, ta vậy thì có đầy đủ tự tin. Lục Phong quát to chỉ cần đem hắn giết không phải thành, thực lực của chúng ta cũng không so với bọn họ nhược. Nói khoác không biết ngượng, ăn nói ngông cuồng, nếu như hắn có thể đem cảnh giới củng cố, bản tọa vẫn sợ ngươi ba phần. Đế triều cổ thánh giận dữ cười, hắn tuy rằng vẫn không có tìm hiểu ra âm dương lực lượng, thế nhưng tiểu thế giới đã cực kỳ ổn định, đủ để áp chế phó lao loại này đột phá không lâu. Thậm chí có thể mang đánh rơi thần đàn, phá hủy giới hạch. Trái tim đen đu ám TERUIENVN. Cũng không muốn phí lời, truy sát ta lâu như vậy, hiện tại chúng ta liền làm một kết thúc, mặc kệ là ngươi vẫn là Mục Thiên Hiên, hôm nay ta muốn tự tay đưa các ngươi từng cái quy thiên. Lục Phong hét dài một tiếng, dòng máu của hắn đều sôi vọt lên, mỗi một tế bào bên trong đều phun ra nuốt vào ra ý chí chiến đấu. Đúng, hắn muốn đại chiến một trận, muốn tới một lần điên cuồng, lợi dụng lúc trước đã sớm chuẩn bị kỹ càng lá bài tẩy, đánh giết vạn cổ bá chủ, cổ thánh cường giả. Ha ha, nếu thiếu chủ công đều điên cuồng hơn một lần, lão nô lại có gì sợ, liều mạng này cổ thánh thân, cũng phải cho bọn họ một lần vĩnh sinh giáo hơn khó quên. Phó rất cao thanh cười to, cổ thánh âm thanh xuyên qua vạn cổ thần bí. Điên rồi. Điên rồi. Các ngươi đã tìm chết, bản tọa sẽ tắc thành ngươi, trước đem ngươi này nhỏ yếu cổ thánh giết, luyện hóa giới hạch cùng cổ thánh chi hồn, ta liền có thể chạm tới âm dương lực lượng, đột phá thiên biến ngay trong tầm tay. Trong khi nói chuyện, đế triều cổ thánh cả người đột nhiên bùng nổ ra càng sức mạnh cường thịnh, hắn từng bước ra thì, hai nạn mục nát ba suy lực lượng tỏa ra khó ngửi nhất mùi vị. Như sinh mệnh đi đến cuối con đường, đế triều cổ thánh một tay đánh ra, vạn vạn sinh linh đều muốn ở một trường này dưới tuyệt diệt. Nay còn vẹn vẹn là ba vị trí đầu suy sức mạnh, diệt thân diệt khí diệt hồn. Có người nói đệ tứ suy sức mạnh, càng bá đạo hơn, có thể trực tiếp cướp đoạt tuổi thọ, mà nếu là đến đệ ngũ suy, chính là đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy. Triển khai ra, đừng nói một võ giả, liền một thế giới cũng có thể mục nát, hủy diệt. Hiện tại ta rốt cục có thể thoải mái tay chân một trận chiến, ngươi muốn giết ta, ta càng muốn giết ngươi, hai người ngươi từng cái đều thiếu không được. Lục Phong tràn trề nồng nặc tự tin, tinh khí thần như một cái hồng hoang chi long, như thức tỉnh giống như vậy, cái kia ba suy lực lượng khó có thể ảnh hưởng đến hắn, liền bị một luồng lực vô hình rung động ra. Ha ha, lão nô có thể vì là thiếu chủ công binh lấy hết tất cả, những này hại chúa công bị chết người toàn bộ đều không chết tử tế được, không thể để cho bọn họ dễ chịu. Phó Lao cuồng thanh nói, tốt lắm, hôm nay chúng ta liền thủ giết một vị cổ thánh, bá chủ cường giả. Dưới ngòi bút đọc, càng nhiều đặc sắc xem, chờ ngươi đến phát hiện nha. Chương 1518, nhất định phải nhuốm máu. Lục Phong âm thanh tràn ngập sát ý, vô cùng lạnh lùng. Hắn một bước bước ra, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất lộ ra, cả người tạo hóa thế giới quy tắc khúc xạ ra ngũ hành nguyên khí, từ trong bảo khố được dương thần dịch cùng âm thần dịch, lại xây dựng ra một mơ hồ thế giới. Trước chiến đấu Lục Phong vì Phó Lao chiến đến bó tay bó chân. Nay cùng hắn phương pháp chiến đấu có rất lớn xung kích, cũng chưa hề hoàn toàn đem thực lực phát huy được. Chuyện cười, dám giết bản tọa, cũng không sợ đem bọn ngươi răng hàm cho vỡ rơi mất. Đế triều cổ thánh dậm chân, vô tận thời không đều đang run rẩy, thân hình của hắn trong nháy mắt cất cao đến cực kỳ vĩ đại mức độ, cổn cổn sức mạnh, hướng về hắn dâng trào mà đi, lập tức ngưng tụ ba suy chi trưởng bạo phát mục nát sức mạnh đất trời. Một khối đường kính đầy đủ mấy vạn dặm thiên thạch, đột nhiên xẹt qua tinh thần, nhưng bị cái kia ba suy lực lượng nhẹ nhàng một bao trùm, lại vỡ thành vô số bụi trần. Phó Lao sắc mặt trầm ngưng, thân hình hắn nhanh chóng hướng phía trước nhảy lên, đối với đế triều cổ thánh hung thế, hắn muốn liều lĩnh trọng thương đối phương, dù cho liều mạng rơi xuống cảnh giới khả năng. Ma chi trưởng ấn dung chuyển trời đất, ẩn chứa trong đó đại la thiên chi huyền diệu, lại như đem một vùng không gian vồ tới, trực tiếp bao vây lại cái kia ba suy chi trưởng. Đại ngũ suy thuật, suy thân suy khí suy hồn, cho bản tọa suy tận hắn tất cả vận mệnh. Thế nhưng, theo đế triều cổ thánh trong miệng ngâm sướng một đạo cổ lao âm thanh, tuyên cổ trong cõi u minh, một luồng quỷ dị gợn sóng bao phủ tới, phảng phất chạm tới vận mệnh, muốn làm quấy nhiều Phó Lao số mệnh, khiến cho hắn tự thân khí số kịch giảm. Khí số là một loại rất huyền diệu khó hiểu lời giải thích. Có người nói khí số cao người làm sao giết đều giết không chết, hơn nữa tùy ý đi ra ngoài liền có thể gặp được thần duyên, nhặt được vô thượng chí bảo, là tòng mệnh vận bên trong kéo dài ra sức mạnh, liền trí cường thần linh đều không nói được loại này huyền bí. Nhưng đế triều cổ thánh đại ngũ suy thuật lại chạm tới. Phó Lao chỉ cảm thấy sức mạnh của chính mình trong cõi u minh chịu đến áp chế, một dấu bàn tay đánh tới chỉ có tầm thường thời điểm 9 phần 10. Nay đại ngũ suy thuật càng có thể quấy dày đến phó vẻ người lớn mấy. Lục Phong hoảng sợ không phải đại ngũ suy thuật sức mạnh của bản thân, mà là sau lưng nó hàm ý, loại này võ học cũng có thể so với hắn tu luyện chiến điển. Phải biết, này đã can thiệp đến thiên địa vận chuyển trụ cột nhất pháp tắc. Mà lúc này, cái kia đế triều cổ thánh cũng không có trực tiếp giết hướng về Phó Lao, mà là không ngừng lợi dụng thời không trùng điệp liên tục triển khai đại ngũ suy thuật, suy thiên động địa sức mạnh, hóa thành màu đen sợi tơ quấn quanh đến Phó Lao trên người. Loại này màu đen sợi tơ, quỷ dị dị thường. Tựa hồ quấn quanh đến vận mệnh, Phó Lao trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể chém phá. Này chính là đế triều cổ thánh giảo hoạt, hắn biết coi như là một vừa đột phá cổ thánh, thật muốn cùng hắn liều mạng, hắn cũng sẽ có nguy hiểm cực lớn. Cái kia đại ngũ suy thuật rất quỷ dị đáng sợ a, thật giống là tòng mệnh vận bên trong tìm hiểu ra một đạo thần thông, quấy dày đến trật tự bình thường vận chuyển. Tiểu hổ lai lịch bí ẩn, nó liếc mắt là đã nhìn ra trong đó đầu mối. Dầm dầm, đế triều cổ thánh đại ngũ suy thuật càng thêm hung mãnh, dường như từng cái dòng lũ đen ngòm tấn công tới, khiến cho Phó Lão một thân thực lực khó có thể bạo phát. Hơn nữa đế triều cổ thánh bản nguyên chất phác, hắn bây giờ căn bản liền không sợ thiêu đốt tiêu hao, lấy hắn khoảng cách tìm hiểu thiên biến lực lượng vẹn vẹn cách xa một bước tu vi, chỉ cần giết chết rồi Phó Lão, tất cả hao tổn đều sẽ có thể lấy bù đắp lại. Bởi Phó Lão vừa đột phá, còn không có thời gian củng cố, liền trải qua loại này đại chiến, hiển nhiên không có bản nguyên có thể thiêu đốt. Nên đến ta thoải mái tay chân một trận chiến thời điểm. Lục Phong âm thanh như lôi, hồng như thiên trung, chân đạp bát hoang, thiên nạp sơn hà hóa thành thế giới chân thật, ở quanh người xoay chuyển, một trưởng đột nhiên bạo phát vô tận uy lực đánh giết mà đi. Hiện tại chính là bộ tộc ta cổ thánh đại chiến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần ta kéo dài này Lục Phong, thắng lợi vẫn là chúc cho chúng ta. Hiện tại đến Mục Thiên Hiên đến kiềm chế Lục Phong thời điểm, thực lực của hắn tiếp cận cổ thánh, so với Chí Tôn Thiên Kiêu cũng xa không được bao nhiêu, chính là bước chân lực động, màu đen cổn cổn đại nhật oanh triệt mà đi. Ha, nhai con, muốn ra tay, hỏi qua hổ ra móng vuốt sao? Tiểu hổ lấy ra nhất là sắc bén móng vuốt, liên tục cười lạnh, nếu không có, vậy thì bé ngoan lăn lại đây nhận lấy cái chết, hổ ra lưu một mình ngươi toàn thây. Một vị thực lực gần nhau cổ thánh đại thánh, tiểu hổ đương nhiên sẽ không để hắn làm giữ. Phải đem người này cho cả lại, không cho hắn quấy rầy bên kia cổ thánh đại chiến. Lục Phong hùng hồn khí thế chấn động, giống như thiên đế mà lâm, hắn phát sinh một đạo âm thanh vang dội tiểu hổ. Này Mục Thiên Hiên liền giao cho ngươi, nhớ kỹ không nên giết, ta phải đem hắn lưu đến cuối cùng tự mình giải quyết, tự mình đưa hắn xuống địa ngục. Lục Phong, ngươi đáng chết. Khi nghe đến Lục Phong nói như vậy, Mục Thiên Hiên cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn ở trong tộc, cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu nhân vật. Bằng không cũng sẽ không có một vị cổ thánh cùng hắn cùng đi tới Diêm Ma Thành. Kha kha, có đáng chết hay không không phải là ngươi nói tới toán, mà là muốn xem ai móng vuốt càng sắc bén, ngươi liền yên tâm được rồi, hổ gia sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn một ít đạo lý. Thần bí tiểu hổ liền Lục Phong đều chỉ biết là nó đến từ thôn Thiên Hổ bộ tộc, giờ khắc này cũng đã đạt đến đại thánh cảnh giới, một chảo vung dưới trước mắt, thôn Thiên quy tắc nuốt chửng tất cả sức mạnh. Tất cả báo thù trước hết từ này đế triều cổ thánh bắt đầu, ngươi huyết nhất định phải nhiễm. Lục Phong phóng lên trời, đại ngũ suy thuật sức mạnh đã nồng nặc đến liên miên hắc vân, đem Phó Lao bao phủ ở trong đó. Thái A cánh cửa chớp mắt mà hiện, một cái chớp mắt liền thôi thúc đến mức tận cùng, vĩnh hằng trật tự ánh sáng mang theo vô cùng ý lực, đột nhiên chấn áp tiến vào hắc vân bên trong. Tinh thần hắn mãnh liệt vận chuyển, đặc biệt là thái thượng một mặt, cổ lão sâu xa sức mạnh mà đến, lại đem những kia hắc vân cho tất cả đều hút vào đi tới, sau đó biến thành liên miên thanh quang, dường như cam lâm rơi xuống Phó Lao thân trên. Phó Lao hét dài một tiếng, cảm giác được liền còn hư huyễn giới hạch đều chịu đến tầm bổ. Này võ học đến cùng là lai lịch gì? Đế triều cổ thánh giật nảy cả mình, không dám tưởng tượng đại ngũ suy thuật chính là bộ tộc ta thần bí nhất võ học dưới chi nhánh, chạm tới khí số số mệnh, mà cánh cửa kia lại sẽ có bất hủ vĩnh hằng lực lượng, hắn đến cùng là làm sao tu luyện? Bất hủ vĩnh hằng vừa vặn khắc chế đại ngũ suy thuật. Ta liền không tin bằng vào ta cổ thánh lực lượng, triển khai võ học còn áp chế không được ngươi này một đại thánh. Đế triều cổ thánh chính là rít gào một tiếng, đại ngũ suy thuật tác động trong cõi u minh sức mạnh, như mở ra một cái mạng vận vết nứt, hào quang màu đen dường như mưa xối xả bình thường bao phủ tới. Thái A cánh cửa, chấn áp tất cả. Lục Phong một môn ở tay, hồn như che trời, lộ ra một đạo chân lý ánh sáng, liền thấy cổn cổn hắc mang bị thôn phệ, sau đó biến thành tinh khiết sức mạnh. Có thể nói, đế triều cổ thánh càng ngày càng thôi thúc đại ngũ suy thuật liền càng trở nên hắn cung cấp lấy chi không kiệt sức mạnh. Ha ha. Bây giờ nhìn ngươi đại ngũ suy thuật còn làm sao cướp đoạt bản tôn khí số. Phó Lao đứng một đầu khác, cười lớn một tiếng. Cái kia đế triều cổ thánh sắc mặt hắc ám, đại ngũ suy thuật chính là hắn trưởng khống mấy môn mạnh mẽ nhất võ học một trong, có thể cướp đoạt khí số, từ nơi sâu xa suy yếu sức mạnh. Nhưng Lục Phong này vừa đến, không thua gì chặt đứt hắn một cái cánh tay. Hắn xem chứ Lục Phong, sức mạnh, đột nhiên biến đổi, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo âm u quang luân, cắt ra không gian, dường như thần bí đại thiết cắt thuật như thế. Ở này bạo toàn trong lúc đó chính là một cái hắc ám sợi tơ, có thể thấy được ngũ hành quy tắc kể cả âm dương bị từng tấc tách ra, lại tránh khỏi Phó lão, lấy quỷ dị tư thái trực tiếp xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Đến rất đúng lúc, ta liền không tin ở ta cùng Phó lão liên thủ dưới, lại có chí thánh khí ở, còn giết không được một khai nguyên cảnh cổ thánh. Lục Phong bàn tay lớn về phía trước chấn động, thủy triều cuồn cuộn mà đến, đánh ra một đạo lanh huyết thánh thuật. Chương 1519, chí thánh thiên uy. Nay đạo âm u chi luân lấy thế giới sức mạnh làm căn cơ, in dấu xuống rất nhiều như đại ngũ suy thuật, thiên cương một mạch tay các loại mấy chục loại đại thần thông. Điều này cũng làm cho là cổ thánh, ý nghĩ hiểu rõ, sức mạnh, mênh mông, mới có thể trong nháy mắt tiêu hao nhiều thế giới sức mạnh. Mục Thiên Hiên hắn là không trông cậy nổi, mà Lục Phong cùng Phó Lao trong lúc đó, hiển nhiên là Lục Phong càng dễ đối phó một ít, dù sao hắn mạnh hơn, đều không có xé ra cổ thánh cảnh tầng kia trở ngại. Lục Phong vừa thấy, thân hình hơi động, như một cái tổ long lao xuống. Hai tay bao phủ thành kim quang hoa, rộng mở mở ra trong lúc đó dường như vớt rồng như thế, trực tiếp nắm lấy đạo kia âm u chi luân. Mãnh liệt khí lưu cuồn cuộn mà lên. Đế triều cổ thánh con ngươi chăm chú co rụt lại, tuy rằng này âm u chi luân không phải hắn mạnh mẽ nhất thủ đoạn, có thể nhìn thấy ở Lục Phong lòng bàn tay không nhúc nhích được vẫn là mạnh mẽ kinh ngạc lại. Có điều cổ thánh dù sao cũng là cổ thánh, trong trước mắt, hắn ngưng tụ rất nhiều tiểu tiểu thời không vị diện, vòng qua Phó lão, lại một đạo mạnh mẽ thần thông đột nhiên đánh về Lục Phong. Liền, năm ngón tay đem hư không nắm lấy năm đạo sâu sắc dấu ấn, dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua tầng thứ 3 không gian, đến từ chính 10 vạn 8 ngàn dặm bên trong thời không loạn lưu tất cả đều mãnh liệt hướng chứ Lục Phong xung kích mà đi. Không chết cũng muốn bái đi người một lớp ra. Đế triều cổ thánh cười gằn, vết rách càng ngày càng to lớn, thời không loạn lưu trùng kích ra cũng càng ngày càng hung mãnh. Mà hắn nhưng là không sợ, cả người nhấp nhoáng vầng sáng nhàn nhạt, chỉ cần không chân chính vọt vào tầng thứ 3 không gian. Chỉ dựa vào hắn bên ngoài thân lưu chuyển thế giới sức mạnh, liền có thể đem ngăn cách, nhưng đây đối với đại thánh cường giả nhưng là to lớn phiền phức. Thế nhưng Lục Phong sức chiến đấu phi phàm, chiến ý nghiền ép mà động. Ánh mắt của hắn một tác liệt, đột nhiên phóng lên trời, trên bầu trời bị nát tan mở một to lớn lỗ thủng, liền thấy một đạo sắc bén quang hoa, cao tốc xoay tròn giết hướng về phía đế triều cổ thánh. Còn muốn phản kháng? Đối mặt này kích, hắn nhàn nhạt phất phất tay trưởng, vô cùng cương phong ngưng tụ, liền muốn san bằng đạo kia lỗ thủng. Cổ uy không lường được, lỗ thủng đang nhanh chóng thu nạp, tinh khiết thời không loạn lưu mang theo áp lực thật lớn thu nạp mà đến, lại như sắc bén lưỡi dao, có thể cắt ra tất cả. Nhưng mà vào thời khắc này, Lục Phong hai mắt bùng nổ ra hung ác tâm ý, hắn cuồng bạo nắm đấm oanh kích mà đi, lúc nào không loạn lưu, toàn bộ đều muốn ở cú đấm này lực lượng dưới tránh lui. Hắn dị thường hung hãn, chính là một vị hung thần. Ở không gian một bay lượn, trực tiếp vung lên nắm đấm đánh tới. Âm thanh chấn thiên, đại đạo ong ong. Từng cú đấm thấu thịt, chiêu nào chiêu nấy thấy máu, Lục Phong đây là đem hung ác phát huy đến cực hạn. Đây mới thực là thân thể chém giết một quyền, giết ra chân chính chấn động. Ở này sát phạt trong lúc đó, sau lưng của hắn đột nhiên dâng trào ra kinh thiên sát ý, một bộ lưỡi mác thiết huyết xuất hiện, vạn ngàn dòng lũ như sinh tử xung kích bao phủ hướng về phía đế triều cổ thánh. Cái này chẳng lẽ lại là một cái chưa từng dùng cổ thánh khí? Không thể không nói, tiểu xuất sinh này xuất thân giàu có đến có thể so với thế giới cổ thánh trình độ. Đế triều cổ thánh nhìn thấy màn này, cũng không có quá mức lưu ý. Trước hắn gặp Lục Phong vận dụng quá nhiều thế giới cổ thánh khí, đều sắp mất cảm giác, liền có một đạo đại biểu thai nạn hủy diệt bàn tay lớn, cổn cổn mục nát mà đi. Mãnh liệt ánh sáng chấn áp thai nạn hủy diệt bàn tay lớn, chuyện này căn bản là không phải cái gì thế giới cổ thánh khí, mà là sinh tử thông thiên đồ, nhất thời vô cùng sức mạnh, bạo phát, Lục Phong trong nháy mắt đi tới đế triều cổ thánh trước người, mạnh mẽ thấy máu một quyền đánh tới. Thần linh giống như sức mạnh dâng trào ra, trong nháy mắt mà thôi, dọc theo người ra ngoài ánh sáng lại đem này tản tạ tinh thần đều cho lung chụp vào trong. Không được, nguồn sức mạnh này. Đế triều cổ thánh lập tức nhận ra được không ổn, hắn hướng thiên không bay đi, thế nhưng Lục Phong vận chuyển sát trận, khoảnh khắc thì có mấy chục đạo ngàn trượng chi thô chùm sáng phong tỏa hắn đường lui. Vào giờ phút này, đế triều cổ thánh thân hình liên tục lấp lóe. Hắn không phải là không có thực lực và những này chùm ánh sáng gắng chống đỡ, mà là những kia chùm sáng bên trong ẩn chứa kinh người giết ý đi. Mặc dù là hắn gắng chống đỡ, đều không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về mờ mịt thiên không, cũng có từng đóa huyết vân trôi nổi, sắc mặt âm trầm nói thật không gian thật lớn, cái này không thể nào là thế giới cổ thánh khí có khả năng nắm giữ, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Bởi vì không chỉ có hắn bị bao phủ đi vào, liền chỉnh ngôi sao đều là. Đưa ngươi xuống địa ngục địa phương. Lục Phong lúc này, cũng là dùng ra hắn mạnh nhất lá bài tẩy, nắm lấy đế triều cổ thánh trước đối với hắn xem thường. Đem hắn thu vào sinh tử thông thiên đồ bên trong. Trên mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, lần này bộc lộ ra hắn nắm giữ chí thánh khí, bất luận làm sao, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, đều phải đem đế triều cổ thánh xóa bỏ ở trong đó. Bằng không một khi bị truyền đi, liền những thế giới kia cổ thánh đều điên cuồng hơn, đều muốn truy sát hắn. Không gian chung quanh, sát trận chậm rãi vận chuyển, từng luồng không nhìn thấy vô hình sát ý thấu xương, chí thánh thiên uy ầm ầm vận chuyển. Hình như có nhân vật đáng sợ khẩn nhìn chằm chằm đế triều cổ thánh. Trường lão, người này quỷ kế đa đoan, không nên trúng hắn kế, rời đi trước này thần bí không gian. Mục Thiên Hiên cũng ở lóe lên bên dưới bị thu vào, trong lòng hơi kinh hãi. Công tử nói không sai, đi. Hắn hiện tại ưu thế lớn nhất chính là tu vi so với Lục Phong cùng phó rất cao thâm, nhưng hắn không rõ ràng món bảo vật này hiệu dụng, trong lòng biết không thể ở đây cùng Lục Phong gắng chống đỡ, chính là hai tay xé một cái, thân hình hóa thành thăm thảm trường quang bắn tới. Vào lúc này Lục Phong cười lạnh một tiếng. Thật vất vả đem đế triều cổ thánh thu vào, sao thả hắn đi ra ngoài, bằng không có cảnh giác, lần sau có thể thu không tiến vào. Hắn mặt huyết quang hiện lên, tựa như thái cổ sát thần. Giang giác. Đây là sát trận vận chuyển âm thanh, cái kia tháng 10 năm 2009,999 đạo sát trận trải rộng ở toàn bộ sinh tử thông thiên đồ bên trong, mặc dù Lục Phong vẹn vẹn vận chuyển trong đó mấy chục đạo, đều có vô lượng lực lượng hạ xuống mà tới. Ngay trong lúc đó, vô số kiếm khí bên nghệ, sát phạt ánh sáng liên tục đặt động, đạo đạo cầm kiếm huyết ảnh đánh giết mà đi. Thiếu chủ công, cùng chấn áp hắn. Chẳng những có sinh tử thông thiên đồ, Phó Lao cũng vào thời khắc này trường thiểm mà đến, phóng ra một đạo thế giới hình chiếu, hắn thánh tương có thể xưng là cổ thánh thiên tương, cao to hắc đồng ma tộc bóng người chấn đè ép xuống. Hừ, muốn bằng một cái bảo vật đã nghĩ nhốt lại ta, quả thực ngây thơ vô tri. Đế triều cổ thánh vẫn không có ý thức được này chính là chí thánh khí, dù sao loại bảo vật này liền thế giới cổ thánh đều không nhất định có thể có được, hét dài một tiếng, đáng tiếc, tốt như vậy một cái thế giới cổ thánh khí, liền muốn bị từ nội bộ phá hoại thế giới quy tắc. Sức mạnh của hắn, là kỳ mạnh mẽ. Vừa ra tay liền muốn vỡ ra tự cho là thế giới quy tắc, thế nhưng sức mạnh của hắn rơi xuống, nhưng dường như đã chìm đáy biển, đối với này không gian nửa điểm phản ứng đều không có. Làm sao có khả năng? Đế triều cổ thánh vừa giận vừa sợ, hắn tay chân liên tục quanh kích, lôi minh báo táp nổ vang vang vọng. Mặc cho hắn làm sao xé rách qua lại, nhưng này sinh tử thông thiên đồ có tu di giới tử lực lượng, vẫn như cũ đem hắn gắt gao chấn áp ở bên trong. Thuộc về chí thánh khí uy nghiêm vào đúng lúc này bạo phát, không gian vào đúng lúc này kiên cố dường như thùng sắt. Lục Phong ôm hai tay, như xem tên hề nhìn đế triều cổ thánh, rơi vào chí thánh khí bên trong nếu như thế dễ dàng công phá, vậy cũng không xứng đáng chi vì là chí cường thần linh pháp khí. Anh đủ chưa, muốn không cần tiếp tục. Lục Phong đột nhiên giễu cợt nói. Cứng rắn không thể phá vỡ không gian, có thể nhận lấy một ngôi sao khổng lồ như vậy, cái này chẳng lẽ là một cái chân chính chí thánh khí. Đế triều cổ thánh lúc này mới phản ứng lại, bị này thu được kết luận cả kinh một cái miệng ba đại đại mở ra. Như thế giới cổ thánh khí, chỉ cần có một cái hoàn chỉnh thế giới pháp tắc đều có thể coi là thế giới cổ thánh khí. Thế nhưng chí thánh khí không giống, nó dính đến thiên địa biến hóa, dù cho chỉ là một thanh chí thánh chi kiếm, bên trong đều sẽ có một bao la không gian, trong lúc đó phát hiện lại như đại thánh cùng cổ thánh trong lúc đó hồng câu như thế to lớn. Bên trong có rồi một thế giới sức mạnh. Lục Phong khung khát máu bị xúc động mà ra, một lôi minh hưởng chỉ đánh tới, vạn ngàn kiếm khí bay lượn cổ thánh cảnh huyết, ta vẫn không có nhiễm quá, cổ thánh cảnh mệnh, ta còn chưa từng thu, hiện tại, ta có thể có giết chết người tư cách. Chương 1520, thu mệnh thấy máu. Một cái thế giới cổ thánh khí, có để một đỉnh cao đại thánh có từ khai nguyên cổ thánh thoát thân khả năng. Nhưng một cái chi thánh khí, uy năng thông thiên, đặc biệt là vẫn là sinh tử thông thiên đồ loại này, tất cả trận pháp đều là sát phạt mà tồn tại, đã đầy đủ uy hiếp đến đế triều cổ thánh sinh mệnh. Từng tia từng sợi uy năng phát tán ra, một luồng ánh kiếm hầu như nghiêng đế triều cổ thánh đầu xẹt qua. Chí thánh khí, này thật phải là chí thánh khí, cửu thiên thập địa đều ít có chí thánh khí, thần linh chi bảo. Đế triều cổ thánh âm thanh đều run rẩy sợ sệt, hắn vuốt trên mặt một đạo vết máu. Vốn là Lục Phong công kích thì có gần như cổ thánh sức mạnh, hơn nữa còn có phó lão vị này mới lên cấp cổ thánh ở mắt nhìn chằm chằm, muốn giải quyết hai người vốn là phi thường khó khăn. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái hắn chưa từng có nghĩ tới chí thánh khí, nếu như là ở bên ngoài, hắn đương nhiên không sợ, có thể trước mắt cảnh khốn khó chân chính để hắn cảm giác được ngã xuống khả năng. Chết đi cho ta. Sát ý trong lòng càng dồi dào, sinh tử thông thiên đồ có khả năng kích phát uy lực sẽ càng lớn. Lòng tràn đầy đều là cừu hận, phía sau hắn bong bong kiếm reo mà động, sát ý vô cùng vô tận, một trưởng nương theo thân thể đong đưa mà ra, lại cái kia năm ngón tay thần thông càng là do năm chuôi u ám cự kiếm tạo thành. Uy lực đủ có thể sánh ngang cổ thánh một đòn. Đây chính là chí thánh khí đáng sợ. Lục Phong đơn thuần sức mạnh, vốn là cực kỳ tiếp cận cổ thánh, có chí thánh khí ra chỉ cũng không đủ vì đó. Có điều lấy hắn tu vi thôi thúc chí thánh khí thế giới lực lượng tiêu hao cũng là to lớn, mỗi cái hô hấp đều phun ra nuốt vào lượng lớn sức mạnh, nếu là phổ thông đại thánh sợ là một hô hấp đều kiên trì không tới, cả người sẽ bị đánh thành thây khô. Lục Phong hiện tại là có to lớn vô biên mông lung không gian cùng thế giới chi thụ chống đỡ. Coi như ngươi có chí thánh chi bảo, nhưng không có thôi thúc tu vi, hôm nay ai sống ai chết còn vẫn là không biết. Một lời trong lúc đó, nhìn kiếm chỉ tàn nhẫn rơi xuống, đế triều cổ thánh một thân sức mạnh, lần thứ hai rung động, hắn sử dụng tới thiên cương một mạch tay, động xạ một đạo cổ uy thần quang, quả thực có trời đất xoay vần lực lượng. Thiếu chủ công sức mạnh bây giờ quá mạnh mẽ, dù cho ta tu thành cổ thánh, cũng cảm giác được từng trận run rẩy. Kinh thiên nổ tung, toại nhưng mà lên, dù cho lấy phó lao thực lực bây giờ xông vào cũng không chiếm được chỗ tốt, chuyện này quả thật mạnh mẽ không giống đại thánh. Có điều hắn cũng không thể xem chứ Lục Phong một mình phấn khởi chiến đấu, ở hai người một xúc giao thu sau, điện quang hỏa thạch, ma trưởng căng phồng lên đến, lấy tốc độ nhanh như tia chớp ở đế triều cổ thánh phía sau mạnh mẽ một đòn. Chịu đựng phó lao một trưởng, đế triều cổ thánh rất khó chịu, một ngụm máu tươi phun ra, xoay người lại triển khai đại ngũ suy thuật, một đòn mà đi. Giết giết giết. Gắt gao chết. Ngọn lửa báo cửu vào đúng lúc này mãnh liệt thiêu đốt, còn như là dã thú tiếng gầm nhẹ. Lục Phong giờ khắc này cũng chiến mù quáng, huyết nhục bốc cháy lên, lại là loại kia chí bảo lưu ly như thế sắc thái, tràn ngập trang trọng. Chí thanh tâm kinh. Lục Phong điều động một thân có khả năng điều động sức mạnh, tâm linh hỏa diễm thiêu đốt, huyết nhục cả người thiêu đốt, thế giới sức mạnh cũng đang thiêu đốt. Sát trận khoảnh khắc vận chuyển mà lên, vạn trôi cổ thánh chi kiếm lần thứ hai xuất hiện. Trước Lục Phong không có sử dụng, bên trong tích trữ sức mạnh, có thể nói bằng bạc, giờ khắc này nhắm ngay đế triều cổ thánh, vạn kiếm cùng phát. Cái kia đế triều cổ thánh sắc mặt nhất thời thay đổi, đại chiến đến hiện tại, hắn đã sớm không phải đỉnh cao tình hình, này vạn trôi cổ thánh kiếm đầy đủ trọng thương đến hắn, huống mà còn có một chân chính cổ thánh mắt nhìn chằm chằm. Trong cơn kinh hoàng, hắn thả ra vài diện tấm khiên. Có điều đều là một ít thiên biến cổ thánh khí mặt hàng, vạn trôi cổ thánh kiếm ở trong sát trận ẩn nhưỡng. Này bạo phát một đòn uy năng đáng sợ đến mức nào, đem đế triều cổ thánh bao phủ ở hủy diệt sát phạt bên trong. Rầm rầm rầm, như diệt thiên phạt địa. Quả nhiên, nay vài món cổ thánh khí căn bản thừa không chịu được loại này xung kích, vỡ nát tan thành ra. Có điều cổ thánh sức mạnh mênh mông vô tận, dù cho chịu đựng như vậy trùng kích cực lớn, cũng vẻn vẹn là bị thương mà thôi, cũng không có bị đánh cho không hề có chút sức chống đỡ. Thế này, Lục Phong cũng không kinh ngạc, nếu là cổ thánh có như thế dễ dàng đánh giết, vậy cũng không xứng đáng chi vì là vạn cổ bá chủ, hơn nữa hắn cũng không cần từng bước một chuẩn bị sẵn sàng. Hắc đồng đế quyền. Cổ thánh cường giả có thể xưng là đế. Phó lao trong con ngươi xuất hiện hai cái quả đấm to lớn, ở trong không gian một du đãng, hung ác rơi xuống đế triều cổ thánh phía sau lưng. Lại một cái cổ thánh máu phun ra, đế triều cổ thánh sắc mặt trắng bệnh. Thiếu chủ công, lão nô lần này sẽ thiêu đốt giới hạch thánh hồn, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đem hắn trọng thương, thậm chí đánh giết, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Phó lão âm thanh truyền vào Lục Phong trong tai, trên người hắn đã có mông lung hắc ám ánh sáng thiêu đốt. Không cần, nếu hắn rơi vào sự sống chết của ta thông thiên đồ bên trong, sẽ không có sống sót đi ra ngoài khả năng, ta muốn dùng quả đấm của ta tự tay đưa hắn quy thiên. Hơn nữa từng quyền. Lục Phong âm thanh dị thường tàn nhẫn, hắn đang thiêu đốt tinh khí thần sau sức mạnh, đặc biệt cuồng bạo, một quyền đánh giết mà đi thời điểm, đồng thời có hơn trăm tòa sát trận kịch liệt vận chuyển. Tương đương giết quyền trung điệp, sức mạnh hầu như gia tăng 10 lần. Sức mạnh thật lớn. Đế triều cổ thánh gầm lên giận dữ, hắn đại ngũ suy thuật không cách nào đối với Lục Phong sản sinh bất kỳ tác dụng gì, mà nhất là cương mãnh thủ đoạn chính là thiên cương một mạch tay, nhất thời liền có vô cùng cương lực lượng ngưng tụ thành thực chất, cấp tốc vận chuyển. Lục Phong thô bạo lâm liệt, hắn môi đi một bước, bốn phía đều có sát trận tựa như cơ khí tinh vi vận chuyển. Thiên cương một mạch tay hiện ra ánh sáng màu trắng bạc, dường như trời cao tay, gạt ra tầng tầng sát khí cách trở, muốn một đòn bắt giết trụ Lục Phong, để hắn không cách nào lại sử dụng cổ thánh khí. Ý nghĩ tuy được, nhưng Lục Phong giờ khắc này thực lực không thể giống nhau. Cả người hắn đều cuồng bạo, một đôi đồng tử máu tanh đáng sợ, trên nắm tay chịu đựng sức mạnh quá khổng lồ, đều trực tiếp nước toát ra rất nhiều máu dịch bao trùm, đã biến thành một con huyết quyền. Nay huyết quyền nổ ra, càng thêm rung động lòng người, tựa hồ một đường hư không đều bị nhuộm đỏ, liền con kia ngân bàn tay lớn màu trắng đều bị chớp mắt cắn giết. Hai người sức mạnh lần thứ hai đụng vào nhau, Lục Phong ỷ vào mệnh thuyền thân thể hung manh kỳ cục, trực tiếp lấy dùng thương đổi thương đấu pháp, đánh cho hai người dòng máu tung tóe. Lúc này chí thánh khí vai không thể tưởng tượng, giờ khắc này Lục Phong hướng lên trời chỉ tay, hơn trăm đạo thô to ánh kiếm quét ngang mà tới. Phó lao cũng ở động thủ, hắn lựa chọn thời cơ tốt vô cùng, nắm lấy Lục Phong mỗi một kích ngừng lại giai đoạn liền lắc mình mà đến, lấy chính mình ma đế lực lượng lại một lần nữa đối với đế triều cổ thánh tạo thành đại sang. Cho bản tọa cút ngay, có bản lĩnh thả ra chí thánh khí, đánh đơn đặc biệt, cùng bản tọa đánh một trận đàng hoàng, mà không phải đùa bỡn loại này thủ đoạn hèn hạ. Bị Lục Phong cùng Phó Lao tiếp ngay cả công kích, hắn không chiếm được bất kỳ thở dốc, giờ khắc này một mặt kinh nộ, mặc dù thiêu đốt bàng bạc thế giới bản nguyên, cũng không cách nào chiếm cứ đến một tia ưu thế. Chưa từng thấy đầu góc như vậy ngu xuẩn cổ thánh, đường đường chính chính. Lời ấy ngươi cũng có mặt nói. Lục Phong thân thể chấn động, ngày hôm nay ta giết định ngươi, coi như ngươi quỷ gối ta dưới chân xin tha dập đầu, cũng phải một cước đưa ngươi xuống địa ngục. Mãnh liệt sức mạnh, nương theo sát trận, hóa thành lít nha lít nhít ánh kiếm lần thứ hai bao phủ hướng về phía đế triều cổ thánh. Muốn giết cổ thánh, mặc dù ngươi có chí thánh khí cũng không được. Đối mặt Lục Phong cuồng bạo hung ác, đế triều cổ thánh sắc mặt dữ tợn. Có được hay không ta quyết định, hôm nay chí thánh khí một khi ra tay, nhất định phải muốn thu mệnh thấy máu. Chương 1521, Quỷ phủ thần công. Kinh thiên sát ý. Lục Phong trong nháy mắt xúc động 1000 tòa sát trận sức mạnh, quả thực là thiên địa biến sắc, phong vân hô khiếu. Vị trí có bất nhất dưới xúc động cực hạn 2000 tòa sát trận, đó là bởi vì dù vậy, cũng không thể liền như vậy đánh giết đế triều cổ thánh, ngược lại sẽ để tự thân sức mạnh toàn bộ tiêu hao hết. 1000 tòa sát trận, vừa vặn. Không chỉ có thể tiêu hao đế triều cổ thánh sức chiến đấu, còn có thể không để cho mình nằm ở thế giới lực lượng tận háo trạng thái, đủ có thể khôi phục nhanh chóng. Mà nay 1000 tòa sát trận vận chuyển lên, trực tiếp ở trong hư không hiện ra ngàn đạo quang điểm, sức mạnh câu thông trong lúc đó lại đã biến thành một thanh ngàn trượng to lớn sinh tử thông thiên kiếm, mũi kiếm bên trên mênh mông sức mạnh, đưa tới hỗn động. Này sinh tử thông thiên đồ có cái đặc điểm, sát trận trong lúc đó không giống tổ hợp, sẽ hiện ra không giống dị tượng. Ở Lục Phong nhiều lần suy đoán bên dưới, ngàn tòa sát trận tạo thành sinh tử thông thiên kiếm mới có thể đem uy lực phát huy đến to lớn nhất. Trong nháy mắt, sinh tử thông thiên kiếm hấp thu Lục Phong lượng lớn thế giới lực lượng, rất nhiều một luồng trảm thiên phạt địa khí thế, mũi kiếm hướng về phía dưới một điểm, có thể thấy được bị thu vào đến hành tinh này bị một luồng ánh kiếm chém tới tinh hoạch, vỡ thành hai mảnh. Đế triều cổ thánh sắc đều bị khiếp sợ và mẹo. Hắn không cách nào ngờ tới thanh kiếm này uy lực lại sẽ cường thịnh đến mức độ này. Dù cho hắn bộ này cổ uy rèn luyện qua thánh khu, bị kiếm kia một chém cũng sẽ không hề bất ngờ cắt thành hai đoạn. Bản tôn sao lại bị một con run dế giết chết? Ở này kinh nộ trong lúc đó, đế triều cổ thánh khí tức càng ngày càng táo bạo, hắn một vị cổ thánh thiên tương hiện lên, chính là một vị đỉnh thiên lập địa ánh bạc cự nhân, là lấy cổ thánh thiên uy triển khai thiên cương một mạch tay dĩ nhiên miễn cưỡng đem bay tới sinh tử thông thiên kiếm năm lấy. Hủy thiên diệt địa gợn sóng buộc phát ra, hai đạo sức mạnh điên cuồng dây dưa. Kiếm chém. Chuẩn. Cụ ạ toại Lục Phong thấy cảnh này, không gặp kinh hoàng, sắc mặt bình tĩnh cùng đỏ lên con ngươi có chút đáng sợ, liền thấy sinh kiếm cùng chết kiếm cùng nhau bay ra, rơi vào đến cái kia mỗi một tòa sát trận bên trong. Có sinh kiếm cùng chết kiếm gia trì, sinh tử thông thiên kiếm sức mạnh tăng vọt, ngày đó cương một mạch tay đã mơ hồ có không khống chế được dấu hiệu. Nay vẫn không có thu thập được toàn bộ kiếm, nếu không thì căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần có hùng hồn sức mạnh, thôi thúc, một đòn liền có thể giết đế triều cổ thánh. Chí thánh khí là hà loại bảo vật. Hơn nữa này vẫn là thông thiên kiếm chủ, thiên vương cường giả luyện chế sinh tử thông thiên đồ, khi chiếm được sinh kiếm cùng chết kiếm ra chỉ sau khi, một hồi liền vỡ ra thiên cương một mạch tay. Được, trở lại nếm thử bản tôn một trường. Phó lao khiếu huyệt bên trong tràn ngập ra cổ lao khí lưu, đạo đạo cổ thánh lực lượng ngưng tụ ở lòng bàn tay một điểm. Một đạo cực điểm sắc bén màu đen đường nét đột nhiên thoáng hiện mà tới. Đế triều cổ thánh tâm tư hơn nửa đều ở Lục Phong trên người, giờ khắc này nhận ra được sau lưng hàn mang, tuy rằng muốn chống lại, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Phù phù. Chói mắt máu tươi, bị đòn đánh này, phía sau lưng hắn suýt chút nữa thì chia làm hai nửa, liền xương vụn đều nổ tung đi ra. Phó lão này một tay quá ác, hắn là hắc đồng ma tộc, từ nhỏ đã cùng dị chủng, cái khác ma tộc trải qua vô số sinh tử đại chiến, một chút liền tóm lấy hắn cái hở, cho hắn tàn nhẫn một đòn. Phó lão, làm rất khá à, giết này cổ thánh, ngày hôm nay chúng ta muốn đổ cổ thánh. Rất xa xăm tiểu hổ ở ngăn cản Mục Thiên Hiên, nhìn thấy phó lão này một tay, ha ha bắt đầu cười lớn. Đáng ghét ta, nếu như đơn đả độc đấu, bản tọa hồn nhiên không sợ. Đế triều cổ thánh trong lòng có vô tận khuất nhục, bi vẫn nói món nợ này bản tọa nhớ rồi, trên người ngươi có chí thánh khí, bộ tộc ta nhân vật mạnh mẽ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết do không thể cứu vãn. Thiêu đốt quá nhiều bản nguyên sau khi, liền giới hoạch đều xuất hiện đạo khe nước, bản nguyên tổn thất lớn. Tiếp tục lưu lại, chí thánh khí lần thứ hai bạo phát, lại có cái kia chết tiệt ma tộc cổ thánh đánh lén, hắn rất có thể thật sẽ chết ở đây. Lúc này không chạy, còn muốn chờ tới khi nào, chỉ cần sắp tới thánh khí mang về trong tộc, những kia thiên biến thậm chí thế giới lao già ai có thể toa được, còn không từng cái điều động. Thế nhưng Lục Phong nhân vật nào, làm người hai đời. Bước chân hắn hơi động, liền biết đánh cho là ý định gì. Hắn đột nhiên một hồi thôi thúc sinh tử thông thiên đồ, nguyên bản mênh mông không gian đang kịch liệt thu nhỏ lại, này thu tiến vào tinh thần không chịu nổi loại áp lực này, lại vào thời khắc này triệt để vỡ vụn ra đến. Mạnh mẽ sát khí hóa thành thiết huyết dòng lũ, giống như tái hiện các thần đại chiến, đạo đạo hư huyền bóng người theo sát trận thôi thúc xuất hiện, chiến ra bất hủ bị ca. 2000 tòa sát trận, quỷ phủ thần công. Hủy diệt một màn, Lục Phong giờ khắc này hung ác thôi thúc nổi lên đầy đủ 2000 tòa sát trận, trong cơ thể sức mạnh, trong nháy mắt đánh đến sạch sành sanh. Liền thấy vô số quang văn đan dệt, một thanh to lớn lưỡi búa xuất hiện, lại như là hỗn độn chưa mở, khai thiên đại thần bổ ra vũ trụ, hóa thành vạn vực trôi này to lớn lưỡi búa. Ầm ầm. Hỗn độn sóng khí phát run ra, quỷ phủ thần công lực lượng tuệ nhưng mà phát, ở 2000 tòa sát trận sức mạnh, dưới uy lực so với lúc trước sinh tử thông thiên kiếm càng ngang tàng gấp 4-5 lần, quả thực là đạt đến một cực hạn. Bản tọa liều mạng với ngươi. Trôi này lưỡi búa tuy còn không hề chém tới hắn, nhưng bên trong đan điển giới hạch đều bị rung ra khe hở. Đế triều cổ thánh biết, hiện tại Lục Phong hung ác tàn bạo lại như ma thần, nếu như không liều mạng một trận chiến, căn bản là trốn không thoát này chí thanh khí không gian, kết cục làm sẽ là bị chết cực kỳ thảm. Mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, chỉ cần mình thoát được một mạng, mang về cái này tin tức trọng yếu, hắn sẽ lập xuống đại công, tự nhiên sẽ có lao già vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Cả người hắn trong nháy mắt đều hóa thành trắng bạc khí lưu, sáng loa cực kỳ. Giới hạch bên trong bản nguyên chớp mắt bị thiêu đốt sạch sành xanh, ngưng làm một đạo cổ thánh phù văn điên cuồng xung kích. Lục Phong sắc mặt trầm ổn, đũa lớn hoành bổ xuống, bùng nổ ra trầm trọng sức mạnh, vượt qua phần lớn khai nguyên cổ thánh. Cũng có điều là mấy hơi thở, hai người giờ khắc này có khả năng thôi thúc sức mạnh mạnh nhất trong chớp mắt liền giao chiến mấy ngàn thứ, tầng lớp không gian kịch liệt nổ tung, tựa như tận thế giáng lâm. Dù cho là sinh tử thông thiên đồ bên trong không gian đều đụng phải to lớn phá diệt, có thể thấy được từng cái đen kịt vết nứt không gian âm u sẽ qua. Đế triều cổ thánh thực lực thông thiên, ở này liều mạng trong lúc đó, tuy rằng phù văn cũng phá nát ra, có điều Lục Phong quỷ phủ thần công cũng lần lượt dập tắt. Hơn nữa hai đạo sức mạnh, ở lẫn nhau nổ tung sau khi, lại sản sinh khí lưu màu tím, dường như hồng ngông sơ khai, có thể thấy được sinh tử thông thiên đồ bên trong bị vỡ ra một cái liên tiếp ngoại giới đường nối. Trắng bạc khí lưu lóe lên, lần thứ hai biến ảo thành đế triều cổ thánh răng rấp. Có điều sắc mặt của hắn đặc biệt trắng xám, một thân sức mạnh, huệ vải đến chỉ có đỉnh cao thời kỳ mấy thành. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, vừa nãy giao chiến bên trong, giới hạch bị quỷ phủ thần công đập vỡ tan vô số điều vết nứt, hầu như đến tan vỡ biên giới. Hắn không thèm nhìn, thân hình bành trướng, đột nhiên sấm vang chớp giật bên dưới liền hướng cái khe kia đường nối bay đi. Đều bị thương nghiêm trọng như thế, vẫn là không muốn chạy trốn, lần này ta cùng thiếu chủ công trả giá lớn như vậy đánh đổi, nếu như còn để ngươi chạy trốn, không phải thật đến thành một hồi chuyện cười. Tuy rằng Lục Phong đã lực kiệt, nhưng Phó Lao còn có dư lực, hắn một trưởng xuyên qua vô cùng không gian, năm ngón tay liền muốn nắm chạy trốn đế triều cổ thánh. Ha ha, bản tọa có thể thành cổ thánh, lại há lại là lề mề, ôn nhu quả đoán người, ta coi như bỏ qua bộ này thân thể tối ra, cũng phải sáng tạo một bất tử kỳ tích. Chương 1522, sáng lập thần thoại. Đế triều cổ thánh tàn nhẫn quả quyết, vì mạng sống không chừa thủ đoạn nào. Biết do nếu như không mau chóng rời khỏi cái này chí thánh khí, hắn sẽ bị miễn cưỡng đùa chơi chết. Vì lẽ đó đang nhìn đến Phó Lao bàn tay lớn kia chụp tới, hắn lập tức bỏ qua thân thể, quấn quanh ở thân thể trên từng đạo hoa văn nóng ánh rực rỡ, lại là ở trong chớp mắt bắt đầu bành trướng, sau đó mãnh liệt tự bạo hủy diệt. Vô cùng gợn sóng che đậy tầm mắt. Hắn cổ thánh chi hồn từ thân thể bên trong bay ra, cuốn lấy quan trọng nhất giới hạch, thừa dịp nổ tung dư âm hung manh trong nháy mắt bay về phía vết nứt. Liên thánh cảnh cường giả thân thể hủy hoại, thánh hồn đều có thể hay không diệt, một lần nữa đắp nặn thân thể sống lại. Hung chi cổ thánh cường giả. Bọn họ cổ thánh chi hồn mạnh mẽ đã cùng thân thể không hề khác gì nhau, chỉ cần hắn lần này chạy ra nguy cơ, trở lại trong tộc đem này đại tin tức cho kinh tuân ra đến, những kia lão già thì sẽ vì hắn một lần nữa đắp nặn một bộ càng mạnh hơn thân thể. Cổ thánh, cứu ta, mang ta cùng đi. Liên cổ thánh đều chạy trốn, Mục Thiên Hiên thất kinh, một mặt tuyệt vọng. Thế nhưng đế triều cổ thánh tự lo không xong, ngay cả mình đều bị bức ép đến tự bạo thân thể mức độ. Tuy rằng Mục Thiên Hiên chính là thiên tài, thiên kiêu, nhưng chưa trưởng thành đến cổ thánh liền chẳng là cái thá gì, hắn đường đường bá chủ cường giả mới sẽ không vì hắn lần thứ hai đem tự thân rơi vào đến trong hiểm cảnh. Đáng chết! Vứt bỏ thân thể tự bạo đây là Phó Lao không nghĩ tới, sức mạnh của hắn bị cổ thánh thân thể tự bạo toàn bộ cho cách trở. Mặc dù lần thứ hai phát sinh một đạo thần thông, cũng đã không kịp. Thế nhưng, Lục Phong liên tục cười lạnh, khát máu lại khí tức lạnh như băng tàng ra, trên mặt hiện lên một đạo tàn khốc. Ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, thận trọng từng bước, đưa ngươi rụ rô đến chí thánh khí bên trong, hiện tại thật làm cho ngươi chạy, ngày sau ta cũng sẽ không muốn xung kích cổ thánh. Ha ha, trời cao mặc ta phi, ngươi liền không nên nói nữa mạnh miệng, ta cổ thánh chi hồn đem muốn rời khỏi chí thánh khí, ngươi thì có biện pháp gì, chỉ có thể không thể làm gì rít gào. Cổ thánh chi hồn lóe lên, đã vọt vào vết nứt trong đường nối. Ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Lục Phong nỉ non một tiếng, ánh mắt đột nhiên bá đạo ác liệt, hai tay hướng lên trời đẩy một cái, giống như thiên thần khống chế, 2001 tòa sát trận, âm dương sinh chết luân. Hắn tiêu hao sạch sẽ chính là tu vi võ đạo, nhưng lực lượng tinh thần nhưng còn ở vào trạng thái đỉnh cao, vẫn làm cuối cùng hậu chiêu không có sử dụng. Từ đại hùng bảo điện bên trong, một cái lại một cái ma mạch thần mạch bay ra, sau đó liền lọt vào nguyên tổ chi tâm bên trong. Lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần thôi thúc, ở trong chớp mắt sản sinh lượng lớn thế giới sức mạnh. Phải biết nguyên tổ chi tâm món trí bảo này theo chứ Lục Phong thực lực càng ngày càng mạnh, mới có thể cảm nhận được nó sâu không lường được, coi như luyện hóa sinh tử thông thiên đồ, lãnh hội quá trí thánh khí hoài, cũng không có nguyên tổ chi tâm làm đến kinh hãi. Mà nó tốc độ luyện hóa nguyên khí quyết định bởi với Lục Phong lực lượng tinh thần. Càng đáng sợ chính là, Lục Phong không riêng đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Những kia nguyên khí dâng lên thân thể huyết thống thì, sức mạnh bá đạo căn bản không có thời gian hòa hoãn. Liên tiếp ầm ầm nổ vang liền dẫn lượng lớn nồng nặc xương máu. Mạnh mẽ nhắc tới trạng thái đỉnh cao, Lục Phong phất tay thả ra vô cùng sức mạnh, từng tòa sát trận ở liên tiếp không ngừng hưởng ứng mà lên, dĩ nhiên so với lúc trước còn nhiều hơn ra một tòa. Đừng xem vẻn vẹn là một tòa đột phá, nhưng cũng đánh vỡ một cực hạn. Sinh tử thông thiên đồ sản sinh càng thần dị biến hóa, đột nhiên có màu đen cùng khí lưu màu trắng luân phiên hiện lên. Một đạo trắng đen đụng vào nhau quang luân, âm dương cân bằng, sinh tử đối lập, ở một cái nhẹ nhàng xoay tròn. Lại trong nháy mắt liền đến đường nối bên trong, đem đế triều cổ thánh thánh hồn đột nhiên bao vây ở bên trong. Này lại là thủ đoạn gì, cho bản tọa phá tan đi. Á á á, này lại ở cướp đoạt bản tọa sức sống, không muốn a. Bản tọa không muốn ngã xuống, không muốn chết, bản tọa còn có hết mấy vạn năm năm tháng, coi như đột phá không tới thiên biến, cũng có thể lượng lớn tiêu xài, lượng lớn hưởng thụ. Bản tọa muốn tự bạo, bản tọa muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Không. Sức mạnh của ta làm sao nhược đến liền tự bạo đều không làm được. Đế triều cổ thánh bị này đạo do 2.001 tòa sát trận biến ảo mà thành âm dương sinh chết luân cho ràng buộc trụ. Liền phát sinh kinh thiên, tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ. Đế triều cổ thánh vốn là ở cùng Lục Phong cùng phó lão liên thủ bên trong thực lực hạ xuống điểm đóng băng, mà hiện tại Lục Phong lại bùng nổ ra cuối cùng này một chiêu, chỉ dựa vào một đạo thánh hồn, mất đi tiểu thế giới cố nắm, thực lực so với hàng đầu đại thánh chẳng mạnh đến đâu. Tiếng nói của hắn dần dần lắng lại, tất cả gợn sóng đều bất động. Âm dương sinh chết luân tiêu tan ra, liền thấy giữa bầu trời xuất hiện một đoàn sáng sủa như đại nhật hào quang óng ánh. Đây là cổ thánh cường giả tinh khiết nhất cổ thánh chi nguyên, mà hắn linh trí cũng bị âm dương sinh chết luân cho hoàn toàn xóa bỏ. Lục Phong thở phào một hơi, may là đế triều cổ thánh bỏ qua thân thể, không phải vậy âm dương sinh chết luân hiệu quả cũng không thể giỏi như vậy. Chân chính xóa bỏ một vị cổ thánh, Lục Phong tuy rằng mệt mỏi, nhưng tâm tình nhưng là cực kỳ phấn khởi. Tay chân đều ở hơi run. Đang không có chí cường thần linh thời đại bên trong, cổ thánh cường giả chính là thiên, chính là bá chủ. Nếu như không có bao phủ một vực đại chiến, hầu như không ai có thể giết cổ thánh, cơ bản đều là tuổi thọ tiêu hao hết tọa hóa mà chết. Nhưng hiện tại, một vị cổ thánh chết ở trước mặt hắn, hơn nữa cuối cùng chết ở trong tay hắn. Hắn hiện tại giết chết một vị cổ thánh. Cổ thánh cường giả a, bất tử truyền kỳ, Lục Phong ngươi thật đến đem hắn làm thịt rồi, cả người tan xương nát thịt, sáng lập thần thoại. Tiểu hồ hoa hoa kêu quái dị lên. Tuy rằng nó không có trực tiếp tham dự đến vi sát chi trùng, nhưng nếu như không có nó ngăn cản Mục Thiên Hiền, chỉ dựa vào Lục Phong cùng phó lão kiên quyết không cách nào làm được. Thiếu chủ công cùng năm đó chúa công có đồng dạng phong thái, như thế truyền kỳ, chém giết cổ thánh đây là cỡ nào đại sự kinh thiên động địa, dường như chúa công biết rồi nhất định sẽ so với lão nô còn cao hứng hơn, còn vui mừng hơn. Phó lão lòng tràn đầy kích động. Nói thật, nếu như không có Lục Phong liều mạng một trận chiến, lấy hắn vừa đột phá tu vi đối mặt loại này củng cố thế giới cổ thánh, chỉ cần bại trốn, hà đàm luận đánh giết. Dù cho hắn là cổ thánh, xem chứ Lục Phong cũng sản sinh một loại thần linh giống như kính nể. Hoảng sợ nhất vẫn là Mục Thiên Hiên, hắn nhìn cả người khỏa mãn đỏ tươi huyết dịch Lục Phong, như xem một con ma quỷ, cả người đều đang run rẩy. Hắn đã hối hận đến giết Lục Phong. Nhưng hiện tại xin tha không làm nên chuyện gì, hắn biết Lục Phong sẽ không bỏ qua hắn, trong lúc này cừu hận đã đạt đến biển cạn đá mòn. Không chết không thôi mức độ. Hắn đột nhiên lấy ra vài kiện bảo vật, đột nhiên nổ bể ra đến, mà tự thân nhưng là hóa thành một đạo màu đen thái dương bay về phía cái kia còn không khép lại đường nối bên trong. Cổ thánh đều giết, cũng không bớt đi ngươi, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường, Hoàng Tuyền lộ trên không cô đơn, ngày sau sẽ có càng nhiều người làm bạn ngươi. Lục Phong câu nói này vẫn bình tĩnh, nhưng rơi vào Mục Thiên Hiên trong thai không thua gì âm thanh của tử vong. Trong hư không nhất thời bị dẫm cái kế tiếp lại một màu máu vết chân, Lục Phong chốc lát liền đến Mục Thiên Hiên trước người, chương tay đem vết nước không gian khâu lại, một đạo kinh thiên vết chân mạnh mẽ đạp đến cái kia màu đen thái dương bên trên. Hầu như là từ thiên không trực tiếp chấn áp đến đại địa bên trên, Lục Phong một cước đá vào trên đầu của hắn, trực tiếp liền cho đập vỡ tan thành một đống huyết nhục cho cạn. Ở giết Mục Thiên Hiên sau khi, hắn mạnh mẽ tụ tập lên sức mạnh, cũng tiêu hao hết, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn thấy đạo kia tinh khiết thánh nguyên bên trong, dù gì nói cổ thánh chi nguyên cùng giới hoạch, không nghĩ tới nhanh như vậy ta cũng đã tập hợp. Chương 1523, Lục Phong quyết định. Lục Phong một tay gánh vác, một tay đem đoàn kia tinh khiết sáng sủa cổ thánh chi nguyên thu lấy đến trong lòng bàn tay. Ánh mắt chết nhìn trong trọng, cổ thánh chi nguyên bên trong có một viên ẩn chứa thời không ảo diệu giới hoạch lưu chuyển thần bí sang giới ánh sáng. Thiếu chủ công, nay cổ thánh chi nguyên có thể so với thế giới cổ thánh khí quý trọng hơn nhiều, toàn bộ hồng hoang có bao nhiêu cổ thánh. Lại có mấy người có thể xóa bỏ cổ thánh, nếu như thiếu chủ công đem này đoàn cổ thánh chi nguyên cùng giới hoạch cho luyện hóa, sẽ bông dưng tăng cường 3/10 xung kích cổ thánh tỷ lệ. Phó Lao tuy cũng có chút ý động, có điều rõ ràng hiện tại chỉ có Lục Phong trở nên mạnh mẽ mới là chuyện quan trọng nhất. Mà 3/10 kia sẽ rất lớn, bao nhiêu đại thánh thua ở bước cuối cùng trên. Lục Phong nở nụ cười, lắc lắc đầu, hai thứ này ta có tác dụng lớn, vẫn chưa thể dùng để tu luyện, chỉ có chúng nó mới có thể mở ra đối với trời sinh tuyệt mạch áp chế. Hắn nói tới tự nhiên chính là Lục Tiểu Nhu. Hắn không nghĩ tới, lại nhanh như vậy phải đến cổ thánh chi hồn cùng giới hạch, căn cứ Thanh Liên kiếm tổ lưu lại biện pháp chỉ cần trở lại Đông Huyền vực, là có thể mở ra trời sinh tuyệt mạch áp chế. Như vậy, Tiểu Nhu tả cũng có thể xài bước con đường võ đạo, đột phá đến thánh cảnh, hưởng thụ vạn năm tuổi thọ là điều chắc chắn. Trời sinh tuyệt mạch. Lao nô đúng là nghe qua. Phó Lao trầm tư biết, lại nói đây là thiên địa ước ao cùng đấu kỵ thể chất, một khi đánh vỡ cấm chế, đem như lưu tinh phi thăng, thánh cảnh đối với bọn họ mà nói như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Thần hoang so với Đông Huyền vực lâu đời, còn từng có thần chủ hồng loại này các thần đứng đầu. Mà trời sinh tuyệt mạch tuy rằng đồng dạng hiếm thấy, nhưng là cũng từng ra một ít. Có điều muốn phải mở ra trời sinh tuyệt mạch phong cấm, đánh đổi nhưng là đấm máu, nhất định phải một vị cổ thánh cường giả cổ thánh chi hồn, hơn nữa còn không phải loại kia tọa hóa mà chết. Thánh hồn mục nát. Có thể nói, loại thể chất này là may mắn cũng là bi ai. Mặc dù là ở loại kia như Hồng gia như thế mạnh mẽ thiên vương gia tộc, cũng không thể nói lấy ra cổ thánh chi nguyên liền có thể lấy ra. Chính là, đó là tỷ tỷ của ta, tuy rằng không phải chị gái, nhưng nàng từng đối với ta không rời không bỏ quá, theo ta vượt qua gian nan nhất một quãng thời gian. Lục Phong không có nửa điểm không muốn. Cổ thánh chi nguyên lại tính là gì, có thể có Tiểu Nhu tả tu luyện võ đạo trọng yếu. Hóa ra là tiểu thư. Phó Lao gật gật đầu, đạo trời sinh tuyệt mạch loại thể chất này rất kỳ quái, nếu như dùng khai nguyên cổ thánh thánh hồn đến đánh vỡ phong ấn, như vậy ngày sau tiềm lực to lớn nhất cũng là mở ra nguyên, mà nếu là thế giới cổ thánh chi hồn, thậm chí có thể đạt đến thần cảnh giới. Cái này cũng là trời sinh tuyệt mạch may mắn cùng bất hạnh địa phương, nếu như có thể được trí cường thần linh chi nguyên, bọn họ đều có thể dễ như ăn cháo tu luyện tới trí cường cảnh giới. Lục Phong vừa nghĩ, cũng sẽ không dự định lập tức vì là Tiểu Nhu tả mở ra áp chế. Dù sao ở hắn kéo dài tính mạng đồ vật dưới, Lục Tiểu Nhu chí ít có thể sống hơn 1.000 năm. Vậy thì cho hắn đầy đủ thời gian, nếu là thật đến không cách nào được càng mạnh hơn, hắn còn có trước mắt này một con đường lùi. Mục Thiên Hiên chứa đồ trang bị vung tay lên liền bị hắn thu rồi lại đây, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, liền ném tới Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Chỉ là một đại thánh, coi như mạnh hơn, của cải cũng sẽ không quá nhiều, khi chiếm được phụ thân kho báu sau, Lục Phong đã không lọt nổi mắt xanh. Thế nhưng, cổ thánh của cải Lục Phong nhưng muốn phải cố gắng tới kiểm tra bên dưới. Đến cổ thánh cảnh giới này, bọn họ bảo vật hầu như đều đặt ở giới hạch bên trong tiểu thế giới. Ở đế triều cổ thánh sau khi ngã xuống, đã thành vật vô chủ, dễ như ăn cháo liền bị Lục Phong mở ra. Một cái thật là tốt vô thiên tán, đã là chuẩn thế giới cổ thánh khí, còn có trong này còn có mười mấy kiện thiên biến cổ thánh khí, mỗi một kiện đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải trong bảo khố một ít làm ẩu có thể so với. Lục Phong rất bình tĩnh đếm lấy đế triều cổ thánh bảo vật, thế giới cổ thánh khí hắn đều có nhiều như vậy, những này chỉ là thiên biến cổ thánh khí thực sự khó có thể để hắn kinh ngạc. Có điều những ngày qua biến cổ thánh khí đúng là có thể cầm đưa cho người khác, dù sao thế giới cổ thánh khí quá mức quý giá, ngoại trừ thân nhất người thân nhất, hắn không thể tùy tiện cầm tặng người. Một ít thượng vàng hạ cám đồ vật thì càng hơn nhiều, Lục Phong tùy ý phân biệt một hồi, cũng không có quá trải qua tâm, có thể ba khối mai rùa như thế hòn đá nhưng là gây nên sự chú ý của hắn. Này dĩ nhiên là đại ngũ suy thuật ba vị trí đầu suy phương pháp tu luyện. Lục Phong giật nảy cả mình, hắn nhưng là biết đại ngũ suy thuật đáng sợ, nếu như không phải hắn thánh đạo vừa vặn khắc chế, cũng phải ở đế triều cổ thánh trong tay ăn cái thiệt lớn. Đối với loại này liên quan đến thiên địa vận chuyển võ học, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, không thể chờ đợi được nữa muốn tu luyện. Thiếu chủ công, đây là đại ngũ suy thuật không thể nghi ngờ, lão nô đã từng ở trong tay hắn bị thiệt thòi, nhưng ta luôn cảm giác đến ít đi gì đó, nếu như tùy tiện tu luyện, không những không cách nào thành công, ngũ suy tuyệt diệt lực lượng sẽ khiến tự thân rơi vào đến nguy nan bên trong. Phó Lao liếc mắt là đã nhìn ra thiếu hụt. Trên thực tế, muốn tu luyện đại ngũ suy thuật cần hoàn chỉnh công pháp, đồng thời còn muốn có càng mạnh hơn tồn tại dẫn dắt nhập môn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có mấy cái có thể tu luyện thành công, đại thể liền đệ nhất suy đều không thể triển khai. Ngươi nói tới những này thiếu hụt ta cũng biết, ai cũng biết thiên nhân ngũ suy đại biểu cái gì, hiếm thấy là làm sao an toàn tu luyện, hay là người khác sẽ cảm giác được khó khăn cực kỳ, nhưng ta thì lại không phải vậy. Lục Phong có mạnh mẽ tự tin, ta đạo vì là tạo hóa điểm cuối nên chính là vĩnh hằng bất hủ, vừa vặn cùng thiên nhân ngũ suy đối lập, ở loại này đối lập trong lúc đó, ta liền có thể tìm hiểu ra thuộc về mình đại ngũ suy thuật. Mỗi nhiều một môn võ học, cũng có thể để thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là vẫn là đại ngũ suy thuật loại này liên lụy đến hủy diệt, cướp đoạt võ học, liền càng không thể bỏ qua. Hiện tại thân thể của ta suy yếu đến cực hạn, chúng ta trước tiên hợp thời không loạn lưu bên trong, ổn định sinh tử thông thiên đồ, đợi được khôi phục sau khi, lại trở về thần hoang. Lục Phong nhìn lướt qua. Ở diệt trừ đế triều cổ thánh sau, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể mông lung không gian bởi vì loại này thao thiên đại chiến, đã sớm là vết thương đầy dẫy, cũng không vội vã. Kha kha, lần này hổ ra cũng được thứ tốt, sấn này luyện hóa xuống, đối với thôn thiên thế giới quy tắc có tác dụng to lớn. Tiểu hổ trong tay thình lình cầm lấy một cây màu đen cổ thụ, mặt trên còn có mấy viên màu đen thái dương, hiển nhiên là từ mục thiên hiên trên người đoạt được. Được, lão nô cùng thiếu chủ công cùng xé ra không gian, để cái này trí thánh khí quyết định loạn lưu bên trong. Lập tức, hai người bàn tay xé một cái, sinh tử thông thiên đồ hóa thành một đạo cầu vồng thoáng hiện vào thời không nơi sâu xa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời không loạn lưu bên trong vô cùng yên tĩnh, Lục Phong nhưng là khoanh chân một cái nào đó trên đỉnh núi. Trên người có mục nát tuyệt diệt ánh sáng trùng điệp. Đây là đại ngũ suy thuật, nếu như tu luyện tới đệ ngũ suy một đòn quá khứ, có thể trực tiếp mục nát thánh đạo, đem một chỗ tiên linh nơi hóa thành đất chết. Mà ở này mục nát trong lúc đó, vĩnh hằng bất động tạo hóa thánh đạo cũng ở tận hứng xung kích, hai người lẫn nhau trong lúc đó, Lục Phong tạo hóa thế giới quy tắc càng hoàn thiện hơn, lại sớm xuất hiện một đạo âm dương tụ hợp trắng đen khí lưu. Thân thể của hắn một hồi mục nát, một hồi lại tràn ngập quang minh. Đổi làm người khác đã sớm không chịu được. Nhưng Lục Phong có tạo hóa thế giới quy tắc từ bên trong điều hợp, mỗi khi cực hạn sau khi thì sẽ tản đi đại ngũ suy thuật sức mạnh. Năm tháng như thoi đưa, không thể dự đoán, Lục Phong dĩ nhiên ở loại tu luyện này bên trong trực tiếp quá khứ 3 năm. Thân thể phảng phất ngàn tỷ tầng bụi trần trong chất, Lục Phong cả người thật giống mục nát. Nhưng ở trong trước mắt, vạn trượng quang minh có thể phá tất cả, liền thấy một con đen kịt tinh khiết bàn tay lớn quán xuyên quá khứ vị lai, tầng tầng thời không. Đại ngũ suy thuật. Chương 1524. Thế giới vô hạn, chỉ tranh sớm chiều. Một con tinh khiết hoàn mỹ, hắc ngọc màu lưu ly trưởng ấn nhẹ nhàng đánh ra. Màu đen vân yên cuồn cuộn, nhưng lại nhưng có long lanh quang hoa. Tuy rằng không có đế triều cổ thánh loại kia cuồn cuộn mục nát mùi vị, thế nhưng này con đại thu nhưng có đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, xuyên thấu qua sinh tử thông thiên đồ sau, đem một khối đường kính vạn dặm thiên thạch dễ dàng nắm lấy. Mục nát hủy diệt hỏa diễm ở thiên thạch trên tiêu đốt, lại trong nháy mắt đem tiêu diệt sạch sành sanh, liền một tia bụi trần đều không có để lại. Đây chính là Lục Phong đại ngũ suy thuật sức mạnh, lẫn vào chính mình lý giải, cũng không chỉ nhằm vào nắm giữ sinh mệnh võ giả, coi như những kia vật chết, một trưởng này mục nát mà đi, cũng phải cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Bởi vì bên trong các loại đạo ngân quy tắc tất cả một trưởng này bên dưới tiêu diệt. Không hổ là có thể can thiệp đến thiên địa vận mệnh vận chuyển đại ngũ suy thuật, quả nhiên kỳ diệu, tuy rằng đệ tứ trưởng suy diệt tuổi thọ còn khó có thể tìm hiểu, nhưng này ba trưởng hợp nhất, mặc dù là khai nguyên cổ thánh gặp phải cũng đau đầu hơn cực kỳ. Tùy ý thu hồi sức mạnh, Lục Phong chạm lên. 3 năm khổ tu, không riêng đem 3 vị trí đầu suy sức mạnh, tìm hiểu thấu đáo, liền ngay cả đại thánh cảnh giới đều củng cố đi, trong ánh mắt nắm giữ một đạo hủy diệt phong mang. 3 năm khổ tu, có điều là một cái chớp mắt mà thôi, quả chân võ đạo đến cuối cùng, càng khó tu luyện, những kia chân chính đại năng giả bế quan ngàn năm cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng là đế triều sẽ không cho ta thời gian này. Lục Phong thở dài, cảm thán võ đạo gian nan, ngoại trừ đem mông lung không gian vững chắc, hắn đối với cổ thánh cảnh vẫn là không có đầu mối chút nào. 3 năm trong lúc đó, đối với ta chờ cổ thánh đến nói không lại là trong nháy mắt vung lên, thiếu chủ công thiên tư lão nô chưa bao giờ từng thấy, khổ tu cái mấy trăm năm nhất định có thể đột phá đến cổ thánh. Phó Lao cùng tiểu hổ đồng thời kết thúc bế quan, một người một hổ khí tức có 10 phần tăng trưởng. 100 năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, cả người dường như phía trên đường chân trời một vòng từ từ bay lên thái dương, mãnh liệt ánh sáng soi sáng toàn bộ sinh tử thông thiên đồ bên trong thế giới. Thật hùng hồn bá đạo thế giới sức mạnh, Lục Phong hiện tại ngươi mông lung không gian mở rộng đến bao lớn. Khi nào có thể đến cực hạn? Tiểu hổ hơi hít mắt, đột nhiên hỏi. Ta tâm vô hạn, thế giới liền vô hạn đại. 3 năm nay khổ tu bên trong, để Lục Phong rõ ràng không cần thiết câu nệ mông lung không gian to nhỏ, bởi vì bản thân thế giới chính là ở vô hạn mở rộng. Có cực hạn, vẫn tính là thế giới sao? Thật một câu vô hạn, ha ha, hổ ra thôn thiên giới cũng vô hạn, bất kỳ trở ngại thôn thôn thôn. Đi, chúng ta hiện tại trước về thần hoang, còn có một việc tình không co xong xuôi, sau đó chúng ta là có thể trở lại Đông Huyền Vực, dùng những bảo vật này, thành lập thánh giả quân đoàn. Lấy hiện ở thực lực của bọn họ, lại có phó lao vị này cổ thánh đại cao thủ ở, muốn tìm được một chỗ bạc nhược không gian mở ra xuyên qua vực sâu đường nối không muốn quá đơn giản. Vẹn vẹn chỉ dùng đi tới mấy ngày, bọn họ liền tới đến thần hoang một chỗ giới thiên bên trong. Hơn nữa, cái kia từ trong bảo khố được thế giới cổ thánh khí bên trong còn có một chiếc phi thuyền, lần này thôi thúc lên, tốc độ, dường như tốc độ ánh sáng, chỉ dùng chỉ là mấy tháng trở về đến chí tôn cổ viện. Phó lao chính là cổ thánh cảnh bá chủ, ở không có được chí tôn cổ viện cho phép bên dưới, là không thể tùy tiện tiến vào chí tôn đại thế giới. Đem phó lao ở lại một chỗ trong thành trì sau, Lục Phong liền vỡ ra câu thông chí tôn đại thế giới đường nối, cùng tiểu hổ cùng bay lượn tiến vào. Thời gian mấy năm, đối với tồn tại ngàn tỷ năm chí tôn cổ viện không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng đối với Lục Phong tới nói, hắn trải qua quá nhiều, liền cổ thánh đều chết ở trong tay hắn, quả thực so với ngũ đại chí tôn thiên tiêu còn muốn biến thái. Lục Phong ngươi hiện ở muốn làm gì? Chí tôn đại thế giới rất lớn, bay lượn bên trong, tiểu hổ hỏi. Lần này trở về, ta sẽ không ở thần hoang lưu lại rất lâu, mà ta từ Nguyên Kiếm Sơn cùng với Hồng Liệt trên người được quá nhiều chí tôn thần dịch, ta muốn toàn bộ đổi thành nguyên khí đoàn, như vậy mới có thể ở trong một khoảng thời gian đẩy lên việc tu luyện của ta. Trên người hắn chí tôn thần dịch quá hơn nhiều, từ trên người hai người đầy đủ được gần như 200 triệu. Thần hoang tuy được, nhưng nơi này dù sao không phải hắn dễ, cái, hay là muốn trở lại. Cũng được, ngươi được nhiều như vậy bảo vật, mà cuộc chiến tranh này cũng không biết khi nào bạo phát. Nhất định phải giành giật từng giây, tăng lên mỗi người thực lực, có nhiều như vậy thần linh đang dược, thánh cảnh cường giả sẽ như sau mưa xuân dần giống như bốc lên. Trong khi nói chuyện, bọn họ cũng đã đi tới chí tôn cổ viện, thẳng đến Linh Miểu Phong mà đi. Thế nhưng liền ở trên đường, hắn nhìn thấy mấy cái xương mặt xương mũi đại viên mãn thánh cảnh cường giả, bọn họ thật giống bị người từ một tòa cung điện bên trong lấy thô bạo thủ đoạn bắn cho đi ra. Lục Phong dừng bước lại, mấy người này khuôn mặt có chút quen thuộc, thật giống là từ Đông Hoang cùng đi tới chí tôn cổ viện. Nhìn thấy Lục Phong, mấy người này sắc mặt đặc biệt phức tạp. Một người trong đó người phun một ngụm máu mạn, đi tới Lục Phong trước người, oán hận đắc đạo Lục Phong này tất cả đều là ngươi làm rất khá sự, chính mình mất tích đến mấy năm, trái lại liên lụy chúng ta Đông Hoang thiên tài bị yêu minh người tùy ý bắt nạt. Yêu minh làm được, khô đến. Lục Phong nghe nói như thế, lông mày cũng cao lên đến. Hiển nhiên đám người kia hình dạng cùng mình có quan hệ chặt chẽ. Không sai, Lục Phong ngươi khắp nơi gây rắc rối cũng coi như... còn đem này họa chọc tới trên đầu chúng ta, yêu minh mạnh mẽ, há lại là ngươi có thể lay động, minh chủ của bọn hắn nhưng là ngũ đại chí tôn thiên tiêu, có thể hám cổ thánh nhân vật. Vẫn là trước cái kia mở miệng người, hắn chỉ chứ Lục Phong mũi, quan lệnh hiện tại ngươi tốt nhất bé ngoan đi cho yêu minh dập đầu xin lỗi, không cho bọn họ lại tìm chúng ta Đông Hoang thiên tài phiền phức. Ngươi sợ bọn họ lẽ nào liền không sợ ta? Lục Phong cười nói, ngươi lợi hại đến đâu có thể có yêu minh sức mạnh? Chí tôn thiên kiêu chấn áp ngươi không thể so bóp chết mấy con kiến khó khăn. Người kia nói, ha ha, Lục Phong vẫn đúng là đến so với yêu minh lợi hại, cái kia chí tôn thiên kiêu lại tính là gì, liền cổ thánh chúng ta đều giết qua, cẩn thận một ngón tay đưa ngươi bắn bay ra 108.000 dặm. Tiểu hổ cười lớn một tiếng, khẩu khí thật to lớn, cổ thánh nhân vật nào, ha khẩu khí là có thể đem một đại thánh nghiền thành xương máu, Lục Phong không riêng ngươi cuồng, liền bên cạnh ngươi dưỡng linh sủng cũng cuồng. Nhưng ngươi này ngông cuồng có thể hại khổ chúng ta. Người kia hiển nhiên không tin Lục Phong có thể giết chết cổ thánh, lại trao phúng một tiếng, hiện tại yêu minh liền ngươi Linh Miểu Phong cũng cho chiếm, ngươi dám đối phó với bọn họ. Lục Phong nếu hắn không tin, liền cho hắn nhìn thực lực, hay dùng ngươi vậy vừa nãy tu luyện thành công đại ngũ suy thuật cho hắn một chút giáo huấn. Tiểu hổ cười lạnh nói. Đám người này quá mức không biết cân nhắc, Lục Phong đều muốn thay bọn họ giữ gìn lẽ phải, trái lại ở đây chê cười. Được rồi, yêu minh sự tình ta cũng đã đoán được một chút, dù sao đây là chính ta gây ra phiền phức, vẫn là tự mình giải quyết cho thỏa đáng. Lục Phong nhạt cười một tiếng, thần thái dương động các ngươi đi theo ta, lần này cho các ngươi giữ gìn lẽ phải, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút yêu minh bên trong đến cùng là cái nào vài con đại yêu dám chiếm lấy ta Linh Miểu Phong. Vừa dứt lời, Lục Phong liền vung ra một đạo đại trưởng ấn, đem này mấy cái đông hoang thiên tài như để con gà con như thế, để trở về Linh Miểu Phong bên trong. Trước 1525, 3 ngày 3 dạ. Hiện tại Linh Miểu Phong trên yêu khí cuồn cuộn, bị yêu minh mạnh mẽ đại yêu chiếm lấy. Hơn nữa bọn họ còn bán tiếng, chỉ cần Lục Phong một ngày không xuất hiện, đông hoang thiên tài thấy một liền đánh một, trên người có chí tôn thần dịch liền bao phủ bao nhiêu. Trong ánh lấp lánh, Lục Phong trở lại Linh Miểu Phong trên, ánh mắt nhất thời quét qua, nhìn thấy không ít yêu minh đại yêu chiếm lấy ở đây. Mau nhìn, lại có người đến rồi, các ngươi xem này không phải đám kia bị chúng ta mạnh mẽ giáo huấn đông hoang thiên tài, lại còn dám trở về tìm tới. Không đối với bọn họ còn nhiều ra một người, nhìn cách mạo thật giống chính là cái kia Lục Phong. Ha ha, không nghĩ tới hắn lại trở về. Không phải nói hắn đi tới thâm viên giới thiên, chết ở nơi đó, xem ra hết thảy đều là lời đồn, bất quá lần này dám trở về, không chết cũng muốn lột ra. Lục Phong mới vừa sắp tới, hầu như liền sôi sùng sục, nơi này tụ tập rất nhiều đại yêu trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thật lớn một cái phi xà. Tiểu hổ chỉ vào một cái bàn ở Linh Miểu Phong trên màu vàng đại xà, cả người bao trùm vảy màu vàng kim, ở mở ra trong lúc đó mênh mông nguyên khí thôn phun ra ngoài. Chính là một con chăm chú thân thể tu luyện cổ chi đại yêu. Ngươi chính là Lục Phong, lấy ra ta đệ kim xà tiểu lang quân thế giới pháp tắc cái kia Lục Phong, quả nhiên không uổng công ta ở đây đầy đủ chờ đợi ngươi nửa năm lâu dài, hôm nay ngươi rốt cục trở về, không đánh gãy ngươi xương, thật sự coi danh hiệu của ta là nói không. Này con rắn to toàn thân một co rút lại, dày đặc kim quang trong lúc đó đã biến thành một cái vóc người thon dài nam tử, chính là kim xà đại lang quân. Không thể không nói, này con rắn to xác thực tỷ vết tất báo. Vẹn vẹn là lấy ra thế giới quy tắc, hắn liền đầy đủ ở Linh Miểu Phong trên chờ đợi nửa năm lâu dài, hơn nữa không chừa thủ đoạn nào. Bị Lục Phong mang tới mấy người này cả người run rẩy như cái sàng, kinh hãi đạo Kim Xà Đại Lang Quân. Mấy người các ngươi là muốn cho này Lục Phong cho các ngươi ra mặt. Kim Xà Đại Lang Quân ẩn chứa áp lực con mắt màu vàng nóng nhất thời rơi xuống mấy người này trên người. Không không, chúng ta nào dám, này Lục Phong vừa về tới cổ trong viện, chúng ta liền đem hắn mang tới, tùy ý Lang Quân xử trí. Có một hai người lập tức cùng Lục Phong phân rõ giới hạn, làm ra đầu nhận dạng. Kha kha, người này tộc cường giả đảo mắt liền phản bội này Lục Phong, thực sự là bi ai à, đổi làm chúng ta yêu minh thì sẽ không. Chúng ta yêu minh nhưng là có tới hai vị trí tôn thiên kiêu tòa chấn, hơn nữa Kim Xà Đại Lang Quân càng là trí tôn trên xếp hạng thứ 18 cường giả, cùng ngũ đại trí tôn thiên kiêu so sánh cũng có tư cách nói chuyện, này Lục Phong tính là thứ gì, tiến vào trí tôn cổ viện lại có mấy năm. Trí tôn bảng trên xếp hạng 18. Đã rất đáng sợ. Dù sao Nguyên Kiếm Sơn cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 15. Lục Phong, ngươi nói ta nên thu xếp làm sao ngươi mới thật. Kim Xà Đại Lang Quân yêu khí thao thiên, nắm chặt nắm tay phát sinh tiếng nổ vang. Cổ trong viện không chấp thuận giết người, thế nhưng bọn họ muốn trả thù một người nhưng có vô số loại biện pháp. Lục Phong còn chưa mở miệng, lại có một đạo thanh âm vang dội truyền đến, cười to nói ha ha, Kim Xà Đại Lang Quân, này Lục Phong tuy rằng biến mất rồi một quãng thời gian, nhưng cũng là cổ trong viện nhân vật nổi tiếng. Ta nghe nói hắn trở về, sợ ngươi thu thập không được hắn, chuyên tới để giúp ngươi. Nóng bỏng khí tức bao phủ tới, đến lại là một con cao đến 2 trượng vật lớn, cả người da lông phun ra nuốt vào cực nóng hỏa diễm. Ha ha, liền chiến đấu thần viên tộc viên liệt đều đến rồi, tính tình của hắn nhưng không thường táo bạo, hơn nữa này tộc nhất là hiếu chiến, nuốt sống long tộc, tay xé phượng hoàng, không có cái gì là bộ tộc này không dám làm. Kha kha, viên liệt chí tôn bảng xếp hạng thứ 14. Trước đây không lâu có một người cuồng nhân đắc tội rồi hắn, miên cương đem xương đều đánh nát thành phấn, nếu không là cổ thánh đứng ra, sợ là cả người đều sẽ bị phế đi. Nhìn thấy này chiến đấu thần viên tộc viên liệt đến, rất nhiều đại yêu đều trở nên hưng phấn, muốn gặp được Lục Phong đánh cho như cẩu một màn. Kim Xà Đại Lang Quân sắc mặt rất khó nhìn, này không phải đang nói hắn liền một tiểu tiểu nhân tộc đều thu thập không được, đốn trầm giọng nói viên liệt, ngươi liền bé ngoan ở một bên nhìn, nơi này không cần ngươi nhúng tay. Viên liệt sán cười một tiếng. Cũng được, liền để ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn có hay không tiến bộ. Gần nhất khoảng thời gian này, những người này tộc có thể mỗi một người đều không đem ta yêu minh để vào trong mắt. Gần nhất ta vừa thu thập một cái đầm độc rắn huyết trì, vừa vặn nắm người này tộc thử xem lợi hại, để hắn nhìn thấy cả người một chút bị mục nát tư vị. Kim xà đại lang quân cực kỳ hung tàn, hắn từng bước một áp bức Chứ Lục Phong, rồi lại không lập tức ra tay, thật giống đang trêu mà thôi. Kha kha, Lục Phong ngươi là chuẩn bị làm sao giáo huấn này không biết trời cao đất rộng kim xà. Tiểu hổ cười nói là đem hắn xà cốt đánh gãy, vẫn là lột ra trực tiếp mạt điểm hương liệu đặt ở hỏa trên cho dầu nướng. Nơi này là cổ viện, khảo không được, trước tiên đem này xương đánh gãy, sẽ giúp hắn thuế ra rán. Lục Phong lạnh nhạt nói, bọn họ thật giống chưa hề đem ngươi để ở trong mắt, xem ra ngươi uy hiếp quá yếu, theo ta Viên Liệt so sánh, kém xa. Viên Liệt quạt gió thổi lửa. Câm miệng cho ta, hắn sẽ biết cái gì gọi là tàn khốc. Kim xà đại lang quân một mặt phẫn nộ, hắn ở cổ trong viện cũng là nhân vật nổi tiếng, ngoại trừ trí tôn bảng xếp hạng thứ 20 cường giả, hắn vẫn đúng là đến không đem ai muốn ở trong mắt. Lục Phong, không nên cùng bọn họ lãng phí thời gian, chúng ta thời gian quý giá, còn có rất nhiều sự muốn làm. Liên cổ thánh đều bị giết chết, một chỉ là đại thánh, tiểu hổ còn thật không có tâm tình cùng bọn họ chơi. Cũng được, ngày hôm nay ta liền cho hai người các ngươi một cơ hội, không muốn từng cái động thủ, mà là hai cái cùng tiến lên. Lục Phong thô bạo hiển lộ hết, trong ánh mắt một đạo thánh mang xuyên thiên. Người này tộc điên rồi sao? Ta yêu minh hai cái chí tôn bảng trên mạnh mẽ đại thánh hắn lại muốn lấy một trận chiến hai, còn như vậy ngông cuồng, lẽ nào hắn thật đến không sợ bị đánh chết? Khẳng định là cuối cùng điên cuồng, coi như hắn thất bại, ta yêu minh cũng thắng được không có bất kỳ bộ mặt. Rất nhiều đại yêu đều bị Lục Phong lớn mật quyết định cho chấn động. Ha ha, thật là có thú. Viên Liệt cười dài một tiếng, Kim xà đại lang quân, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta nghĩ nhúng tay, là hắn không nên ép ta động thủ, này bất chiến không phải là chiến đấu thần viên bộ tộc tác phong. Đã như vậy, vậy thì đồng thời động thủ, có điều bắt giữ, nhất định phải giao cho ta tới thu thập. Kim xà đại lang quân cũng là nổi giận, hắn vốn là không chừa thủ đoạn nào, giờ khác này cũng không để ý cùng Viên Liệt liên thủ. Ở này trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên hóa thành to lớn bản thể, một cái màu vàng trường xà, miệng phun ra một vệt kim quang, cả người quấn quanh hướng về phía Lục Phong. Viên Liệt cười hì hì, gánh một cái độ lửa đại côn, một đòn chính là lực bà sơn hà khí thế, đánh cho thiên địa run rẩy. Đối với Chứ Lục Phong thân thể ngạnh ngạnh mà đi. Hắn xong đời. Đây là hết thể đại yêu ý nghĩ. Lục Phong đối mặt hai yêu kinh thiên động địa ra tay, liên thiểm tránh cũng không từng né tránh một hồi, quanh thân sóng khí run lên, vốn là muốn dùng thanh long tổ long, lại đột nhiên biến đổi, ba suy lực lượng biến thành đại ngũ suy thuật mang theo chân chính thai nạn hủy diệt tông tới. Thân hình của hắn trong nháy mắt cao to vĩ đại lên, giống như này chư thiên kẻ hủy diệt. Mà tạo hóa ánh sáng lóe lên, vừa giống như là chư thiên người sáng lập. Hai nạn suy diệt lực lượng này đã chạm tới cấp độ càng sâu sức mạnh, Kim xà đại lang quân cùng Viên Liệt có điều là đại thánh, sao có thể ngăn cản được này đại ngũ suy thuật. Huống hồ, Lục Phong dòng dã bế quan thời gian 3 năm, thực lực so với giết chết cổ thánh thì còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, Viên Liệt cùng màu vàng đại lang quân thế tiến công trong khoảnh khắc tan rã tan vỡ. Đây là sức mạnh nào? Viên Liệt cùng Kim xà đại lang quân sợ hãi, bọn họ bây giờ lại không đỡ nổi một đòn. Các ngươi đã tìm đến ta phiền phức. Mà ở này cổ trong viện cũng có quy tắc, không thể giết yêu, nhưng này đánh đổi cũng không thể không trả giá, liền trấn áp ở ta Linh Miểu Phong trên 3 ngày 3 đêm, mới có thể rời đi. Chương 1526, Yêu Minh Chí Tôn. Lục Phong âm thanh dường như thần linh thẩm phán, không thể trái nghịch. Hán đại ngũ suy thuật đột nhiên biến hóa, biến thành một đạo phong ấn, ở đi bộ nhàn nhã vây tay một cái, Kim xà đại lang quân cùng Viên Liệt liền đụng vào Linh Miểu Phong trên. Tất cả thần thông đều bị vỡ diệt xé ra. Hai người bị gắt gao đóng ở Linh Miểu Phong trên. Kim xà đại lang quân cùng Viên Liệt ra sức dãy rủa gào thét, bọn họ đánh ra các loại võ học ở đụng tới đại ngũ suy thuật sau đều bị quỷ dị dập tắt. Đây chính là đại ngũ suy thuật đáng sợ, Lục Phong thực lực bây giờ đối với bọn họ có tuyệt đối áp chế, trừ phi bọn họ đạt đến cổ thánh, mới có thể dễ như ăn cháo phá tan đạo phong ấn này. Một trường liền phong ấn Kim xà đại lang quân cùng Viên Liệt, sao có thể có chuyện đó, cái kia Lục Phong đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Song song. Dưới con mắt mọi người, Viên Liệt cùng Kim xà đại lang quân lại bị gắt gao đinh ở trước mặt mọi người, này truyền đi muốn dọa chết bao nhiêu người, hơn nữa bị nhiều người như vậy vây xem, bọn họ bộ mặt mất sạch, ở cổ trong viện đem sẽ trở thành chuyện cười. Toàn trường sôi trào, Lục Phong này một tay quá ác, hoàn toàn từ về mặt tâm linh phá hủy, để này hai yêu ngày sau không dám ở gây sự với hắn. Ngươi đến cùng triển khai thủ đoạn gì, thả ra ta a. Hắn dậy rủa nữa, thế giới sức mạnh, một chạm được đại ngũ suy thuật sau liền bị tăng dã. Đây là một loại tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Không có tác dụng, thủ đoạn gì đều không có tác dụng, Kim xà đại lang quân cùng Viên Liệt nhất định phải bị như đóng ở này sỉ nhục trên ngọn núi bị mọi người vây xem. Rất nhiều người sợ hãi Lục Phong sức mạnh. Mỗi một cái đại thánh đều là kiêu căng tự mãn nhân vật, đặc biệt là vẫn là Kim Xà Đại Lang Quân, hắn làm sao chịu đựng đạt được loại này sỉ nhục? Lục Phong, ta cùng ngươi không đội trời chung, dám để cho ta chịu đựng loại khuất nhục này, ta muốn giết ngươi a! Kim Xà Đại Lang Quân rít gào. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành hàn, hắn một cái tát quất tới, hầu như đem Kim Xà Đại Lang Quân đầu cho đánh quay một vòng, đầu hầu như vỡ vụn ra. Có điều yêu tộc thân thể mạnh mẽ, nhìn rất khốc liệt, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là hắn hiện tại lại cũng khó có thể mở miệng. Viên Liệt thấy cảnh này hồn đều muốn dọa phi rơi mất, một câu mắng nói miễn cưỡng nuốt xuống, chỉ lo Lục Phong cũng sẽ cho hắn một cái tát mạnh tử. Lại như là tiện tay vô vài con run dế, lấy Lục Phong thực lực bây giờ e sợ chỉ có cổ thánh hoặc là ngũ đại chí tôn thiên kiêu loại này cấp bậc nhân vật mới có tư cách giao thủ với hắn. Lục Phong thản nhiên nói chấn áp 3 ngày, phong ấn tự giải, tiểu hổ chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày. Nghe được Lục Phong, Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân đều muốn thổ huyết, chuyện này quả thật so với đánh gãy toàn thân bọn họ xương còn muốn tàn nhẫn. 3 ngày thời gian, sợ là toàn bộ chí tôn cổ viện đều chuyển khắp, vô số người sẽ chạy tới Linh Miểu Phong vây xem. Thế nhưng bọn họ không thể làm gì, mắng lại không dám mắng, mà tránh thoát lại tránh thoát không được. Nhân tộc Lục Phong, lần này ngươi quá đáng, tuy rằng Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân việc này làm được có chút không đúng, có điều bị đinh ở đây 3 ngày, đây là đối với ta yêu minh sỉ nhục, hiện tại này 2 yêu ta liền mang đi. Đột nhiên thiên địa tối xâm lại, đưa tay không thấy được 5 ngón, liền nghe đến một câu chúa tể giống như âm thanh. Bóng người chưa từng xuất hiện, nhưng cũng nhìn thấy một con mắt thật to giữa trời mà xem, mặc dù không biết ở vào cái nào xa xôi bên trong không gian, thì có một đạo to lớn hết sạch bao phủ hướng về phía Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân. Đạo kia chủ nhân của thanh âm thực lực phi phàm, Lục Phong trong lúc hoảng hốt thật giống đang đối mặt một vị cổ thánh, nhưng xác thực còn chỉ là đại thánh cường giả. Yêu minh chí tôn thiên tiêu. Lục Phong lông mày hơi động, chợt cười nói ta nói chấn áp bọn họ 3 ngày liền 3 ngày, này ai cũng giải cứu không được, dù cho ngươi là chí tôn thiên tiêu, cũng chỉ có thể bé ngoan nhìn. Hán trưởng hơi động lòng, trực tiếp ngăn cách hư không, giết chết cái kia đạo tinh quang. Lục Phong, đây là yêu minh chí tôn thiên tiêu ra tay rồi, ngươi còn không mau thả chúng ta, đây là đang tìm cái chết. Kim Xà Đại Lang Quân hoa hoa kêu quái dị thường buồn cười. Cái kia cự mắt to chuyển động lại, dường như phát sinh một đạo thở dài. Đã sớm từ hồng trụ trong miệng nghe qua ngươi cuồng ngạo, phải đem hắn kéo xuống thần đàn, hiện tại vừa nhìn, quả thực như vậy, ngũ đại chí tôn chính là thần thoại, ngươi ha có thể lay động thần thoại. Cái kia yêu minh chí tôn thiên kiêu lần thứ 2 ra tay rồi. Trong ánh mắt hiện ra động ra quái lạ ánh sáng, dường như hết thảy đều đem trầm luân, kéo vào đến vô biên địa ngục bên trong. Đây là một loại đáng sợ đồng thuật thần thông, có thể cách 10 triệu dặm thời không giết địch từ trong vô hình. Nhưng Lục Phong thân hình vẫn như cũ đứng ngạo nghễ. Mặc cho đồng thuật làm sao đáng sợ, hắn vẫn như cũ nguy nga bất động, cười nhạt nói thủ đoạn có thể, có điều sức mạnh, vẫn là quá bạc nhược một chút. Lục Phong tựa hồ sừng sững ở thời không cao nhất ra, hắn tiện tay chỉ điểm giang sơn, nhẹ như mây gió, một đòn bên dưới trục xuất hết thể hắc ám. Cái này không thể nào. Chí tôn thiên kiêu ra tay đều không có chiếm được tiện nghi, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không dám tưởng tượng, có người có thể đối kháng chí tôn thiên kiêu, đó là hầu như cùng cổ thánh như thế cao quý tồn tại. Mọi người thấy này, dồn dập kinh hoàng thất sắc. Cái kia con mắt tựa hồ cũng nổi giận, có tia chớp màu đen xẹt qua, lạnh như băng nói ngươi là thật đến muốn đối phó với ta đến cùng, chờ ta chân thân đến, việc này có thể sẽ không có như thế đơn giản kết cục. Ngươi chân thân. Lục Phong nở nụ cười, hiện tại ta liền để ngươi giải cứu này 2 yêu đi ra, như có bản lĩnh, trực tiếp mang đi. Đừng nói chân thân, hắn bế quan 3 năm, chính hận không thể cùng chí tôn thiên kiêu đại chiến một trận. Lời nói của hắn để vị trí tôn kia thiên kiêu càng thêm phẫn nộ, hư lạnh một tiếng sau khi, một đạo hắc ám ánh sáng đột nhiên tấn công tới, nhất thời cùng đại ngũ suy thuật phát sinh va chạm kịch liệt, thì có cổn cổn gợn sóng lăn lộn mà hiện. Có điều cái kia con mắt chát động dưới, trong phút chốc thu hồi sức mạnh. Minh chủ đại nhân, làm sao thu hồi sức mạnh, vì sao không đem ta cùng Kim Xà Đại Lang Quân từ này chết tiệt phong ấn lại cứu lại? Viên Liệt sợ hãi giống nói, nay phong ấn quá quái lạ, ta tuy rằng có thực lực đem đánh tan. Nhưng mạnh mẽ mà thôi sẽ tạo thành ngay cả ta đều không thể đánh giá nguy hiểm, lực lượng này sẽ đáng sợ xung kích vào các ngươi trong cơ thể, liền thánh đạo căn cơ đều sẽ phá hủy. Cái kia nhãn cầu đạo lần này các ngươi cũng chỉ có thể bị trấn áp 3 ngày, coi như mải mải tâm trí của các ngươi, nhưng này khuất nhục ta yêu minh nhớ rồi. Trong giọng nói tràn ngập nồng nặc hỏa khí, yêu minh mặt hầu như là ở trong khoảnh khắc bị đánh cho đùng đùng hưởng. Hắn vẫn là thối lui, nếu không cách nào giải cứu, cũng là ở mất mặt xấu hổ. Hơn nữa yêu tộc cổ thánh cũng kéo không xuống cái này mặt, nhúng tay học viên mâu thuẫn. Lục Phong thấy cái kia chí tôn thiên kiêu tản đi sức mạnh, ánh mắt đột nhiên ác liệt quét qua, người không xâm phạm ta không xâm phạm người, ai như phạm ta, này hai yêu chính là tốt nhất kết cục. Đây chính là vô địch uy thế, Lục Phong giờ khắc này còn thắng thiên uy. Cái kia mấy cái đông hoang thiên tài cũng là cúi đầu xuống, đặc biệt là cái kia mấy cái nói châm chọc Lục Phong, càng là hận không thể đánh chính mình mấy cái miệng. Một mạnh mẽ chỗ dựa, nhưng bởi vì chính mình ngu xuẩn mà miễn cưỡng bỏ qua, chuyện này quả thật là một có thể so với ngũ đại chí tôn thiên kiêu nhân vật. Lục Phong cũng không để ý tới những người này tâm tư, hắn ở chí tôn cổ trong viện cũng không có kéo phe phái ý nghĩ, dù sao những người này là không cách nào thông qua tinh không cổ thánh ngăn cản, đi tới Đông Huyền Vực. Ngay ở hắn đi vào Linh Miểu Phong thời điểm, một đạo quen thuộc êm thai âm thanh đột nhiên truyền đến, Lục Phong học đệ, thật phải là ngươi trở lại cổ viện. Chương 1527, Thần Nữ Viện. Lục Phong liếc mắt liền thấy đạo kia bay tới bóng người, chờ thấy rõ là ai sau, khóe miệng của hắn liền lộ ra một đạo ý cười. Nay không phải người khác, mà là Nguyệt Hoa Âm, giờ khác này bởi vì Linh Miểu Phong chấn động mà chạy tới nơi này. Nguyệt Hoa Âm như một đoàn nguyệt quang thoáng hiện mà đến, nàng ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời thối lui cự mắt to, cùng bị dùng đại ngũ suy thuật phong ấn Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân, trên mặt vẻ mặt dị thường phức tạp. Nàng tuy rằng cũng có đánh bại Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân bản lĩnh, nhưng không cách nào như Lục Phong như vậy dễ dàng, đồng thời liền chí tôn thiên kiêu đến rồi đều không thể làm gì, không giải được đạo phong ấn này. Nàng sâu sắc nhìn về phía Lục Phong, đạo không nghĩ tới học đệ mấy năm không về, không chỉ có tránh được truy sát, đồng thời thực lực còn có 10 phần tăng trưởng, sợ là liền học tả đều không phải là đối thủ của ngươi. Thần linh chiến trường truy sát nàng đồng dạng phái rất nhiều tu la tộc cường giả đi tìm hiểu tình báo, phi thường tàn khốc. Đặc biệt là Lục Phong cùng đế triều cổ thánh trận chiến đó sau khi song song biến mất, điều này làm cho Nguyệt Hoa Âm càng là một lần cho rằng Lục Phong đã bị chém giết, còn đáng tiếc thật một quãng thời gian. Ngày hôm nay vừa thấy, lại làm cho tâm linh của nàng tràn đầy chấn động. Mặc dù Lục Phong không có hết sức sử dụng tới khí tức đến áp chế nàng, thế nhưng nàng cảm giác được một luồng vô hạn vĩnh hằng mạnh mẽ. Hiện tại Lục Phong, mạnh mẽ chính là thần ma. Học tả nói giỡn, ngày đó nếu như không có học tả trợ giúp, ta cũng rất khó thoát nhập thần linh chiến trường, e sợ ở Diêm Ma Thành liền muốn bị ép vào đến chết đường bên trong. Lục Phong nói tới đây là lời nói thật, Hoa Âm học tả xác thực cho hắn to lớn trợ giúp, nếu không thì, sợ là còn không chờ hắn rời đi Diêm Ma Thành, đế triều cổ thánh liền sẽ động thủ. Nguyệt Hoa Âm đột nhiên ý thức được cái gì, như có điều suy nghĩ nói có điều, học đệ ngươi đã trở lại chí tôn cổ viện, thế nhưng Nguyên Kiếm Sơn cùng Cổ Lâm nhưng không có trở về, lẽ nào bọn họ đã? Bọn họ à? Lục Phong cười cợt, vẫn chưa nói chuyện nhiều. Nơi này vô thanh thắng hữu thanh. Nhìn thấy Lục Phong tỏ thái độ, Nguyệt Hoa Âm cũng đã biết, Nguyên Kiếm Sơn cùng Cổ Lâm khả năng đã chết ở thần linh trên chiến trường, không khỏi đối với Lục Phong thực lực càng thêm khiếp sợ. Nhưng nàng nếu là biết liền Hồng Liệt đều chết ở Lục Phong trong tay, vẻ mặt không thông báo cỡ nào đặc sắc. Nguyệt Hoa Âm là người đàn bà thông minh, nàng cũng không có truy cứu Lục Phong bí mật, mà là nói rằng học đệ có thể từ cổ thánh trong tay chạy ra, có thể đẩy lui chí tôn thiên kiêu, thực lực khoảng cách chí tôn thiên kiêu cũng không xa. Nàng tự nhiên nhìn ra rồi, Lục Phong đã là đại thánh tu vi. Có thể nàng nếu như biết, Lục Phong không phải từ cổ thánh trong tay chạy ra, mà là đem hắn làm thịt rồi, sợ là Nguyệt Hoa Âm đều phải bị dọa sợ. Lục Phong lạnh nhạt nói may mắn mà thôi. Kim Xà Đại Lang Quân cùng Viên Liệt không tính là gì, nhưng ngươi động tác này là đánh yêu minh mặt, tất nhiên đưa ngươi cho ghi hận lên, mà học đệ có biết vừa xuất hiện chí tôn thiên kiêu là ai? Nguyệt Hoa Âm xem chứ Lục Phong con mắt, muốn nhìn được một gì đó đi ra. Lục Phong lắc lắc đầu. Bất kể là ai, chí tôn thiên kiêu dám đến gây phiền phức, Lục Phong cũng phải dùng nắm đấm đem hắn đánh phục. Cái kia chí tôn thiên kiêu bản thể chính là một con dạ yểm, cực kỳ đặc thù, toàn bộ yêu trong tộc đều không có vài con, hơn nữa huyết mạch của nó đặc biệt nồng nặc, bị yêu tộc đại năng kết luận, thế tất có thể trở thành trên vạn vạn người cổ thánh cường giả. Nhắc lên dạ yểm, liền Nguyệt Hoa Âm nữ nhân này đều cảm giác được sợ hãi. Dạ yểm sao? Cái này ta nghe nói qua. Tiểu Hồ đột nhiên nói chư thiên vạn vực bên trong dạ yểm cực kỳ ít ỏi, chúng nó đại diện cho hắc ám cùng hủy diệt, so với một ít thần thoại chủng tộc còn đáng sợ hơn, duy nhất thiếu hụt chính là số lượng quá ít, không thành tài được, mà hắn nếu như dám đến gây phiền phức, không cần Lục Phong ra tay, ta một tay trấn áp hắn. Trước đây ta đã từng cùng dạ hiểm từng qua lại. Nguyệt Hoa Âm yên lặng, không nghĩ tới ngươi này con đại yêu còn biết dạ hiểm lợi hại, đồng thời còn hiểu được chư thiên vạn vực. Đó là, hổ gia chính là từ chư thiên vạn vực mà đến, hoàn toàn không phải các ngươi này còn bị phong ấn thổ có thể so với. Tiểu hổ ngang nhiên mà đứng. Học tả không cần để ý, nó liền yêu thích khoác lác. Lục Phong nhìn một chút bốn phía, đạo ta này linh miểu phong khắp nơi bừa bộn, cũng khó có thể chiêu đãi học tả. Nguyệt Hoa Âm cảm giác được Lục Phong thần bí. Lập tức cười nói cái này không sao, mấy năm không gặp, học tả vì ngươi đón gió tẩy trần, đi địa phương của ta ngồi một chút. Lục Phong suy nghĩ một chút không có từ chối, đón lấy hắn còn có một cái việc trọng yếu muốn phiền phức Nguyệt Hoa Âm, không hề liếc mắt nhìn bị phong ấn Viên Liệt cùng Kim Xà Đại Lang Quân, trực tiếp rời đi. Ngược lại không ai có thể giải mở hắn phong ấn. Nhìn thấy cổ trong viện có tiếng mỹ nhân đều cùng Lục Phong cười cười nói nói, như vậy thân cận, rất nhiều người trợn cả mắt lên, cực kỳ ước ao. Thần nữ viện. Nhìn thấy phía trước có một khối thần quang óng ánh, phảng phất tuyệt thế giai nhân tảng đá đứng sướng sướng, mặt trên bị khắc xuống thần nữ viện ba chữ. Lục Phong cũng không nghĩ tới Nguyệt Hoa Âm đem hắn mang tới thần nữ trong viện đến rồi. Mà ánh mắt cực điểm phóng tầm mắt tới, thần nữ trong viện có không ít tinh xảo lầu các, từng đạo giai người thân ảnh dường như thần nữ giống như ở giữa không trung bay lượn thoáng hiện. Ở thần nữ viện bên ngoài, nơi này còn tụ tập không ít muốn đi vào học viên, thế nhưng cao thủ quá hơn nhiều, mỗi khi có người muốn lén lút lưu đi vào, đều sẽ bị cắt đứt tay chân ném ra ngoài. Phải biết, thần nữ viện hội tụ toàn bộ cổ trong viện nhiều nhất thần nữ. Mỗi cái học viên đều lấy có thể bắt được một vị thần nữ phương tâm làm vinh. Mau nhìn, lại có anh em đi tới thần nữ viện. Trước đó mới tiên tử thật giống là Tu La tộc Nguyệt Hoa Âm, vậy cũng là chí tôn bảng xếp hạng thứ 10 cao thủ, người anh em này lại dám theo nàng, thực sự là không biết muốn chết hai chữ viết như thế nào. Những người này nhìn thấy Lục Phong theo sát Nguyệt Hoa Âm, đều cho rằng mục đích của hắn cùng bọn họ tương đồng, từng cái vì người nọ không có mắt mà phát sinh từng đạo cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo. Bọn họ cũng đều biết Nguyệt Hoa Âm cực kỳ dũng mãnh, dưới lên tay đến thiết huyết tàn nhẫn. Thần nữ trong viện mặc dù bình thường không cho phép người ngoài bước vào, có điều lấy học đệ thực lực hoàn toàn có tư cách đi vào. Nguyệt Hoa Âm ở phía trước dẫn đường, một ít canh gác học viên nữ nhìn thấy là nàng dẫn đường, sắc mặt tuy có kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản, thuận lợi liền tiến vào thần nữ viện. Nhìn thấy Lục Phong tiến vào nhập thần nữ viện, những người này ánh mắt đều thay đổi, mỗi một người đều ở kêu rên, vì sao đi vào người không phải bọn họ. Vừa vào thần nữ viện, cảnh tượng trước mắt đột nhiên không giống, vô số thần quang cánh hoa tùy ý bay lượn, các loại nữ tử mùi thơm ngát quần quần không ngừng vọt vào trong mũi. Hơn nữa dọc theo đường đi nhìn thấy nữ tử đối với Lục Phong người đàn ông này đi vào, mỗi một người đều ở nghỉ chân vây xem, thật giống nhìn thấy gì hy hữu như thế, các loại bát quái âm thanh đều truyền tới. Nguyệt Hoa Âm sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, nàng cũng không nghĩ tới mang Lục Phong đi vào sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, đạo không cần chú ý những này ni tử, các nàng thích nhất ăn nói linh tinh. Lục Phong nhân vật nào? Sao lại bởi vì những cô gái này liễu ra liễu díu mà hữu tâm tính biến hóa? Hắn thoải mái theo Nguyệt Hoa Âm đi ở thần nữ trong viện, ánh mắt bốn phía nhìn quanh, cũng là đang cảm thán tại sao lại có nhiều người như vậy canh giữ ở thần nữ ngoài sân, nơi này mỗi một người đều là thiên chi tiêu nữ. Lấy ra đi, cũng có thể vang dội cổ kim. Nhưng khi bước chân của hắn đi ngang qua một chỗ thần quang nồng nặc lầu các trước, đột nhiên ngừng lại, con mắt chết nhìn chòng chọc đứng sững ở phía trước một tòa nữ tử pho tượng. Này dĩ nhiên là mẫu thân pho tượng, hơn nữa đây là phụ thân tự tay điều khắc. Chương 1528, Mộ Yên Vân. Một mảnh mộng ảo. Lục Phong trong mắt tòa này pho tượng nữ thần toàn thân thật giống là dụng thần trạm ngọc khắc, phập phù tia sợi bạch khí cao quý thanh nhã. Mỗi một đao mỗi một ngân quỷ phủ thần công, hoàn mỹ đem ý khinh vũ dung mạo giống ý như thật phác họa đi ra ngoài. Pho tượng người hồn nhiên như thiếu nữ. Hiển nhiên đây là phụ thân ở trí tôn cổ trong viện lưu. Lục Phong ánh mắt ngơ ngác. Ở trong ký ức của hắn, mẫu thân lưu lại ấn tượng hầu như không có. Mà tòa lầu này các, hiển nhiên rất lâu cũng không có có người ở. Nhìn thấy Lục Phong loại này thất thần, Nguyệt Hoa Âm đột nhiên nói học đệ, có phải là bị vị kia thần nữ hấp dẫn, có điều nàng đã là hơn 1.000 năm nhân vật, đã sớm biến mất rồi ngàn năm, không người nào biết sự sống chết của nàng. Nàng làm sao biết, này thần nữ là Lục Phong mẫu thân. Chí tôn thiên kiêu, y khinh vũ. Lục Phong trường thở ra một hơi, tầng tầng nói. Không sai. Y Khinh Vũ xác thực là ngàn nhiều năm trước Chí Tôn Thiên Kiêu, năm đó cùng một vị khác Chí Tôn Thiên Kiêu phong hoa tuyệt đại, chính là chấn áp một thời đại truyền kỳ, cái gì cái khác Chí Tôn Thiên Kiêu, ở trước mặt bọn họ ảm đạm phai mờ, giống như tôn lên hồng hoa lá xanh. Nguyệt Hoa Âm say mê không ngớt. Mỗi một vị Chí Tôn Thiên Kiêu đều là truyền kỳ, mà vị Chí Tôn kia Thiên Kiêu càng là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Lục Phong tràn đầy đồng cảm, lập tức cười một tiếng nói chúng ta đi thôi. Càng đến thần nữ viện nơi sâu xa, nơi này cao thủ liền càng nhiều, tùy ý có thể thấy được đại thánh cấp đệ tử khác, tuy rằng tất cả đều là nữ tử, nhưng mỗi một nhân khí thế như cầu vồng, cường thịnh cực kỳ. Lục Phong cũng cảm nhận được vô số con mắt ở nhìn mình chằm chằm, nếu như không có Nguyệt Hoa Âm dẫn dắt, sợ là ở trong chớp mắt sẽ có vô số cao thủ đem chính mình cho ném ra thần nữ viện. Thùng thùng, thần lực như cầu vồng, đột nhiên Lục Phong bên tai truyền đến len ken thùng thùng, phảng phất nước suối chảy xuôi âm thanh. Thanh âm này tươi đẹp cực kỳ, trong tai vừa nghe. Phía trước tựa hồ xuất hiện rất nhiều thánh đạo vết tích, tạo thành các loại phi thường đáng sợ đại thần thông. Học đệ ngươi nghe, đây là đại đạo thanh âm, loại loại thần thông tất cả đều bao hàm ở bên trong, này chính là ta thần nữ viện trí tôn thiên kiều đang tu luyện. Nguyệt Hoa âm chỉ về một phương hướng. Ở xa xôi một tòa thần linh hảo quang nằm dậy đặt phía trên ngọn núi, có thể nhìn thấy một cô gái bóng người. Nàng ngồi khoanh chân, mái tóc dài tự nhiên buông xuống, từ giữa bầu trời lại ngưng tụ thành một cái to lớn trường hà, tung xuống không phải nước mưa, mà là từng đóa muôn màu muôn vẻ đóa hoa, ẩn chứa đến đạo thanh lý. Quanh người của nàng còn có cây cây đạo ngưng tụ cổ thụ, tung xuống một đóa lại một đóa phủ văn lá cây. Đây là Chí Tôn Thiên Kiêu Mộ Yên Vân. Nguyệt Hoa âm nói, thật là lợi hại Chí Tôn Thiên Kiêu. Lục Phong nhìn Mộ Yên Vân tu luyện dị dạng, sâu sắc bị chấn động đến, cấp độ kia đáng sợ uy thế, hầu như cùng cổ thánh cường giả không lớn bao nhiêu khác nhau. Quanh người của nàng đạo quang óng ánh, mỗi một mặt đạo quang chính là một đạo phù văn, mà mỗi đạo phù văn bên trong đều có một không gian nho nhỏ. Phải biết, mỗi một cái Chí Tôn Thiên Kiêu đều có cùng cổ thánh giao thủ thực lực. Lục Phong càng là biết cùng cổ thánh giao thủ khó khăn, mặc dù là hắn có phó lao trợ giúp cùng sinh tử thông thiên đồ, cũng là hao hết thiên tân vạn khổ mới giết chết đế triều cổ thánh. Cái kia Mộ Yên Vân Lục Phong cũng không biết nàng có cái gì không thể nào tưởng tượng được lá bài tẩy, có điều việc tu luyện của nàng dị tượng liền có thể thấy được, giống như đại đạo hóa thân, tràn ngập uy nghiêm, đối kháng cổ thánh là điều chắc chắn. Ta tuy rằng có tu La tộc ma thân huyết thống, nhưng này dù sao cũng là tổ tiên, có thể này Mộ Yên Vân nhưng là trời sinh đạo thể, tu luyện bất kỳ võ học hầu như đều là bắt vào tay, dễ như ăn cháo, hơn nữa đồng dạng thần thông ở trong tay nàng có thể phát huy ra so với thường nhân còn muốn sức mạnh đáng sợ. Nguyệt Hoa Âm là một thật mạnh nữ nhân. Giờ khắc này nhìn thấy Mộ Yên Vân mạnh mẽ, trong ánh mắt tràn ngập ra nồng đậm ngọn lửa chiến tranh. Trời sinh đạo thể, đây là cùng trời sinh tuyệt mạch đồng dạng thể chất hiếm có điều người trước nhưng là phải so với trời sinh tuyệt mạch hạnh phúc hơn nhiều, được khen là có thể thành thần thể trước, đột phá cái gì cổ thánh căn bản là điều chắc chắn. Tiểu Hồ Bình chân như vậy, chợt lắc lắc đầu đáng tiếc, vùng thế giới này áp chế quá lợi hại. Chí cường thần linh đạo khó hiện ra. Ngày này sinh đạo thể ngày sau cũng là ở cổ thánh cảnh, căn bản không thể thành thần. Ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Nguyệt Hoa Âm kinh ngạc nói. Kha kha hổ ra trên thông thiên văn giới dành địa lý, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, sao liền một trời sinh đạo thể cũng không biết. Tiểu hổ lao khí hoành thu, như ông cụ non, nhất thời làm Nguyệt Hoa Âm lật qua lật lại mặt trắng, có điều cũng càng ngày càng cảm giác được nó thần bí. Có điều ngày này sinh đạo thể cũng thật lợi hại. Ngũ hành sang giới sức mạnh, hạ bút thành văn, này ngũ đại chí tôn thiên kiêu một so với một không đơn giản. Lục Phong nói tới Vân Nhạt Vân Thanh, hắn đã có cùng chí tôn thiên kiêu tranh đấu thực lực, hơn nữa hắn vẫn không có đột phá lực lượng tinh thần đại thánh. Nói cách khác, thực lực của hắn còn chưa tới cực hạn. Nhìn thấy như vậy Lục Phong, Nguyệt Hoa Âm con mắt cũng hoảng hốt, lập tức kiên định nói ta nhất định có thể đánh bại Mộ Yên Vân, trở thành tân ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Kha kha, tỷ tỷ ta có thể lợi hại, nàng không chủ động thoái vị. Ai cũng không cách nào thay thế được vị trí của nàng. Trong chớp mắt, một đạo bóng tối phập phù ở không gian bên trong, nương theo một đạo nhẹ nhàng kinh ngạc tiếng quát, ở Lục Phong dưới chân bỗng nhiên hiện lên một luồng mãnh liệt sức hút, như đồng thời không điên đảo luân hồi giống như vậy, phải đem hắn hút vào đi vào. Lục Phong biết này đột nhiên ra tay chính là ai, cánh tay hắn chấn động, lôi kéo kéo một cái, liền tóm lấy một người. Người này chính là Mộ Thiên Thiên, giờ khắc này bị Lục Phong tóm chặt lấy thủ đoạn, không thể động đậy. Nàng một mặt phiền muộn vẻ. Thường thường có người đi tới thần nữ viện xem tỉ tỉ nàng Mộ Yên Vân tu luyện sản sinh dị tượng, bởi vậy nàng cũng ở nơi đây bố trí không ít cạm bẫy, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ bị nàng đùa cợt quá. Nhưng mà bẫy dập của nàng, đối với Lục Phong mà nói dường như vô dụng. Ngươi lại nhớ ta đánh cái mông của ngươi. Lục Phong rõ ràng nàng không có ác ý, đùa giỡn nói rằng. Hừ, Lục Phong nếu như ngươi dám đánh cái mông của ta, tỉ tỉ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định đánh gãy ngươi đi đứng, ném ra thần nữ viện. Liền Nguyệt Hoa Âm học tả đều không bảo vệ được ngươi. Mộ Thiên Thiên con ngươi nhỏ giọt xoay một cái, như một tiểu ma nữ lộ ra tà ác răng nanh. Tiểu ma nữ, mang ra tỉ tỉ của ngươi cũng không có dùng. Nương theo một đạo âm thanh lanh lảnh, Nguyệt Hoa Âm bàn tay nhẹ nhàng hơi động, chính là bột một tiếng ở Mộ Thiên Thiên cái mông trên mạnh mẽ vô vỗ, trêu đến tiểu ma nữ một tiếng thét kinh hãi. Khuôn mặt đều đỏ lên. Được rồi, ung tùn không thể hồ đồ, còn không mau lại đây, theo ta cùng tu luyện. Mộ Yên Vân âm thanh đột nhiên truyền ra. Như di di đại đạo thanh âm, mỗi một chữ bên trong đều tràn ngập huyền bí ý nhị. Con mắt của nàng mở nhìn về phía Lục Phong, nhìn như bình bình không có gì lạ, có thể có vô số đại đạo hóa thành nhật nguyệt tinh thần, đại địa sơn hà, âm dương ngũ hành các loại tấn công tới. Lục Phong nở nụ cười, giống như quân lâm thiên hạ, một tay khống chế đại đạo. Mộ Yên Vân khẽ ồ lên một hồi, bị đạo quang che đậy trên mặt lộ ra một đạo thú sắc, không nghĩ tới ngoại trừ ngũ đại chí tôn thiên kiêu ở ngoài, có người không ở nàng đạo chi dòng lũ dưới chịu ảnh hưởng. Người rất thú vị. Mộ Yên Vân chỉ để lại một câu nói, Mộ Thiên Thiên cũng bị một ánh hào quang bao phủ rời đi. Đây chính là chí tôn thiên kiêu lợi hại. Lục Phong nhìn trước mắt biến mất Mộ Thiên Thiên, loại đạo thuật này, liền cái kia đế triều cổ thánh đều không thi triển ra được. Đương nhiên, Lục Phong đây là không có ngăn cản, nếu không thì đấm tới một quyền bất kỳ đạo thuật đều muốn phá diệt. Rời khỏi nơi này, Lục Phong đi tới Nguyệt Hoa Âm chỗ tu luyện, cùng Thiên Âm lâu khác biệt không lớn, tinh xảo bên trong giường như Nguyệt Cung tiên tử ở lại nơi, thanh nhã cực kỳ. Nguyệt Hoa Âm vì là Lục Phong cùng Tiểu Hổ tới hai lần mặt trăng thần thủy pha trà, liền ở uống một hớp sau, ánh mắt lấp lánh đạo kỳ thực, lần này đi tới thần nữ viện, là có một việc lớn muốn xin mời học tả hỗ trợ. Chương 1529, vô cùng bạo tay. Há, học đệ cần ta hỗ trợ cái gì, chỉ cần có thể làm được học tả nhất định toàn lực giúp đỡ. Nguyệt Hoa Âm ung dung hoa quý, lười nhác nằm ở cạnh ghế tựa bên trên, một đôi thẳng tắp bắp đùi dối thẳng, đem mê hoặc cảm động đường cong hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Càng chết người chính là, nàng còn nắm lên một chuỗi cây nho bỏ vào cái kia mê người miệng nhỏ bên trong. Lục Phong mang theo ánh mắt tán thưởng hào phóng nhìn về phía Nguyệt Hoa Âm, nở nụ cười, lần này ta cần học tả giúp ta lượng lớn đan dược, cùng phụ trợ thánh cảnh tu luyện cùng với đột phá đại thánh ngũ hành nguyên khí, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, của cải không là vấn đề, chỉ muốn số lượng quá nhiều. Lập tức liền báo ra một con số khủng bố. Hắn biết đạo, ma thần các chính là rất nhiều ma tộc liên hợp. Nhưng chân chính nắm quyền vẫn là ngũ đại ma tộc, tự nhiên lấy Nguyệt Hoa Âm thiên tu la thân phận ở tu la tộc bên trong cũng có rất cao địa vị. Trong bảo khố đồ vật tuy nhiều, nhưng Lục Phong cũng phải phòng ngừa chú đáo, chân chính tiêu hao lên cũng phi thường kinh người. Học đệ cần bao nhiêu? Nguyệt Hoa Âm chính khởi sắp đến, nay sẽ không là một giao dịch nhỏ. Nhiều hơn nữa đều không chê nhiều, không biết ngàn vạn ức ma đan bảo vật, học tả có thể có năng lực thay ta ăn. Lục Phong nói lời kinh người, ngàn vạn ức ma đan cỡ nào khái niệm. Ngày đó thế giới chi thủ cũng có điều đánh ra một kinh người 10 vạn ức, mà một khai nguyên cổ thánh toàn bộ dòng dõi cũng có điều mười mấy ngàn tỷ hoặc là mấy trăm ngàn ức của cải mà thôi. Dù cho thế giới cổ thánh cũng không thể lập tức lấy ra nhiều như vậy ma đan. Nhưng Lục Phong có thể, hắn hiện tại không thiếu ma đan, khuyết chính là bảo vật. Đế triều rất mạnh mẽ, sau lưng của bọn họ càng là mạnh đến làm người nghẹt thở, liền đại ngũ suy thuật bực này can thiệp thiên địa vận chuyển võ học đều có thể tưởng tượng sau lưng tồn tại có bao nhiêu đáng sợ. Đông Huyền vực quá yếu, trải qua hai chàng bao phủ một vực đại chiến, đến nay nguyên khí vẫn không có khôi phục như cũ, liền đột phá thánh cảnh đều thiên nan và nan, còn không phải thiếu hụt lượng lớn bảo vật cùng truyền thừa. Chỉ cần có lượng lớn bảo vật, rất nhiều vây ở chuẩn thánh tam cảnh võ giả đem có lòng tin đột phá thánh cảnh. Không có cách nào, đế triều quá mạnh mẽ, Đông Huyền vực đế triều chỉ là ở bề ngoài thế lực, Lục Phong muốn làm hết sức tất cả thành lập ra một con chung với mình thánh giả quân đoàn. Ngàn vạn ức ma đan giao dịch. Nguyệt Hoa Âm giật nảy cả mình, mở ra mê người môi đỏ, thở dài một hơi đạo học đệ, ngươi có phải là đang nói đùa, đây là một bút kinh thiên con số, ta tu la tộc lập tức đều không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy ma đan. Ta như là loại kia đùa giỡn người. Lục Phong phong mang sắc bén, đạo ngàn vạn ức ma đan ta còn nói thiếu, đối với ta mà nói bảo vật càng nhiều càng tốt. Lúc nói chuyện, hắn cũng đem một tấm ghi chép các loại bảo vật trang giấy đưa cho Nguyệt Hoa Âm. Đây là hắn cùng phó lão nhiều lần suy đoán, nhiều lần nghiên cứu. Giỏi nhất tăng cường thánh cảnh cường giả thực lực bảo vật. Nguyệt Hoa Âm nhìn sau một hồi, lông mày nhất thời cao lên đến, hơi nghi hoặc một chút đạo những bảo vật này đều rất tầm thường, cũng rất dễ tìm, nhưng là đôi này, chuyện này đối với học đệ mà nói cũng không có tác dụng, trái lại như là thành lập một con mạnh mẽ quân đoàn, học đệ ngươi đây là phải làm gì? Phải biết, mặc dù là tu la tộc bực này cường tộc, trong ngày thường là sẽ không xa xỉ như vậy. Dù sao đối với bọn họ mà nói, một vị cổ thánh vượt qua vạn vạn thánh cảnh, chân chính to lớn của cải đều tiêu hao ở bồi dưỡng cổ thánh bên trên. Học tả ngươi không hiểu, ta muốn lật đổ một cường đại đế triều, ta muốn cho bọn họ máu chảy thành sông, ta muốn cho bọn họ hài cốt trồng chất thành sơn, ta muốn cho bọn họ lãnh hội đến ta trải qua ác mộng, ta muốn hủy diệt bọn hắn. Lục Phong thời khắc này chạm lên, hơi thở của hắn đặc biệt máu tanh, liền Nguyệt Hoa Âm đều cảm giác được hàn ý thấu xương, cũng không dám trực tiếp đối diện Lục Phong. Trong lòng mạnh mẽ run lên, người niên đệ này trên người còn nắm giữ rất bí mật lớn. Nàng không hỏi thêm nữa, ngón tay gõ lên bàn, trầm mặc sau một hồi mới nói ngàn vạn ức ma đan không phải số lượng nhỏ, dù cho chuyển hết rồi toàn bộ ma thần các đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn siêu tập đến nhiều như vậy, dù sao nhiều như vậy ma đan cũng có thể mua được một cái nhỏ yếu nhất chí thánh khí. Vì lẽ đó ta lúc này mới tìm đến học tả hỗ trợ. Lục Phong thu lại cả người máu tanh, ôn hòa nói, này đã không phải ta đang giúp ngươi một tay, mà là ngươi giúp ta tu la tộc khó khăn. Nguyệt Hoa Âm lắc lắc đầu, đạo ngũ đại ma tộc lẫn nhau cũng đánh đến lợi hại, có cái quy củ bất thành văn, ai kéo tới chuyện làm ăn, ngoại trừ cùng ma thần các chia làm ở ngoài, cái khác lợi nhuận đều là các đại ma tộc chính mình đoạt được. Ngươi phải biết, ngàn vạn ước ma đan, dù cho chỉ là một phần rất nhỏ lợi nhuận, cũng là một bút không phỉ đoạt được. Nói như vậy, học tả là có thể thay ta làm ra nhiều như vậy bảo vật. Lục Phong mắt sáng lên. Đương nhiên, không nên xem thường ngũ đại ma tộc gốc gác. Nguyệt Hoa Âm tự tin nói này bút món làm ăn lớn vừa đến trong tộc, ta tu la tộc sẽ như cơ khí như thế vận chuyển lên, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất tập hợp. Điểm ấy Lục Phong đúng là vững tin không nghi ngờ, ngũ đại ma tộc đều là từ các thần thời kỳ truyền thừa mà đến, gốc gác thâm hậu đáng sợ. Có điều của cải của ngươi phải cho ta xác nhận một hồi, không phải học tả không tín nhiệm ngươi, mà là trong tộc lão quái vật nhất định phải nhìn thấy. Nguyệt Hoa Âm nói, không sao, đây là phải làm. Lục Phong lấy ra lượng lớn ma mạch thần mạch, cô đọng ở một cái lòng bàn tay bên trong không gian. Nguyệt Hoa Âm qua loa quét qua, cũng là đang vì Lục Phong của cải khiếp sợ, chợt liên tưởng đến rất có thể là ở thần linh bên trong chiến trường được nghịch thiên cơ duyên, nhân tiện nói ta tu la tộc sẽ trong thời gian ngắn nhất sưu tập đến càng nhiều bảo vật. Có hùng hồn ma đan, tu la tộc là có thể bàn tay lớn chân đi mua một ít chấn tộc gốc gác đồ vật, đây là song thắng giao dịch. Trong này có 5 triệu ước ma đan, trước tiên cho học tả làm tiền đặt cọc. Lục Phong vung tay lên, ma mạch thần mạch liền rơi xuống Nguyệt Hoa Âm trong lòng bàn tay. Hắn cũng không lo lắng tu la tộc sẽ nuốt của cải của hắn, loại này đại tộc là sẽ không một chút của cải mà đi làm ra loại này đánh chính mình mặt sự tình, ngược lại sẽ vì còn lại của cải toàn lực vì là Lục Phong sưu tập. Nguyệt Hoa Âm sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, đạo hết thể đều giao cho ta đến làm, ta nhất định sẽ vì là học đệ lấy ít nhất giá cả đổi lấy nhiều nhất bảo vật. Đã có Nguyệt Hoa Âm hứa hẹn, Lục Phong cũng không ở nhiều lời. Dù sao cuộc trao đổi này giao cho tu la tộc đến làm mới là yên tâm nhất. Lần thứ hai để lại mấy canh giờ sau khi hai người trao đổi giao dịch chi tiết nhỏ, Lục Phong liền rời đi thần nữ viện, trở về Linh Miểu Phong. Mấy trăm triệu chí tôn thần dịch rất nhanh bị hắn bàn tay lớn chân đổi thành nguyên khí đoàn, đồng thời còn đổi lấy một chút có thể truyền thụ đi ra ngoài cổ thánh võ học. Như vậy hối đoái, liền chí tôn cổ viện trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái dùng ánh mắt khác thường xem chứ Lục Phong. Hô! Tất cả chuẩn bị ta cũng đã làm tốt, Hoa Âm học tả cũng đã trở lại tu la tộc thu xếp, đại khái sẽ ở này trong vòng 1-2 năm đem hết thể bảo vật tập hợp. Lục Phong nặn mi tâm, cảm giác được từng trận mệt mỏi. Hắn cũng đã từ Thanh Liên Thánh địa đạo tiên kiếm thánh trong miệng biết được Đông Huyền vực thế cuộc đã như nước với lửa, thánh cảnh đại chiến là thường có việc, liền ngay cả cổ thánh trong lúc đó cũng có giao thủ. Tử vong chi hải động vật biển bộ tộc trận doanh đã phân chia, một ít nương nhờ vào đế triều, một ít thì lại cùng Thanh Liên Thánh địa liên minh. Dù sao Thanh Liên kiếm tổ từng lưu cho bọn họ kinh sợ quá lớn. Duy nhất vẫn không có bạo phát chân chính đại chiến nguyên nhân, vẫn là ở yêu thánh động phía bên kia. Đám kia đại yêu môn chịu đến hai phe lôi kéo, vì muốn có được lợi ích lớn hơn nữa, còn ở đung đưa không ngừng, đọ sức với hai phe trong lúc đó. Thế nhưng đế triều sẽ không bởi vì một yêu thánh động mà từ bỏ bọn họ chuẩn bị vạn cổ kế hoạch, nếu như yêu thánh động chậm chạp không làm quyết định, bọn họ thì sẽ hung hãn phát động một vực đại chiến, triệt để diệt hết thể phản kháng thế lực. Hy vọng yêu thánh động người có thể đa đa kéo dài một quãng thời gian. Lục Phong lấy ra một tờ bản đồ, ngón tay vạch một cái, tiên tông, hắc ám ma chủ là đem tinh linh đưa đến tiên trong tông. Chương 1530, tiên tông, tinh linh. Lục Phong trở lại trí tôn cổ viện sau liền vận dụng tầng tầng thủ đoạn mới cuối cùng điều tra ra tinh linh vị trí, là ở một cái tên là tiên tông cường đại tông môn. Chi sở dĩ như vậy phiền phức, là bởi vì hắc ám ma chủ chỉ cho hắn mơ hồ tin tức. Nếu là Lục Phong thực lực không mạnh căn bản là sẽ không tìm đến. Cái này cũng là xuất phát từ một loại bảo vệ, không phải vậy đi tới tiên tông Lục Phong cũng chỉ có thể bị mạnh mẽ làm mất mặt. Cái kia nhí nha nhí nhảnh, thanh xuân hoạt bát nữ hải vốn nên ở trong tông môn hưởng thụ các trưởng bối che chở, quá không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng cũng vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhưng một thân một mình, lẻ loi hưu quạng đi tới nguy hiểm thần hoang bên trong. Lục Phong vĩnh kém xa quên cô gái kia, yêu thích ở trước mặt hắn lấy sư tỷ tự xưng. Lần này cuối cùng cũng coi như tìm hiểu ra tinh linh tin tức, Hoa Âm học tả còn phải cần một khoảng thời gian điều động bảo vật, chúng ta vậy thì đi tiên tông nhìn một cái. Lục Phong cười nói, phi thường chờ mong nhìn thấy tinh linh một màn. Muốn đi tiên tông sao? Có điều này chí tôn cổ viện đã không có gì vui. Hổ cười dài nói, đi. Tiên tông khoảng cách chí tôn cổ viện có một đoạn rất dài khoảng cách, chúng ta hiện tại liền đi. Tuyển ra một cái khoảng cách tiên tông gần nhất con đường, Lục Phong tìm được trước phó lão. Sau đó thả ra thế giới cổ thánh khí, hóa thành một đạo không gì sánh kịp thần quang qua lại. Có phó lao vị này cổ thánh thôi thúc, thế giới cổ thánh khí sức mạnh, có thể phát huy đến 7, 8 phần 10. Đại ngũ suy thuật tuyệt diệt lực lượng vừa vặn cùng tạo hóa thánh đạo xung đột, nhưng vừa vặn có thể hình thành một loại cân bằng, nhờ vào đó ta là có thể thôi diễn càng mạnh hơn thánh đạo, tìm hiểu ra thuộc về mình cổ thánh chi đạo, dù sao này mông lung không gian ngưng tụ thành giới hạch là một phiền toái lớn. Chạy đi thời gian, Lục Phong cũng không có lãng phí thời gian. Hắn ở thôi diễn thánh đạo, cả người tuyệt diệt cùng vĩnh hằng sức mạnh, sản sinh kịch liệt va chạm. Nhưng ở đây, hắn mông lung bên trong không gian thế giới sức mạnh, cũng càng ngày càng tinh túy. Ở cổ thánh đột phá bên trong, rất nhiều lúc không cách nào ngưng tụ giới hạch là bởi vì thế giới lực lượng tràn ngập quá nhiều không cách nào luyện hóa đi ra ngoài tạp chất. Hiện tại Lục Phong ngay ở loại bỏ những tạp chất này, hóa thành tinh khiết thế giới sức mạnh, tăng cường đột phá cổ thánh cảnh tỷ lệ. Thiếu chủ công, Thiên Tông sắp đến rồi. Sắp tới một tháng chạy đi, ven đường không biết trải qua bao nhiêu truyền tống trận, Lục Phong rốt cục đến Tiên Tông địa bàn. Ở Lục Phong hiểu rõ bên trong, Tiên Tông là một cực sự cường thịnh tông môn, bọn họ truyền thừa với các thần thời kỳ. Cứ ở thần chủ hồng còn ở thời điểm, thần hoang còn ở chư thiên vạn vực bên trong, cùng mỗi cái cường đại thế giới đều có liên hệ, thì có một thực lực không kém hơn thần chủ hồng cường giả đi tới thần hoang bên trong. Mơ hồ ghi chép bên trong, cái kia người thật giống như tự xưng vì là tiên tổ. Hắn không biết cùng thần chủ hồng một chút cái gì, lại đáp ứng hắn ở thần hoang bên trong lưu lại truyền thừa của chính mình. Hơn nữa 12 ngày vương trung có một người chính là người kia đệ tử, được xưng tiên hoa thiên vương, nắm giữ rất nhiều loại mạnh mẽ và thần hoang võ học không giống tiên thuật. Hay là tiên hoa thiên vương không phải mạnh nhất, nhưng bảo mệnh năng lực ai cũng không sánh bằng, là khó giết nhất chết. Tiên tông chính là truyền thừa với tiên hoa thiên vương, bọn họ cũng có thế giới cổ thánh tòa chấn, chính là thần hoang chân chính hàng đầu mạnh mẽ cổ lao tông môn. Tiên tông cũng có thuộc về mình đại thế giới, bình thường người thường muốn đi tiên hoa đại thế giới phiền phức cực kỳ. Có điều gần nhất khoảng thời gian này Tiên Tông tựa hồ có đại sự phát sinh, mở ra liên thông đại thế giới cánh cửa thời không. Nơi này có liên miên óng ánh tiên quang, chói mắt cực kỳ. Ở trên bầu trời có một đạo cao môn hộ lớn, có thể thấy được lần lượt từng bóng người không ngừng tụ tập đến chỗ này, xuyên thấu qua đạo kia tiên môn mới có thể đi vào tiên hoa bên trong đại thế giới. Này tiên môn bên trong tiên quang dính đến không gian thế giới lực lượng, cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào, đây là một đạo thử thách, nếu như không cách nào xuyên qua này tiên môn là không có tư cách đi vào tiên hoa đại thế giới. Vừa đến Tiên Tông, Lục Phong rồi cùng phó con cọp đi ra thế giới cổ thánh khí, ánh mắt khiếp sợ nhìn giữa bầu trời đạo kia cổ lão môn hộ. Đạo kia tiên môn, bên trong không ngừng na di biến hóa thời không. Đây mới thực sự là sừng sững đỉnh cao tông môn, mặc dù ta là cổ thánh, nhưng ở này tiên môn dưới ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được tiên hoa đại thế giới sức mạnh. Nếu là chấn áp xuống, sợ là trong khoảnh khắc lao nô liền muốn tan xương nát thịt. Phó lao cảm khái nói. Lục Phong gật đầu một cái, hét lại một cái chuẩn bị tiến vào tiên môn thánh cảnh cường giả, hỏi vội vị bằng hữu này, tiên tông mở ra tiên môn, đến tuột cùng có đại sự gì phát sinh. Cái kia thánh cảnh cường giả kinh ngạc liếc nhìn Lục Phong, có điều vẫn là trả lời ngươi liền điều này cũng không biết, còn tới rồi tiên tông. Trải qua một thời gian nữa chính là tiên tông trưởng giáo chí tôn 50.000 tuổi ngày sinh, đây chính là một việc lớn, vô số cổ lão tông môn gia tộc đều dồn dập tới đây chúc thọ. 50.000 tuổi ngày sinh. Lục Phong nghe được cái này dài lâu con số, cũng mạnh mẽ chấn kinh rồi dưới. Có điều, thực lực càng mạnh tuổi thọ càng dài, đây là vĩnh hằng bất định chân lý, đối với khai nguyên cổ thánh đến hay là đây chính là bọn họ một đời thời gian. Nhưng là thế giới cổ thánh trong cơ thể thế giới chân chính thành hình, âm dương sinh chết vận chuyển, bọn họ tuổi thọ dài đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách như vậy náo nhiệt, 50.000 năm đại thọ lấy tiên tông địa vị, lại là thế giới cổ thánh. Sắc thực có tư cách để rất nhiều cổ lao gia tộc tông môn đến bái uống. Lục Phong cảm tạ dưới cái kia thánh cảnh cường giả, lẩm bẩm nói không biết tinh linh ở tiên trong tông trải qua làm sao. Hắc ám ma chủ là đem tinh linh giao cho hắn bạn tốt, như vậy cũng nhất định là tiên tông cổ thánh cường giả. Mà hắn nhìn một chút mệnh bài, ánh sáng càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên là cùng vũ tinh linh cực kỳ tiếp cận duyên cớ. Ha ha, tiên trong tông nhưng là có rất nhiều tiên nữ. Lần này thiếu gia ta sấn này mừng thọ cơ hội nhất định phải mang mấy cái tiên nữ về đến gia tộc bên trong. Nhưng vào lúc này, có một đội người mạnh mẽ mà đến, bọn họ thống nhất trên người mặc 4 mùa biến hóa quần áo, trong đó thậm chí có một vị cổ thánh cường giả tùy tùng. Mà mở miệng cười to chính là một kim lục trường bào, sắc mặt phóng đãng bất ham, một bộ quý công tử trang phục người thanh niên trẻ. Công tử, lần này tộc trưởng để ngươi đến đây tiên tông không phải để ngươi đến quải mấy cái tiên nữ, thật làm như vậy rồi. Tiên tông nhiêu đạt được ngươi, mà là để ngươi đến mở mang tình cảnh. Cái kia cổ thánh nghe được người này xích quả quả, cũng là cảm giác được một trận đau đầu, vị công tử này thực sự là quá nói không biết lựa lời một chút. Yên tâm, ta quý chân đương nhiên không lọt mắt những kia phổ thông tiên nữ, lần này ta hướng về phụ thân làm ra bảo đảm, nhất định phải mang một tiên tông thánh nữ trở lại. Quý Chân Lang Thang nói, cái kia cổ thánh sát có việc gật gật đầu, nếu như có thể mang về một thánh nữ cùng tiên tông tạo mối quan hệ ngược lại không tệ, dù sao chúng ta Quý gia tuy mạnh, có thể cùng tiên tông bực này quái vật khổng lồ so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Nghe tiên tông trước đây không lâu lại nhiều một vị thánh nữ, thật giống gọi là Vũ cái gì, có điều ta lén lút phái người nghe qua, thánh nữ kia không phải thần hoang người, là từ vực ngoại mà tới. Được kêu là Quý Chân người một mặt không cam lòng, chỉ tiếc, trong lòng ta đã có thuộc về, nhưng không có cách sở hữu hai cái mỹ nhân, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái kia tân thánh nữ. Chương 1531, 9 đại thánh nữ. Tính Vũ nữ hải, hơn nữa đồng dạng là từ vực ngoại mà tới. Lục Phong vẻ mặt hơi động, không nghĩ tới, còn chưa tiến vào tiên tông cửa lớn, liền nghe đến khả năng liên quan với tinh linh tin tức. Có điều tinh linh khi đó có điều tôn vũ cảnh, mà muốn trở thành tiên tông thánh nữ hiển nhiên phải có hàng đầu đại thánh thực lực. Nhưng hắn vẫn là nhanh chân một bước, bá đến vừa đưa ra đến cái kia Quý Chân bên cạnh, khách khí hỏi vị bằng hữu này, còn hỏi một chút cái kia tiên tông thánh nữ cụ thể gọi là gì. Nhìn thấy Lục Phong người xa lạ này lại đây, Quý Chân cũng không có cái gì ngạo khí, trái lại lộ ra một đạo cổ quái ý cười, hồi tưởng đạo ngươi này nhưng là làm khó ta chỉ biết là nàng Tính Vũ, đi tới tiên tông cũng không có bao nhiêu năm, nhưng hung hăng trở thành 9 đại thánh nữ một trong. Công tử, lai lịch người này bất phàm, sau lưng của hắn ông lão kia là một vị cổ thánh. Quý Chân bên cạnh cổ thánh thấp giọng nói, như hắn cũng là cổ thánh cường giả, Quý Chân ở trong gia tộc địa vị tuy rằng rất cao, có điều chỉ cần không được vạn cổ bá chủ, cổ thánh cường giả, hắn thì sẽ không cung kính. Nhưng này cái cổ thánh cường giả, giữa hai lông mày tràn đầy thần phục, sợ là người thanh niên kia để hắn đi chết cũng sẽ không nhíu mày, đây đối với sừng sững đỉnh cao cổ thánh là khó mà tin nổi. Phải biết, Quý gia cũng là thế giới cổ thánh gia tộc, lão tổ tên là bốn mùa cổ thánh, khống chế xuân hạ thu đông bốn mùa lực lượng. Tuy rằng không phải tiên tông bực này truyền thừa với thiên vương gốc gác, nhưng ở này thần hoang bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trong nháy mắt, Lục Phong ở này cổ thánh địa vị đột nhiên cất cao. Quý Chân làm người nhìn như lang thang, thế nhưng một người thông minh, lập tức quạt giấy vung lên, đem tự mình biết toàn bộ tha ra, đạo cư đạo tin tức, cái kia thánh nữ làm đến thời điểm thực lực tu vi thấp, có điều nhưng lĩnh ngộ tiên hoa thiên vương truyền thừa, thực lực liên tục tăng lên, ở một năm trước trở thành thánh nữ, bị tiên tông đại lực bồi dưỡng. Lục Phong nghe đến đó, có 9 phần 10 khẳng định cái kia thánh nữ chính là Vũ Tinh Linh. Hắn không chút biến sắc, tiếp tục hỏi không biết làm sao mới có thể thấy được vị thánh nữ kia. Ha ha, huynh đệ xem ra ngươi cũng đối với thánh nữ thèm nhỏ dãi vô cùng, cũng đúng, tiên tông thánh nữ mỗi một cái tiên linh khí mờ ảo, chính là tuyệt thế bưu vật, cùng chí tôn cổ trong viện thần nữ so sánh cũng không kém chút nào, là người đàn ông cũng sẽ động lòng. Quý Chân tự cho là nhìn thấu Lục Phong mục đích, thần thần bí bí đạo huynh đệ, theo ta được biết, vị thánh nữ kia bái ở tiên lung cổ thánh môn hạ, đi vào tiên hoa đại thế giới sau. Sau khi nghe ngóng liền biết, có điều có thể không nhìn thấy ta đây cũng là không dám hứa chắc. Không thể không, Quý Chân lời nói mặc dù nhiều, nhưng vẫn là ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Mà ở tiên trong tông, mỗi một vị cổ thánh trưởng lão đều có chính mình thánh hào, chỉ cần nghe được ở mặt trước lấy tiên vì là thánh hào, cái kia cơ vốn là cổ thánh cường giả. Có điều tối thô bạo thánh hào vẫn là tiên tông trưởng giáo chí tôn, thông thường sẽ được gọi là tiên tôn. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên có một luồng khí thế bàng bạc khí tức hiện hiện, mấy bóng người mang theo bàng bạc sức mạnh, thân hình cao lớn uyển nếu có thể chiến thiên giống như vậy, cả người tràn ngập hào quang màu vàng nóng, xuyên bắn vào tiên môn bên trong. Tiên tôn tử quá to lớn, lần này 50.000 năm đại thọ thậm chí ngay cả mạnh nhất ma tộc, chiến ma tộc đều đến mừng thọ. Quý Chân thở dài nói, đừng xem hắn Quý gia cũng là thế giới cổ thánh gia tộc, nhưng cùng chiến ma tộc so với nhưng là vu thấy đại vu, vậy cũng là từng gia thiên vương, cùng tiên tông cùng một cấp bậc tồn tại. Lục Phong cũng nhìn những này chiến người của ma tộc tiến vào tiên môn, trong lòng không trải qua cảm thán, đây mới thực sự là lấy lực hám thiên ma thần, hoàn toàn không cảm giác được âm hàn lén lút khí tức. Đi, chúng ta cũng tiến vào tiên môn. Quý Chân cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, hắn tay háo lớn vung lên, liền muốn bay lên trời thì, một luồng hỏa vân tấn công tới, chen lẫn táo bạo sấm sét bá đạo hung hăng đột nhiên tấn công tới. Trên bầu trời rất nhiều bóng người xuất hiện, dĩ nhiên có tới trên hơn 100 người. Đám người kia phi thường hung hăng, khổng lồ khí tức bắn ra đem một ít muốn đi vào tiên môn đều chấn động đến một bên. Ha ha, hóa ra là Quý gia lang quân, Quý Chân công tử, vậy thì thật không tiện, này tiên môn ta trước tiên vào, ngươi hãy cùng ở ta mặt sau đó lại tiến vào. Mở miệng chính là một người mặc hỏa y nam tử. Hắn hiển nhiên là nhận thức Quý Chân, cố ý mà thôi, chính là đột nhiên hóa thành hỏa lôi ánh sáng ở tiên môn vào miệng, lối vào xoay quanh hung hăng một hồi lâu mới lấp lóe mà đi. Hừ, không phải ỷ vào người đông thế mạnh, bằng không bổn công tử một trưởng vỗ chết ngươi. Quý Chân một mặt không thích, cho rằng ở Lục Phong trước mặt làm mất đi mặt mũi. Cái kia Quý gia cổ thánh gật gật đầu, Nghiệt Hải 72 động thiên người từ trước đến giờ bá đạo, công tử quyết định là sáng suốt, một khi chọc tới một, sẽ đưa tới toàn bộ 72 động thiên người vây công. Nghiệt Hải 72 động thiên. Lục Phong nghi ngờ nói, huynh đệ sợ là không biết, này Nghiệt Hải 72 động thiên là do 72 cái thế lực lớn tạo thành, yếu nhất có điều đại thánh động thiên, mà mạnh nhất thần ma đông thiên chính là có thế giới cổ thánh. Bọn họ mạnh nhất thần tử tên là Thần Tung Bay, là lấy đại thánh cảnh giới có thể chiến cổ thánh tồn tại. Thần Hoang cũng là có hải, gọi là Nghiệt Hải, diện tích mặc dù là 1.000 cái tử vong chi hải cũng không có Nghiệt Hải quảng đại. Vừa nãy người kia là Hỏa Lôi Động Thiên Lôi công tử, cha của hắn Hỏa Lôi tử chính là thiên biến cổ thánh cường giả, mới sẽ lớn lối như thế. Quý thật là lạnh lùng nói. Nay Thần Hoang thế lực đúng là rắc rối phức tạp, cái này 72 động thiên lại có thế giới cổ thánh tọa chấn, thế nhưng để ta nghi hoặc chính là đế triều thực lực mạnh mẽ như vậy, tại sao lại không tìm được tung tích của bọn họ, thế lực của bọn họ đến tuột cùng ẩn giấu ở nơi nào? Lục Phong đúng là đối với Thần Hoang thế lực không quá quan tâm, nhìn một chút trên trời sau khi, sẽ theo Quý Chân vọt vào. Tiên môn bên trong tràn đầy thời không loạn lưu cùng đường nối, bình thường đại thánh cường giả tới đây đều sẽ bị lạc đường, chỉ có nhìn thấu hư vọng, mới có thể nhìn thấy tiên hoa đại thế giới vị trí. Một cái thật dài không nhìn thấy bờ tiên quang đại lục, nằm ngang ở vô bờ thời không bên trong. Phảng phất có một đạo tiên thần giống như bóng người chấn áp này tiên hoa đại thế giới, đạo đạo lang yên giống như tiên linh ánh sáng bạo thoán mà lên. Từ xa nhìn lại, này tiên hoa đại thế giới mỹ lệ phi thường, bị liên miên vân hải bao vây. Canh giờ có thể nhìn thấy từng con tiên hạc, từng con thần thú nuốt mây nhà khói. Mà vừa nhìn thấy này tiên hoa đại thế giới sau, từ vân hải bên trong rỗi ra từng cái tiếp dẫn cầu nối, mang theo mọi người đi vào này tiên hoa thiên vương lưu đại thế giới bên trong. Một đại thế giới là vô cùng to lớn, này tiếp dẫn cầu nối tự nhiên là đem rất nhiều trúc thọ người mang tới tiên trong tông. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên sơn linh hải, tràn ngập bóng ánh chói mắt tiên linh ánh sáng, có thể thấy rõ ràng có từng tòa ngọn núi trôi nổi ở giữa không trung, mặt trên còn có san sát dường như tiên cung bình thường cung điện. Thiên quang lực ảnh, đẹp không sao tả xiết. Mặc dù Lục Phong cũng bị chấn động, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thế giới xinh đẹp. Ở hắn đi lại thời điểm thì có đạo đạo tiên di hào quang mà tới. Lục Phong biết, toàn bộ tiên tông chính là một tòa mạnh mẽ đại trận, dù cho thế giới cổ thánh muốn phá hủy tiên tông, cũng tuyệt đối không thể. Huynh đệ, lần này ta muốn đi tìm ta tâm nghi thánh nữ, mà tiên lung cổ thánh động phủ nên ở cái hướng kia. Quý Chân chỉ tay, liền hầu gấp rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Quý Chân rời đi, Lục Phong mở rộng một lại eo, khoe miệng có một đạo thích ý, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tinh linh hiện tại làm sao, có thể thành thánh nữ hay là sinh sống tốt. Chương 1532, ta tìm đến ngươi. Lần này đi tới tiên tông cường giả quá hơn nhiều, bao quát nhân yêu ma tam tộc cường giả, dị vãng thần thoại chuyện bên trong cổ thánh cường giả, ở này tiên tông cũng thỉnh thoảng có thể thấy được. Điều này cũng làm cho là thiên vương tông phái, trưởng giáo tiên tôn có như thế đại tử. Lục Phong bay lượn ở tiên tông bên trong, ở này trúc thọ ngày sắp đến, phòng giữ ngược lại cũng thả lỏng rất nhiều. Nhưng Lục Phong nhưng là biết, này tiên trong tông trận pháp cấm chế vô số. Dù cho cổ thánh dám ở chỗ này gây sự, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn có đi mà không có về. Tiên hoa đại thế giới chính là tiên hoa thiên vương lưu lại, mà lớn như vậy đại thế giới so với thần hoang đại thế giới đến cũng không tính là cái gì, khó có thể tưởng tượng thần chủ hồng cảnh giới. Nhìn thấy tiên hoa đại thế giới rộng lớn, Lục Phong hoài nghi thần chủ hồng thực lực đều vượt qua trí cường thần linh, đến xưng tổ tìm nguyên cảnh giới, khống chế vận mệnh mức độ. Dù sao mặc dù một đại thế giới cùng thần hoang so ra, đều phi thường miểu. Mà thần hoang lại là thần chủ hồng một tay sáng lập, là hắn khai sáng thế giới. Ngươi là người nào? Nếu như là đến trúc thọ tân khách, ta tiên tông tự có đại khách nơi, mà nơi này chính là tiên lung cổ thánh địa bàn, chưa qua cho phép, không được thiện vào. Lục Phong lúc này đi tới một tòa tiên quang óng ánh ngọn núi trước, bốn phía cũng không có thiếu muốn lên rất nhiều tiên phong quay chung quanh, có thể thấy được chỉ tiên hạc quay chung quanh ngọn núi bay lượn. Một vị cổ thánh, ở này tiên tông bên trong, chính là Thái Thượng Trưởng Lão. Chúa tể tông phái quyền to tồn tại. Huống hồ tiên lung cổ thánh, vẫn là thiên biến cảnh giới. Mà giờ khắc này, thì có mấy vị trên người mặc tiên tông phục sức nữ đệ tử chặn lại rồi Lục Phong. Tại hạ đến từ Chí Tôn cổ viện, lần này tới đến tiên lung cổ thánh nơi, là vì muốn tìm một người. Lục Phong khách khi nói. Hừ, lại là nơi nào làm đến đăng đồ lãng tử, lại muốn chơi tìm người siếp, nếu là người mọi người tha các ngươi đi vào, này tiên tông quy củ ở đâu? Tỷ muội chúng ta môn có còn nên tu luyện? Mở miệng chính là một đại viên mãn thánh cảnh nữ tử, nàng cũng là trong mấy người này thực lực nhất là chất phác, giờ khắc này đối với Lục Phong chân mày cau lại, lạnh lùng quát lớn. Tuy rằng nàng cảm giác được Lục Phong là đại thánh cường giả, có thể đặt ở này thâm sơn cùng cốc không đáng nhắc tới, các nàng chính là tiên lung cổ thánh người, gặp quá nhiều cường giả loại này. Hơn nữa, mấy ngày nay dùng loại này vụng về cớ quấy rối thánh nữ quá nhiều người. Hiển nhiên, nàng cho rằng Lục Phong cũng là những người kia. Lục Phong lông mày cũng ở chăm chú nhăn lại, này mấy cái nữ tử hắn một trưởng là có thể hoành đến cửu trùng thiên ở ngoài, nhưng nơi này là tiên tông địa bàn, dù cho một làm việc vật đệ tử ngoại môn cũng không thể động, nếu không sẽ có càng cổ lão tồn tại xuất hiện. Bên cạnh phó lão dĩ nhiên là càng không thể ra tay, bằng không một khi thả ra cổ thánh khí tức, chính là đối với tiên lung cổ thánh khiêu khích. Hắn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, một luồng sóng nhiệt chen lẫn sấm sét mà tới. Trước mắt của hắn xuất hiện một đạo hỏa hồng bóng người, dĩ nhiên là trước từng thấy hỏa lôi động thiên lôi công tử, con mắt liếc mắt Lục Phong, cũng không có quá mức lưu ý. Hóa ra là lôi công tử đại gia quang lâm, bọn tỷ muội không có từ xa tiếp đón. Này mấy người nữ đệ tử nhìn thấy lôi công tử thái độ cùng Lục Phong tuyệt nhiên không giống, phi thường khách khí. Cũng là, lôi công tử sau lưng hỏa lôi động thiên mặc dù là ở nghiệt hải 72 động thiên cũng là xếp hạng cực kỳ cao tồn tại. Ha ha, mấy vị sư muội, lần này ta đến tiên lung cổ thánh nơi là có chuyện quan trọng, kính xin thả ra một con đường. Lôi công tử nói, đây là đương nhiên, tưởng yến sư tỷ đã sớm chờ lôi công tử đến. Một vị nữ đệ tử thời điểm, đem một cái tiên quang chiến mở. Để này lôi công tử đi vào. Từ giữa bọn họ quen thuộc đến xem, hiển nhiên này lôi công tử cũng không phải lần đầu tiên đi tới nơi này. Lục Phong chân mày cau lại, tùy tiện nói mấy vị, lần này ta tới đây là muốn tìm một tên là Vũ Tinh Linh nữ hài. Lôi công tử vừa bước vào một nửa tiên quang thân thể đốn đỉnh, trên mặt hiện lên một đạo thú vị vẻ mặt, không khỏi đánh giá Lục Phong một chút, khẽ cười nói còn có một tìm đến thánh nữ, hiện tại trúc thọ đến không ít ngư long hôn tạp người, thánh nữ là muốn gặp liền thấy. Ngay cả ta đều rất khó gặp đến một mặt. Ngươi lớn mật, cũng dám gọi thẳng thánh nữ tên. Này mấy người nữ đệ tử biến sắc mặt, nói quát lớn thánh nữ là nhân vật nào. Nếu như tùy tiện người kia nhắc lên thánh nữ tên, liền có thể thông báo, còn tu luyện như thế nào. Quả nhiên, Lục Phong cười cợt. Cái kia thánh nữ chính là tinh linh không thể nghi ngờ. Mấy vị sư muội, ngày hôm nay lại có người tìm đến thánh nữ sao? Người phụ nữ kia, là cao quý tiên tông thánh nữ. Lúc nào lại ở bên ngoài quyến rũ một dã nam nhân, chung quanh xấu ta tiên tông danh tiếng, thực sự là đáng thẹn. Làm vào lúc này, một đạo nữ tử bóng người đột nhiên xuất hiện, ở tiên quang tràn ngập thì, thình lình cũng là một vị đại thánh cường giả. Mặt mũi nàng tuy đẹp, có thể vừa nhắc tới thánh nữ hai chữ thì có nồng đậm ghen ghét vẻ. Xin chào tưởng sư tỷ. Này mấy người nữ đệ tử không người xuống. Nay tưởng sư tỷ lạnh nhạt gật gật đầu, chợt đi tới lôi công tử bên người, thân mật đạo lôi công tử ngươi rốt cục đến rồi. Là muốn thừa dịp lần này chúc thọ như sư tôn ta đưa ra đính hôn sao? Có như ngươi vậy giai nhân ở đây, ta lại có thể nào không đến, lần này ta chiếm được phụ thân chống đỡ, sẽ hướng về tiên lung cổ thánh đưa ra đính hôn một chuyện. Cái kia lôi công tử cười lớn một tiếng, không coi ai ra gì ôm đồm lên cái kia tưởng sư tỷ mềm mại vòng eo. Mà này tưởng sư tỷ cũng là ôm ở hắn trong lòng, một mặt hạnh phúc vẻ. Sau một chốc, tưởng sư tỷ ánh mắt bén nhọn đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, quát lạnh chính là ngươi cùng thánh nữ quen biết. Không sai, ta cùng thánh nữ xác thực quen biết, kính xin tiên tông bằng hưu thay dẫn đường. Lục Phong một mặt khách khí. Rất tốt, ta vậy thì đi bẩm báo sư tôn, bẩm báo đại sư tỷ, lại ở bên ngoài kết bạn cái gì nam nhân, loại này bầu không khí tuyệt đối không thể trợ trướng, nhất định phải làm cho sư tôn hảo hảo ràng buộc hắn, bằng không này thành hình dáng gì. Nay tưởng sư tỷ vừa nghe đến Lục Phong trả lời, cũng không quản sự tình thật giả, liền một mặt hưng phấn muốn phải rời đi. Lục Phong, nữ nhân này xem ra không có ý tốt ta. Hồ đột nhiên nói, ta tiên tông tử có ta tiên tông quy củ, há lại là các ngươi những này ngoại lai người có thể nghị luận. Tưởng sư tỉ một mặt ý lạnh, các ngươi ở đây chờ, thánh nữ muốn kết giao người nào nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu bị lừa bịp, bị một ít không rõ lai lịch dã nam nhân lừa liền không tốt. Nàng miệng đầy là đang vì thánh nữ suy nghĩ, nhưng Lục Phong là người nào, trải qua quá nhiều mưa gió, có thể nào không nhìn ra trong này cầu tâm đấu giác. Sư tỉ này lại là ở cho sư muội ấn loạn cái gì mũ. Ta từ khi đi tới tiên tông sau, mỗi ngày theo sư tôn sư tỷ tu luyện, xưa nay liền không hề rời đi quá tiên tông một bước, từ đâu tới dã nam nhân. Sư tỷ thoại có thể phải chú ý một ít, bằng không để sư tôn nàng lão nhân ra nghe được sư tỷ chung quanh bại hoại sư muội danh tiếng, liền phiền phức. Một tòa cung điện bên trong, đống nhiên tiên quang bắn ra, một cái tiên hồng xuyên qua, ở đây liền thêm ra một đạo nữ tử bóng người. Cô gái này, hai tay ôm lấy, một mặt nhí nha nhí nhảnh. Đặc biệt là đôi kia đáng yêu răng nanh lộ ra thì, càng thêm khiến người ta cảm thấy nàng linh động. Cái kia tưởng sư tỷ đạo thánh nữ sự to lớn nhất, sư tỷ cái này cũng là quan tâm mà thôi. Thật sao? Sư tỷ đến chính là người đàn ông này. Thánh nữ nghiêng đầu qua, ngón tay điểm hướng về Lục Phong thời điểm, đột nhiên một cái miệng đại đại mở ra, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi cùng khó có thể tin thần thái. Tinh linh, ta đi tới tiên tông tìm ngươi. Lục Phong một mặt mỉm cười. Cảm tạ lờ vờ thư hữu khen thưởng, cảm tạ. Chương 1533, lễ vật. Thánh nữ thân thể tự giống như điện giật run lên, nàng cặp kia đôi mắt sáng chăm chú nhìn chăm chú chứ Lục Phong khuôn mặt, hô hấp hầu như muốn dừng lại, quá rất lâu sau, mới gian nan nói tiểu. Tiểu sư đệ ngươi làm sao sẽ đến tiên trong tông? Nàng hoài nghi tất cả những thứ này có điều là chính mình ảo tưởng mà thôi. Dù sao nàng đi tới tiên tông cũng là này mấy chục năm mà thôi, mà lúc đó Lục Phong tuy rằng lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn tôn vũ cảnh mà thôi, cùng thánh cảnh có 10 vạn 8 ngàn dặm chênh lệch. Thực lực như vậy, lại làm sao có khả năng đi tới tiên tông, đồng thời trả lại cùng nàng gặp mặt. Chúng ta lại gặp mặt. Tiểu hổ hỏi thăm một chút, cha cha, tiên tông thánh nữ, đại thánh cường giả, ngươi vượt qua hổ gia tưởng tượng, không hổ là huynh đệ ta nữ nhân, cùng hổ gia như thế lợi hại. Khi nhìn thấy con kia nói không biết lựa lời con cọp sau, Vũ Tinh Linh triệt để biết hôm nay không phải là mộng, mà là chân thực, mừng rỡ trong ánh mắt bắn ra vui sướng nước mắt. Ngày ấy nếu như không phải vì Lục Phong, nàng cũng sẽ không xa xứ, lẻ loi hiu quạng đi tới nơi này tiên tông bên trong. Lục Phong cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, bắn lên một đạo kiều diễm gợn sóng, cười nói Tinh Linh, ta xác xác thực thực tìm đến ngươi. Nhìn thấy Vũ Tinh Linh đã là đại thánh cường giả, hoàn thành thánh nữ, Lục Phong căng thẳng huyền nhi rốt cục triệt để nối lòng. Nhìn trước mắt giai nhân, có một loại đưa nàng ôm vào lòng kích động. Thang khốn, ngươi tại sao muốn tới đến tiên tông, ta từng cùng ma chủ tiền bối phát lời thề nên vì ngươi chia sẻ mưa gió, mà không phải muốn trở thành bên cạnh ngươi bị ngươi bảo vệ phiền toái. Vũ Tinh Linh con mắt một đỏ, tâm tình kích động lên, ngay ở trước mặt những người đó vọt vào Lục Phong trong lòng, nắm đấm mạnh mẽ truy ở Lục Phong trên người, nước nở nói nếu như ngươi ở dọc theo đường đi xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, thần hoang nhưng là nguy hiểm cực kỳ a. Nàng không phải là không muốn Lục Phong đi tới tiên tông, mà là rõ ràng chỉ là đi tới thần hoang liền nguy hiểm cực kỳ, càng khỏi nói lại chẳng chọc đi tới tiên trong tông, lấy nàng trong ký ức Lục Phong căn bản không có thực lực này, trong này ngậm bao nhiêu đắng nàng căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Cảm nhận được trong lòng giai nhân run rẩy, chính mình ngực đều bị nước mắt ướt nhẹp. Tùy ý nàng truy chính mình nằm đấm, Lục Phong đưa nàng nhẹ nhàng bao quát, nhẹ giọng nói hiện tại ta đã có đủ thực lực đi tới tiên tông thấy ngươi. Tất cả những thứ này mưa gió ta có đầy đủ năng lực đến chống đỡ. Thật đến. Vũ Tinh Linh nín khóc nở nụ cười, chợt dùng Lục Phong ống tay háo xoa xoa nước mắt, lại khôi phục thân là tiểu sư tỷ thần thái. Tiểu sư tỷ là phải bảo vệ tiểu sư đệ, ta cũng đã là đại thánh, hơn nữa còn là tiên tông thánh nữ, sau đó đến lượt ta đến vì ngươi đối mặt cường địch. Hắn thật đến nhận thức thánh nữ, hơn nữa nhìn giữa hai người thân mật, quan hệ tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thánh nữ tâm nguyên lai sớm đã bị tù binh. Chẳng trách đối với ta tiên tông nhiều năm như vậy khinh tuấn kiệt xem thường, lần này dĩ nhiên ngăn cản thánh nữ người yêu gặp lại, nếu là nàng tâm hung ác, đem chúng ta lưu vong cũng không có ai vì chúng ta ra mặt. Những này ngăn cản Lục Phong nữ đệ tử, giờ khác này lại kinh ngạc lại hoảng hốt. Cái kia tưởng sư tỷ vừa thấy, nhất thời cười lạnh nói trước mặt mọi người, lâu ôm ôm còn thể thống gì, thánh nữ xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi mọi cử động đại diện cho ta tiên tông, còn có người đàn ông này lại là xảy ra chuyện gì. Việc này định muốn bẩm báo sư tôn, nếu không nói cái rõ ràng, này thánh nữ vị trí sợ là nếu không ổn. Nữ nhân này lại là xảy ra chuyện gì, làm sao khắp nơi nhằm vào ngươi, như cái ô nha như thế réo lên không ngừng. Tiểu hồ miệng từ trước đến giờ ác liệt, giờ khác này chỉ. Vũ Tinh Linh tính cách vốn là không phải loại kia bị thiệt thòi không đánh trả chủ, nhu nhược có thể người một mặt chỉ ở Lục Phong trước mắt biểu diễn, khiếp mắt nói nàng là ta hai sư tỷ, luôn luôn ham muốn trở thành thánh nữ. Hóa ra là ghi hận trong lòng. Chẳng trách. Tiểu hồ đạo có điều ngươi sư tôn mắt sáng cũng rất tác liệt, loại nữ nhân này thành thánh nữ, đó mới là tiên tông bất hạnh. Ngươi này con xuất sinh, nói chuyện chú ý một ít. Lôi công tử vừa nghe nhất thời không vui, cái kia tưởng sư tỷ nhưng là người đàn bà của hắn, sao có thể cho phép bị một con xuất sinh trào phúng. Tưởng sư tỷ hơi biến sắc mặt, chợt khôi phục như thường, đột nhiên cười một tiếng nói thánh nữ mỗi một chuyện đều là đại sự. Coi như muốn phải tìm đạo lữ cũng muốn chiếm được sư tôn khẳng định. Lại như ta cùng Lôi công tử chính là sư tôn đồng ý. Ha ha, ta cùng tưởng yến đính hôn sắp tới, tiên lung cổ thánh một mạch đem cùng ta hỏa lôi động thiên trở thành một người nhà, nơi này là ta chuẩn bị một ít lễ vật nhỏ, các vị sư muội xin hãy nhận lấy. Cái kia Lôi công tử cười to trong lúc đó, chỉ quang liên tục gậy, thì có vài kiện khai nguyên cổ thánh khí rơi xuống những nữ đệ tử này trong tay. Thần hoang cổ thánh khí tuy rằng đông đảo, nhưng mỗi một kiện khai nguyên cổ thánh khí đều giá trị vài tỷ thần đan, hiển nhiên không phải những này thánh cảnh đệ tử có thể chịu đựng. Giờ khắc này, từng cái lòng tràn đầy vui mừng. Lôi công tử lập tức khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, hắn lần này liền đưa đi hơn 100 ức thần đan, có thể nói là vô cùng bạo tay, đầy đủ vì là Tưởng Yến ở những nữ đệ tử này trước mặt hòa nhau bộ mặt. Vũ Tinh Linh sắc mặt rất nhanh khó xem ra, nàng đối với Lục Phong nội tình vẫn là hiểu rất rõ, liền này ngăn ngắn thời gian mấy chục năm trên người cũng sẽ không có quá nhiều của cải. Nàng một bước bước ra, lạnh lùng nói một ít khai nguyên cổ thánh khí mà thôi. Tưởng sư tỷ chê cười, sư tỷ biết sư tôn thương yêu ngươi, ban xuống rồi không ít bảo vật cho ngươi, có điều bên cạnh ngươi nam nhân có thể sẽ không có Lôi công tử tài lực, sợ là ngày sau chỉ có thể dựa vào thánh nữ. Tiểu Hổ vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Lục Phong của cải lấy ra liền thế giới cổ thánh đều sẽ bị hù chết. Đi, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Vũ Tinh Linh trầm mặt nói. Nàng nói tới cũng đúng, hôm nay ngươi và ta lần thứ hai gặp lại, cũng là một chuyện vui. Mấy vị sư muội, nơi này có một ít đồ chơi nhỏ, liền thế thánh nữ đưa cho các ngươi. Nhất thời, Lục Phong bàn tay mang ra vài đạo rực rỡ quang hồng, mấy thanh trường kiếm lưu chuyển thanh huy lưu quang, tỏa ra từng tia từng sợi thiên biến cổ thánh khí vai. Sư Minh, những thứ này đều là thiên biến cổ thánh khí, lẽ nào ngươi là muốn đưa cho chúng ta? Này mấy người nữ đệ tử âm thanh đều run rẩy, các nàng chỉ có điều là tiền tông có chút địa vị đệ tử, dòng dõi cũng có điều mười mấy ức thần đan mà thôi. Mà loại bảo vật này, dù cho tiên lung cổ thánh cũng không thể tùy tùy tiện tiện ban xuống thiên biến cổ biến khí. Đương nhiên, Lục Phong lạnh nhạt nói, nay vài món thiên biến cổ thánh khí đều là hắn từ đế triều cổ thánh trên người đoạt được. Hắn tuy rằng không thích đấu tàn nhẫn làm náo động, nhưng vì tinh linh, cũng không ngại cùng này Lôi công tử vui đùa một chút. Nay vài món thiên biến cổ thánh khí gộp lại muốn 100 tỷ thần đan, tiểu tử này trên người làm sao có tiền như vậy. Lôi công tử cắn răng, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt đau rát, chính mình đưa đi vài món khai nguyên cổ thánh khí chính là rác rưởi. Vũ Tinh Linh cũng giật nảy cả mình, nàng cũng không biết Lục Phong trên người sẽ có như vậy của cải kinh người, đốn dùng ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Kha kha chớ giật mình. Coi như là thế giới cổ thánh khí Lục Phong đều có thể cầm được đi ra, tiểu tử này với hắn đấu phú, đó là đang đánh mình mặt, không tin, Lục Phong móc ra đưa cho bọn hắn nhìn. Tiểu Hổ là cái không chê sự đại yêu. Tinh Linh, đây là ta đến tiên tông trước, vì ngươi chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Lục Phong lập tức lấy ra Thâm Lam Chi Tâm. Trước 1534, Long Phượng Âm Dương Trạc. Thâm Lam Chi Tâm là Lục Phong thượng còn ở Đại Mộng lâu thì đoạt được, tuy rằng vẹn vẹn giá trị 1 tỷ thần đan. Với hắn vừa đưa đi thiên biến cổ thánh khí như hồng cầu chênh lệch. Thế nhưng, Thâm Lam Chi Tâm nhưng là đại diện cho một loại cảm tình, chính là một loại tâm ý. Phát ra lam quang Thâm Lam Chi Tâm để Vũ Tinh Linh một mặt cao hứng, tùy ý Lục Phong tự mình đem đái ở nàng cổ bên trên mặt tràn trề ra hạnh phúc thần thái. Thánh nữ, hắn vừa nhưng là đưa ra nhiều như vậy cổ thánh khí, hiện tại hay dùng như thế một cái rác rưởi đến phái ngươi, xem ra ngươi ở trong lòng hắn không phải rất trọng yêu a. Thượng sư tỷ nắm lấy cơ hội, lập tức chê cười. Tưởng Yến vì lần này đính hôn ta Hỏa Lôi Động Thiên đặc biệt coi trọng, này chính là ta đưa lễ vật cho ngươi, chiếm được với nghiệt trong biển. Đây là một cái dây chuyền, mặt trên khảm nạm một viên có 5 loại màu sắc bảo thạch, lại ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí, hơn nữa đã xúc tích ra thế giới quy tắc. Chính là một cái 100% không hơn không kém đỉnh cao thiên biến cổ thánh khí, giá trị mấy ngàn ức thần đan. Lôi công tử, ngươi đối với nhân gia thật tốt. Tưởng sư tỷ cố ý quay về Vũ Tinh Linh khoe khoang, khiến cho đến Vũ Tinh Linh răng nanh nhỏ mài lên, hận không thể cho nàng một cái tát. Một cái đỉnh cao cổ thánh khí mà thôi, Thâm Lam Chi Tâm vẹn vẹn là ta đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật, mà đây mới là ta chân chính muốn đưa lễ vật cho ngươi. Lục Phong tiện tay hơi động, đầu tiên là có Thái Dương cùng mặt trăng luân phiên mà lên, sau đó lại có Thần Long cùng Thải Phượng hóa thành chân thực bóng mở, quanh quẩn ở Vũ Tinh Linh quanh người. Này chính là Long Phượng Âm Dương Trạc, bên trong ẩn chứa thế giới quy tắc không chỉ có thể tìm hiểu thánh đạo. Một khi Long Phượng Âm Dương hiện ra còn có thể biến thành một đạo liền khai nguyên cổ thánh nhất thời nửa khắc đều khó mà đánh tan vòng bảo vệ. Lục Phong không thể để cho Vũ Tinh Linh bị này Tưởng sư tỷ cười nhạo, hắn trực tiếp kéo Vũ Tinh Linh thủ đoạn, tự mình làm nàng đeo đi tới. Vũ Tinh Linh cũng ở ngẩn ra, thời khắc này nàng cảm giác mình là thiên hạ này hạnh phúc nhất nữ nhân. Thế giới cổ thánh khí, hắn làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền lấy ra thế giới cổ thánh khí tặng người. Lôi công tử sắc mặt đều đỏ lên. Hắn ngày hôm nay làm hết thể đều thành chuyện cười. Cha của hắn cũng là thiên biến cổ thánh, lại là một động thiên chủ nhân, cũng là vẹn vẹn một cái thế giới cổ thánh khí mà thôi, còn tưởng là thành bảo bối như thế, há có thể sánh được Lục Phong lập tức liền đem một cái thế giới cổ thánh khí đưa cho một người phụ nữ. Thường sư tỷ vẻ mặt tràn đầy oán độc. nàng hận Vũ Tinh Linh cướp đi nàng thánh nữ vị trí, hiện tại liền ngay cả Lôi công tử đều bị ép tới không nhấc nổi đầu lên. Lôi công tử sắc mặt hơi động, lộ ra một đạo quỷ dị ý cười, đối với Chư Lục Phong đạo vị huynh đệ này, tài lực ta Lôi công tử tự nhiên không cách nào so với, có điều này võ đạo một đường nhìn ra vẫn là thực lực, bảo vật có điều là vật ngoại thân mà thôi. Lôi công tử ở 72 động thiên bên trong đều là mạnh mẽ thiên tiêu, ngày sau nhất định có thể đột phá cổ thánh cảnh. Thường sư tỷ nói, Lục Phong như liếc si giống như nhìn một chút hai người này một chút, xoay người nói Tinh Linh, ta mới vừa tới đến Tiên Tông, lẽ nào ngươi không chuẩn bị mang ta tùy ý đi một chút? Chờ đã, tài lực không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, thánh nữ coi như muốn tìm đạo lữ, cũng phải tìm một thực lực mạnh mẽ, ta Tiên Tông chính là thiên vương tông môn, không hề thiếu của cải. Cái kia tưởng sư tỷ đột nhiên lại nói, không sai, nếu như ngay cả ta đều không phải là đối thủ, sợ là Tiên Lung cổ thánh mặt mũi đều rất khó nhìn. Lôi công tử một mặt tự tiêu, hắn từng cùng động thiên bên trong cổ thánh đều giao thủ mấy lần, muốn ở về mặt thực lực tìm về bãi đến. Lần này liền do ta mạo phạm, đến thử xem thánh nữ xem trọng người thực lực, nếu không thì cũng chỉ là một chỉ có bảo vật rắc rưởi, lại há có thể xứng với thánh nữ. Lôi công tử thấy Lục Phong xem thường cho hắn, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, nhất thời ra tay. Thực lực của hắn một buộc phát ra, liền thấy ánh lửa cùng ánh chớp tàn phá, phía sau đột nhiên xuất hiện một đạo cao to thánh tường. Đem nơi này đã biến thành một lò lửa, sức mạnh, như trăm tỷ tỷ, phủ đầu đối với Chư Lục Phong đánh ra mà đi. Hắn này vừa ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nếu là Lục Phong không có thực lực, trong khoảnh khắc liền có thể bị phế. Các ngươi quá đáng. Nhìn thấy Lôi công tử ra tay, Vũ Tinh Linh trên mặt lung lên băng xương. Một đạo tiên quang ngưng tụ mà lên. Tinh Linh lui lại, này do ta đến, nếu bọn họ muốn gặp gỡ đến thực lực của ta, làm sao có thể để bọn họ thất vọng. Lục Phong đứng thẳng tại chỗ. Nhìn cái kia trăm tỷ tỷ sức mạnh, kéo tới, tuyệt diệt mục nát đoạn thiên lực lượng từ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, hắn một đạo đại ngũ suy thuật can thiệp đến tuần này tao thời không vận chuyển. Ở vung ra đi trước mắt, tất cả gợn sóng đều biến mất, liền ngay cả vị này thánh tương bị đại ngũ suy thuật nhẹ nhàng một bao trùm đều hóa thành một phấn, chính là trực tiếp chấn áp ở Lôi công tử đỉnh đầu. Lôi công tử sắc mặt kỳ biến, dưới chân của hắn tiên thạch mở tung, cả người đều gắt gao kẹt ở lòng đất, chỉ chưa một cái đầu lâu còn có thể chuyển động. Hơn nữa đại ngũ suy thuật như năm ngón tay núi lớn, chấn áp Lôi công tử căn bản là không có cách chạy ra này đạo cầm cố. Vẹn vẹn tiện tay một chiêu mà thôi, liền đem một động thiên chi chủ dòng dõi tùy ý đánh bại. Thực lực như vậy, khiếp sợ để Vũ Tinh Linh mở ra miệng nhỏ, có điều lập tức vừa buồn bực đi, vốn đang cho rằng có thể vượt qua Lục Phong, bây giờ nhìn lại Lục Phong thực lực so với mình chắc chắn mạnh hơn. Lôi công tử. Tưởng sư tỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng cũng là hàng đầu đại thánh thực lực. Đột nhiên một đạo tiên thần ánh sáng đánh về đại ngũ suy thuật hình thành phong ấn. Thế nhưng đại ngũ suy thuật có thể tuyệt diệt tất cả yếu hơn sức mạnh của hắn, liền ở một đạo tiếng vang nặng nề bên trong, cái kia tưởng sư tỷ cả người đều bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, đánh vào trên ngọn tiên sơn thì tóc thai rối bời, như kẻ điên. Mấy người nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau, nếu không là Lục Phong sử dụng sức mạnh, vẫn còn đại thánh phạm trù, các nàng đều cho rằng đây là một vị cổ thánh đang ra tay. Lôi công tử vặn vẹo đầu lâu, một mặt khuất nhục, gầm hét lên, ngươi mau thả ta ra, nơi này là Tiên Tông địa bàn, ngươi không thể thả tứ. Lục Phong đi mấy bước, cái kia toàn thân bị chấn áp Lôi công tử con mắt bình hành, chỉ có thể nhìn thấy Lục Phong chân. Xem ở đây là ở Tiên Tông nơi, mà ta cũng phải cho thánh nữ mặt mũi, đạo phong ấn này sau một tiếng sẽ tự mình giải trừ. Lục Phong liếc mắt nhìn Lôi công tử, không cố gắng đem bọn họ đánh phục, ngày sau bọn họ e sợ còn có thể lén lút tìm Vũ Tinh Linh phiền phức. Mà này đại ngũ suy thuật cũng thành Lục Phong sát chiêu. Nó dính đến càng cao thâm thế giới vận chuyển lực lượng, chỉ cần không phải cổ thánh ra tay, người khác hầu như không cách nào mở ra. Hắn tùy ý liếc nhìn tưởng sư tỷ, nữ nhân này ở thấy được Lôi công tử hình dạng sau, vội vã tránh né ra Lục Phong con mắt, nơi nào còn có trước hung hăng. Một mảnh thất sắc tiên quang đột nhiên bao phủ tới. Liên vào lúc này, một cái nào đó thời không bị mở ra, một vệt cầu vồng trực tiếp đi tới lần này. Đợi đến ánh sáng tiêu tan sau khi, một cô gái bóng người xuất hiện ở Lục Phong trước người. Cả người tỏa ra khí tức lại có thể hám chư thiên, đặt đến cổ thánh cảnh giới. Cô gái kia ánh mắt không có cảm tình quét qua, lạnh như băng mở miệng nói Tưởng Yến, ngươi có phải là lại đang tìm thánh nữ phiền phức? Gần nhất đến ta Tiên Tông chúc thọ tân khách rất nhiều, không nên nháo chuyện cười, khiến cho sư tôn bộ mặt tối tăm. Chương 1535, Thiên Giao Cổ Thánh. Xin chào đại sư tỷ. Ở nhìn thấy cô gái này, cổ thánh bá chủ sau, nơi này hết thể nữ đệ tử đều không người xuống. Bao quát Vũ Tinh Linh cũng không ngoại lệ, cũng là cung kính hô một tiếng đại sư tỷ. Lục Phong nhìn tên cổ thánh này cảnh nữ tử, nàng một thân tiên khí mờ ảo, quần áo đơn giản mà không hoa lệ, ở trên ngực còn điêu khắc một tòa màu vàng tiên bi đồ án. Tòa kia tiên bi Lục Phong chú ý vừa nhìn, có tâm thần trầm luân cảm giác sợ hãi. Mà nàng một mặt túc trùng, vầng trán bên trong tiết lộ ác liệt phi phàm khí. Tại hạ Lục Phong, đến từ Chí Tôn cổ viện, gặp tiên tử. Trước đây Lục Phong, nhìn thấy cổ thánh cảnh cường giả sẽ tự xưng văn bối. Có điều lấy hắn giờ khắc này tu vi nhưng là không cần, tuy rằng hắn vẫn là đại thánh, nhưng sức chiến đấu nhưng là sánh vai một ít khai nguyên cổ thánh, hoàn toàn có thể ngang hàng luận cư. Đây chính là thực lực tăng trưởng, mang đến tâm cảnh biến hóa. Lục Phong, ta là tiên lung cổ thánh đại đệ tử, tiên giao cổ thánh, vốn là tiên trong tông không cho phép động thủ, có điều xem ở là Lôi công tử chủ động khiêu khích, ngươi phản kích mà thôi, bản thánh liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tiên giao cổ thánh trong giọng nói tiết lộ một luồng ý lạnh, từng tia từng sợi tiên quang tiêu tán, làm cho nàng dường như sừng sững ở thái thượng cửu thanh bên trong, một luồng cổ thánh uy thế bức bách hướng về phía Lục Phong. Có điều một đại thánh mà thôi, mạnh hơn cũng không phải cổ thánh bá chủ, nhìn thấy nàng lại ở lấy ngang hàng tự xưng, điều này làm cho tiên giao cổ thánh muốn phải cố gắng kinh sợ Lục Phong một phen. Người trẻ tuổi này, cũng quá mức tự kiêu một chút. Lục Phong một mặt hờ hững, đế triều cổ thánh không thể so này tiên giao cổ thánh yếu, đều bị hắn cùng phó lao giết chết, chính là ung dung bị cổ uy bao phủ, lạnh nhạt nói tiên tử là minh lý người, tại hạ không có bất kỳ dị nghị gì. Nghe được này Lục Phong cùng cổ thánh cường giả bình đẳng trò chuyện thái độ, Vũ Tinh Linh không khỏi vì hắn lao vệt mồ hôi. Tiên lung cổ thánh chính là thiên biến cổ thánh, tuổi thọ dài lâu, nhận lấy không ít đệ tử. Có điều lợi hại nhất vẫn là tiên giao cổ thánh, chỉ có một mình nàng thành tựu cổ thánh, cũng ở này tranh đấu lợi hại tiên trong tông thành tiên lung cổ thánh phụ tá đắc lực. Hơn nữa tiên giao cổ thánh là người gần bướng, nặng nhất, coi trọng nhất quy củ, là trong đôi mắt vỏ không được hạt các người. Một khi có người vi phạm quy củ, trách phạt lên có lúc liền tiên lung cổ thánh cũng không tốt nhiều lời. Có thể nói, Vũ Tinh Linh không sợ tiên lung cổ thánh, nhưng cũng càng sợ hãi người đại sư này tả. Tiên giao cổ thánh gật đầu một cái, nàng nhìn bị trấn áp đến dưới nền đất Lôi công tử. Dù sao nơi này chính là tiên tông, mà Lôi công tử lại là quý khách, không thể để cho hắn liền như thế bị người quan sát cười nhạo. Trong lòng bàn tay một đạo vặn vẹo tiên quang xuất hiện, rơi vào đạo kia do đại ngũ suy thuật hình thành phong ấn. Có điều, lông mày của nàng rất nhanh nhíu khí đến, đạo phong ấn kia phi thường quái lạ, vừa bắt đầu nàng muốn lấy man lực phá đi, nhưng phát hiện mình cổ thánh lực lượng lại bị tan rã rồi. Hơn nữa sức mạnh, một khi quá lớn, kỳ lạ đạo tắc sẽ bạo phát, vọt vào Lôi công tử trong cơ thể sẽ triệt để phá hoại hắn thánh đạo căn cơ. Đây là cái gì võ học? Thiên giao cổ thánh hoảng sợ lại. Nếu như là đế triều cổ thánh triển khai, cổn cổn mục nát, diệt thân diệt khí diệt hồn lực lượng tỏa ra rất dễ dàng sẽ làm người cảm giác được đây là thiên nhân ngũ suy sức mạnh. Thế nhưng Lục Phong triển khai đại ngũ suy thuật trà đạp tạo hóa thánh đạo ảo diệu, tầm mắt cực cao, chính là từ đoạn thiên tuyệt địa này cấp độ càng sâu quy tắc bắt tay, cũng khó trách này tiên giao cổ thánh trong lúc nhất thời không có cảm giác được. Nôn xuất pháp tùy. Dù sao cũng là cổ thánh cường giả, tuy rằng Lục Phong sức mạnh, quái lạ, nhưng nếu là ở trước mặt mọi người phá không được đạo phong ấn này, nàng thân là đại sư tỷ uy hiếp đem sẽ giảm mạnh. Lần này không phải lấy man lực xung kích, mà là càng mạnh hơn thánh đạo sức mạnh, vọt vào phong ấn bên trong, đem Lục Phong đại ngũ suy thuật nghịch chuyển thay đổi, làm cho đạo phong ấn này tan vỡ. Không hổ là cổ thánh, thần thông quảng đại, nếu như tinh thần của ta lực cũng đạt đến đại thánh, cũng nắm giữ chút ngôn xuất pháp tùy, hư hóa thành thật sự ý nhị, này tiên giao cổ thánh muốn phá giải liền không thể dễ dàng như thế. Nhìn thấy hắn phong ấn bị giải, Lục Phong cảm khái một tiếng. Lôi công tử nhảy lên một cái, run lên đấu trên người cục đá, một mặt độc ác đạo ngươi lần này dám như vậy nhục nhã cho ta, ta hỏa lôi động thiên sẽ không bỏ qua ngươi. 72 động thiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn bộ mặt mất sạch, ngày sau e sợ vừa đến tiên lung cổ thánh địa bàn, sẽ bị người nhớ tới hắn từng bị người một trưởng chấn áp đến bị cổ thánh giải cứu sự tình. Được rồi, các ngươi đi đưa Lôi công tử đi đón khách điện nghỉ ngơi. Tiên giao cổ thánh đạm mạc nói còn có, tưởng yến ngươi liền không muốn đi tới. Lần này ngươi nhất cử nhất động ta đều nhìn ở trong mắt, liền phạt ngươi bế quan trăm năm, không được rời một bước. Tưởng Yến sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Tiên giao cổ thánh nói tới bế quan tự nhiên không phải ở trong động phủ yên tĩnh đả tọa, mà là muốn đi vào tiên trong tông tàn khốc nhất địa phương. Lôi công tử vào giờ phút này, tuy rằng oán hận, nhưng biết không phải là đối thủ của người nọ, cũng là ở thả câu tiếp theo lời hung ác sau, tìm cái bậc thang sau khi liền ảo não rời đi. Tiên giao cổ thánh nhìn về phía Lục Phong. Nàng chỉ về một vị nữ đệ tử mang mấy vị này đến từ Chí Tôn cổ viện quý khách đi ta tiên tông chuyên môn phân ra đến đón khách vị trí nghỉ ngơi. Này đã có lệnh trục khách di tứ. Vũ Tinh Linh vội vàng nói đại sư tỷ, Lục Phong là bằng hữu của ta, hắn thật vất vả đi tới tiên tông, liền do ta đến tự mình chiêu đãi. Không được, thánh nữ thân phận cỡ nào, chính là ta Tiên Tông ngoại trừ cổ thánh bá chủ địa vị tối cao người, như trên trời trích tiên, cao cao tử ở trên. Tiên giao cổ thánh ngữ khí đột nhiên một lệ, khoảng cách tiên tôn ngày đại thọ còn có nửa tháng, thánh nữ nhất định phải đàng hoàng ở lại chỗ này, vì là sau nửa tháng đại thọ làm chuẩn bị. Nghiêm khắc lời nói để Vũ Tinh Linh một mặt không thích, nàng cùng Lục Phong nhiều năm như vậy không gặp, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, sao có thể an tâm xuống tu luyện. Chợt tiên giao cổ thánh âm thanh nhu hòa một chút, lần này tiên tôn đại thọ không chỉ có riêng là chúc thọ đơn giản như vậy, còn liên quan đến thánh nữ tiền đồ, sư tỷ không thể không vì ngươi mưu tính. Sau nửa tháng ứng cử viên ta không phải Lục Phong không chọn. Vũ Tinh Linh nói, thánh nữ muốn chọn hắn. Tiên giao cổ thánh vầng trán xoay ngang, không được, lớn như vậy sự, có thể nào tùy ý thánh nữ tùy hứng, hắn còn rất xa không có tư cách này, ta nghĩ không những sư tỷ sẽ không đồng ý, chỉ sợ cũng liền sư tôn cũng sẽ không đáp ứng. Lục Phong đối với tiên tông hiểu rõ vẫn là quá thiếu, hai người trò chuyện bên trong hiển nhiên còn dính đến một việc lớn. Không phải hắn không chọn. Vũ Tinh Linh quật cường lên cũng phi thường cố chấp, nàng vốn là không phải một yêu thích bị vận mệnh kiềm chế, bị người khác bài bố người, bằng không cũng sẽ không kiên trì đi tới thần hoang tiên tông. Thánh nữ tùy hứng, sư tỷ cùng sư tôn rất sớm vì việc này làm chuẩn bị. Cổ thánh thiên uy minh ngông, tiên giao cổ thánh vận dụng cổ thánh sức mạnh, gắng chống đỡ Vũ Tinh Linh tâm linh. Ngự khí ba đạo lần này không thể tùy theo ngươi làm bừa, coi như ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, ngươi đến, đưa mấy vị khách nhân này nghỉ ngơi, mà ngươi theo ta trở lại. Nàng tiên quang ba đạo cuốn một cái, không để ý Vũ Tinh Linh thái độ, liền muốn trực tiếp rời đi nơi đây. Lục Phong nhận ra được không đúng, một hồi hướng phía trước vượt đi, tiện tay trăm tỷ tỷ sức mạnh, hám phá tiên quang, lạnh lùng nói tại hạ tuy không phải tiên tông người, nhưng muốn hỏi dưới, thánh nữ có chuyện gì là ta không có tư cách. Chương 1536 Thánh nữ đứng đầu. Nếu ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao điều này cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Tiên giao cổ thánh cười gần một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa cổ thánh rung động sức mạnh tâm thần, đạo mỗi cách ngàn năm ta tiên tông đều sẽ mở ra một lần tiên bi, mà ta tiên tông bây giờ võ học đều là từ tiên bi bên trên tìm hiểu mà ra, ngươi có thể tưởng tượng chuyện này đối với ta tiên tông là cỡ nào trọng yếu. Tiên bi. Lục Phong biết, tiên tông võ học huyền diệu phi phàm, hóa trần vì là tiên. Nguyên lai đều là từ này tiên bi bên trên lĩnh ngộ mà ra. Tiên tông tiên tôn từ kế vị lên mỗi vạn năm sẽ tổ chức một lần đại thọ, mà lần này vừa vặn là 50.000 năm đại thọ, đụng với 10.000 năm tiên bi tìm hiểu, toàn bộ thần hoang như hùng gia, chiến ma tộc, long tộc chờ chút hầu như hết thể nắm giữ thế giới cổ thánh cường tộc đều sẽ tới ta tiên trong tông. Hừ, đại sư tỷ, mặc kệ cái khác cường tộc tuấn kiệt có bao nhiêu ưu tú, lần này tiên bi tìm hiểu ta chỉ tuyển Lục Phong. Vũ Tinh Linh nói. Hồ đồ. Tiên giao cổ thánh quát lớn một tiếng. Nàng có áp lực ánh mắt vừa nhìn về phía Lục Phong, tiên tông có 9 đại thánh nữ, 9 đại thánh tử, ở tiên bi mở ra sau, mỗi vị thánh tử thánh nữ đều muốn mời một vị tông ở ngoài người cộng đồng tìm hiểu tiên bi, mà tìm hiểu ra tiên thuật nhiều nhất chính là thánh tử đứng đầu, thánh nữ đứng đầu. Nếu như có thể trở thành thánh tử đứng đầu hoặc thánh nữ đứng đầu, đem phải nhận được tiên tông to lớn nhất bồi dưỡng. Xưa nay cổ thánh cảnh cương giả, có một nửa đều là từ những này thánh tử hoặc là thánh nữ đứng đầu bên trong sinh ra, có thể tưởng tượng tiên bi tìm hiểu tầm quan trọng. Nàng tiên giao chính là 1.000 năm trước thánh nữ đứng đầu, càng là rõ ràng cái này xưng hô trọng yếu. Lần này Lục Phong đối với tiên giao cổ thánh bất mãn cũng tiêu tán theo, nàng cũng không phải vì lợi ích của chính mình, mà là chân chính vì Vũ Tinh Linh được, không muốn bởi vì nàng tùy hứng lựa chọn, mà ở tiên bi tìm hiểu xa suốt nhập xuống thừa. Ta nghĩ ta có thể theo Tinh Linh cùng tham gia tiên bi tìm hiểu. Lục Phong ngạo nghễ mà đứng. Liên đại ngũ suy thuật cùng thái A cánh cửa loại này thiên địa vận mệnh võ học, hắn cũng có thể bằng sức mạnh của chính mình suy đoán, chẳng lẽ còn không cách nào tìm hiểu tiên bi. Đừng tưởng rằng một trưởng trấn áp lôi công tử liền dương dương tự đắc, thực lực của ngươi hay là ở dị vãng có tư cách cùng đi thánh nữ tìm hiểu, nhưng hiện tại là vạn thọ ngày, này còn thiếu rất nhiều, có thể nói kém xa. Tiên giao cổ thánh rất không khách khí, thẳng thắn đạo ngươi từ chí tôn cổ viện mà đến, như vậy hẳn phải biết ngũ đại chí tôn thực lực. Lần này tiên bi tìm hiểu lựa chọn ngoại tông người hầu như nhất định phải có sánh vai trí tôn thiên kiêu thực lực, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao lại có nhiều như vậy cường tộc đến ta tiên tông chúc thọ. Tiên trong bia ẩn giấu các loại tiên thuật, cũng có cổ thánh thần linh đại đạo, đây là tất cả mọi người mê tích mắt. Thánh nữ, ngươi đi tới tiên tông dù sao 5 tháng ngắn ngủi, 9 đại thánh tử sẽ không trở thành đối thủ của ngươi, nhưng nàng 8 vị thánh nữ nhưng là mắt nhìn chằm chằm, nếu như lần này không nắm lấy cơ hội, ở tiên tôn trước mặt hảo hảo biểu hiện, bằng không địa vị đáng lo. Tiên giao cổ thánh dụng tâm lương khổ, một câu nói tới Vũ Tinh Linh á khẩu không trả lời được. Một đôi mắt lén lút xem chứ Lục Phong, tuy rằng tiên giao cổ thánh làm người nghiêm khắc, nhưng nàng nhưng là cùng sư tôn như thế đối với mình tốt. Tiên giao cổ thánh tận tình khuyên nhủ lần này sư tôn đem sẽ đích thân đứng ra, vì ngươi mời hồng trụ hoặc là 72 động thiên thần tung bay cũng hoặc là long tộc long tiềm thiên, cùng ngươi cộng đồng tìm hiểu. Ngũ đại cấp chí tôn những khác thực lực. Lục Phong cười nhạt, ta nghĩ, ta cũng có. Ngông cuồng, tiên bi tìm hiểu cũng không có ngươi nghĩ đến bình tĩnh như vậy, vì tranh cướp thánh nữ đứng đầu, nàng thánh nữ môn đều sẽ không chừa thủ đoạn nào, đến thời điểm làm hại không riêng ngươi một người, còn có thánh nữ. Thiên giao cổ thánh thu lông mày xoay ngang. Ha ha, vậy ngươi liền coi thường Lục Phong thực lực, cái gì chí tôn thiên tiêu, dám đến liền từng cái đánh phục. Tiểu hổ cười như điên nói. Cũng được, nếu ngươi có lòng tin, cái kia bản thánh liền cho ngươi một cơ hội, hiện tại ta đem ra tay toàn lực, nếu ngươi có thể đỡ lấy ta ba chiêu, lần này liền sẽ đồng ý ngươi theo thánh nữ cùng tìm hiểu tiên bi, trợ nàng cướp đoạt thánh nữ đứng đầu. Thiên giao cổ thánh đột nhiên lại nói rằng, đây là nàng muốn triệt để vũ tinh linh hết hy vọng. Tại hạ đồng ý đỡ lấy tiên tử bà chiêu. Lục Phong gật đầu đồng ý. Hắn đang muốn lãnh giáo một chút tiên tông tiên thuật sức mạnh. Hơn nữa hắn bê quan 3 năm, cũng nhân cơ hội này đến mài rua dưới thực lực mình. Đại sư tỷ, Vũ tinh linh sắc mặt quýnh lên, tiên giao cổ thánh nói rồi ra tay toàn lực, như vậy ra tay thì sẽ không nể mặt mũi. Thánh nữ yên tâm, sư tỷ tự có chừng mực, sẽ không lấy mạng của hắn, nhưng nếu như hắn không đón được ba chiêu này, đến lúc đó liền muốn bé ngoan nghe từ sư tôn sắp xếp. Tiên giao cổ thánh nói, tiên tử ra tay đi. Lục Phong lạnh nhạt nói, này chính là ta tiên tông tát đậu thành binh thuật, nếu là liền này một chiêu đều tiếp miễn cưỡng, cái kia sẽ không có tiếp tục cần phải. Tiên giao cổ thánh đối với Lục Phong rất có vi tử, có chút không ưa. Giờ khác này một cái xuất thủ, tiên phong từng trận, từng viên một đầu hơi lớn tiên quang phun ra mà ra, hóa thành từng đạo tiên ảnh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng HTTP, chọe nụ ạ toài. Những này tiên ảnh tuy vẹn đậu lớn, thế nhưng mỗi một mọi người cầm kiếm, đao, thương, kích các loại vũ khí. Tát đậu thành binh, cố nhiên lợi hại, nhưng ta tiện tay liền có thể phá đi. Lục Phong hiện tại chính là muốn chiến ra vô địch khí thế, muốn cho tiên giao cổ thánh cùng với tiên lung cổ thánh nhìn thấy, hắn có đầy đủ tư cách vì là vũ tinh linh cướp đoạt đến thánh nữ đứng đầu. Thân thể của hắn một rung động, hùng hồn sóng khí thao thiên mà lên, năm ngón tay sờ một cái duỗi một cái, thiên nạp sơn hà ở trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Liền thấy một tiểu hư huyễn thế giới tinh diệu vận chuyển mà lên, đem những kia đậu binh bàn tay lớn bao quát. Bùm bùm tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên. Đậu binh lại tất cả đều bị bóp nát, mà Lục Phong thân thể cũng không từng lui về phía sau một bước. Tiên tông tiên thuật quả nhiên lợi hại, nếu ta không cái kia 3 năm bế quan, mông lung không gian lĩnh ngộ vô hạn chân lý, sợ là muốn đánh đổi một số thứ mới có thể hoàn mỹ ngăn trở. Lục Phong nở nụ cười, từ trong lòng bàn tay chảy ra hàng xa như thế tiên quang, đạo tiên tử, nên là chiêu thứ hai. Không nghĩ tới ngươi còn có chút môn đạo, cái môn này võ học ta nghe nói qua, thật giống là chí tôn cổ trong viện cấm chi võ học chiến điển, chỉ tiếc, tu vi của ngươi còn chưa tới đại thánh viên mãn, chiêu thứ hai chính là tiên nhân chỉ lộ. Chân chính mạnh mẽ sát phạt thuật ở tiên giao cổ thánh sau giơ lên một ngón tay sau hiện hiện. Cùng tát đậu thành binh không giống, tiên nhân chỉ lộ là hết thể sức mạnh, ngưng tụ lại cùng nhau, liền thấy tiên giao cổ thánh quanh người vô số ẩn chứa tiên khí vị diện hiện lên. Trong nháy mắt rút khô sau khi... Một cái mênh mông vô tận tiên chỉ xuyên thủng vạn cổ không gian, giống như tiên nhân giận dữ, động giết mà đến, uy lực mạnh mẽ đến một trình độ đáng sợ. Đây chính là tiên tông tiên thuật đáng sợ, một ngọn núi, một thế giới, đều phải bị này chỉ điểm một chút diệt. Đại ngũ suy thuật. Đồng dạng là một ngón tay điểm ra, Lục Phong như này chư thiên kẻ hủy diệt, tự muốn một lần nữa sáng lập trật tự, một đạo hắc quang cuồn cuộn, nhưng cũng tinh khiết lưu ly hắc ngọc chỉ quang tựa hồ từ càng cao hơn đại đạo mà tới. Rầm rầm rầm rầm. Một tiếng va chạm, hai ngón tay mạnh mẽ giao chiến cùng nhau, vạn dặm khu vực đều tại riêu lắc tan vỡ. Mọi người chỉ cảm thấy, ở cái kia đại ngũ suy thuật ảnh hưởng bên dưới tất cả đạo ngân đều không cảm giác được, tựa hồ bị hủy diệt, đã biến thành hỗn độn. Tiên giao cổ thánh cũng không nghĩ tới, nàng lấy cổ thánh tu vi ngưng tụ tiên nhân chỉ tay dĩ nhiên sẽ bị cái kia đạo cổ quái chỉ cho cách trở, trong lòng không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Một chiêu cuối cùng, Chu Tiên Chi Kiếm. Ở tiên nhân chỉ tay còn đang trùng kích trong nháy mắt, tiên giao cổ thánh như tay ngọc trưởng ở giữa không trung một điểm vạch một cái, một thanh bạch quang chói mắt, chém thần Chu Tiên Chi Kiếm cắt đứt thánh đạo, từ xa xôi thời không bên trong bay lượn mà tới. Chương 1537, Thiên Lung Cổ Thánh. Cái môn này Chu Tiên Kiếm mới là tiên tông chân chính chấn tông tuyệt học, hoàn toàn không phải lúc trước hai chiêu có thể so sánh với, là từ tiên bi trên tìm hiểu mà ra, đủ có thể chém phá tất cả hư vọng. Tiên giao cổ thánh cũng là chiến gia chân hỏa. Liên tiếp hai chiêu đều bị Lục Phong dễ như ăn cháo phá đi, nếu là một chiêu cuối cùng này không cho hắn một tàn nhận giao hấn, nàng này cổ thánh mặt mũi còn hướng về nơi nào đạt. Chu tiên kiếm hóa thành một đạo bạch vũ, vô số phù văn cổ xưa vặn vẹo không gian, rút lấy đến một luồng không tên sức mạnh, lấy không thể né tránh tư thái đâm hướng về phía Lục Phong. Chu tiên kiếm. Vũ tinh linh trong lòng căng thẳng. Nếu là cảm giác được không thể chịu đựng, hiện tại từ bỏ vẫn tới kịp, bằng không này Chu tiên diệt thần một chiêu kiếm chém ra đi, liền bản thánh đều không thể dự đoán đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Tiên giao cổ thánh uy thế giờ khắc này quá mức mạnh mẽ, này Chu tiên kiếm một chém phát sinh đạo đạo sát phạt tâm thanh, xung kích đến mỗi người tâm linh thì đều sẽ sản sinh khủng bố ý nghĩ. Ha ha, tiên tử lo xa rồi, này Chu tiên kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không cách nào phá. Lục Phong cười dài một tiếng, tự tin tràn đầy. Ở đây đồng thời, tiên giao cổ thánh cũng không ở nhiều lời, nàng ngón tay một liền động, Chu tiên kiếm nâng cái đuôi dài đằng đắng hoa rơi xuống. Thái A cánh cửa, tạo hóa thanh kiếm. Đối mặt cổ thánh bá chủ, Lục Phong tự nhiên không thể có bất kỳ lưu thủ, này Chu tiên kiếm uy năng đã mạnh đến một mức độ khó tin, mà hắn cũng không muốn lấy miễn cưỡng thái độ đỡ lấy, bằng không lại sẽ đưa tới tiên giao cổ thánh phủ quyết lời nói. Bây giờ thế giới của hắn lực lượng càng thêm đầy đủ. Từ Thái A trong cánh cửa rút ra này đạo tạo hóa thánh kiếm tràn đầy cồn cồn sát ý, mơ hồ trong lúc đó, biến ảo thành một thế giới sức mạnh, ở vạn trượng ánh sáng bạo phát, như hỗn độn sơ khai giống như nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ầm ầm ầm. Hai thanh kiếm đồng thời chạm đụng vào nhau, bùng nổ ra kiếm khí có thể mang lôi công tử loại này đại thánh cắn giết thành tro. Nếu không là tiên tông mỗi cái địa phương đều có mạnh mẽ cấm chế, bằng không hai người giao thủ dư âm cũng có thể đem mảnh này mỹ lệ địa phương hủy diệt cái ngàn vạn lần. Lục Phong thân thể mạnh mẽ vừa lui về phía sau, dưới chân đạp ra vô số huyền diệu bước tiến mới ổn đi, biến ảo ra đến Thái A cánh cửa cũng thuận theo phá nát. Này đạo Chu tiên kiếm uy năng sắc thực mạnh mẽ đáng sợ. Có điều tiên giao cổ thánh cũng không dễ chịu, Lục Phong tạo hóa thánh kiếm bên trong sát khí quá nồng nặc, liền Chu tiên kiếm bực này sát phạt chi kiếm đều không chấn áp được, cũng làm cho nàng sắc mặt tái nhợt, chân sen đầy đủ lui về phía sau mười mấy bước mới ổn định một thân khí huyết. Liên đại sư tỷ đều chịu thiệt, người này thực lực cũng quá cường hãn. Thánh nữ đến tuột cùng biết được người nào. Những nữ đệ tử này đều đang kinh ngạc cực kỳ. Ở các nàng xem ra cổ thánh bên dưới võ giả đều là run rế, đại sư tỷ chính là thiên. Nhưng hiện tại cái này Lục Phong nhưng có hám thiên sức mạnh, xem dáng dấp như vậy coi như đại sư tỷ trở lại cái ba chiêu cũng không làm gì được hắn. Trên thực tế, Lục Phong căn bản vẫn không có bùng nổ ra toàn bộ lá bài tẩy, nếu như sinh tử giao chiến, có sinh tử thông thiên đồ hắn rất có thể lại giết một vị cổ thánh. Có điều hiện tại cũng vẹn vẹn là một lần luận bàn mà thôi, hắn cũng không có cần thiết ôm ngã xuống đánh đổi cùng này tiên giao cổ thánh sinh tử đại chiến. Nhưng bất kể nói thế nào, Lục Phong đã có lay động cổ thánh thực lực, để ở nơi đâu đều là vang dội số một bá chủ cường giả, không cho khinh nhục. Tiên giao cổ thánh, bà chiêu đã qua, hiện tại ta có không có tư cách giúp đỡ thánh nữ đoạt được thánh nữ đứng đầu. Lục Phong giảm bớt lại dung chuyển khí huyết, mỉm cười nói. Vũ tinh linh con ngươi xoay tròn xoay một cái. Phối hợp nói đại sư tỷ hiện tại không lời nói đi, nếu là Lục Phong đều không có tư cách, tinh linh thực sự không nghĩ tới thì còn ai ra giúp đỡ sư muội. Được lắm Lục Phong, ngoại trừ này chiến điển bản thánh nghe nói qua ở ngoài, cái kia hai chiêu bản thánh chưa từng nghe thấy, đặc biệt là cái kia màu đen cự chỉ, khiến cho bản thánh cảm giác được một loại thiên nhân ngũ suy mùi vị, nhưng cũng là lại có chút không giống. Đang lúc này, một đạo cầu vồng hào quang giáng lâm mà đến, một vị mịt mở bóng người giẫm hào quang mà đến. Cả người để lộ ra một luồng cao quý khí tức. Đây là một, mặc một bộ tiên y yể, tựa hồ có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt. Xin chào sư tôn. Cái này lại là tiên lung cổ thánh. Một vị mạnh mẽ thiên biến cổ thánh. Lục Phong cũng là được rồi một vạn bối lễ tiết, trước mắt vị này tiên lung cổ thánh rất có thể chính là Hắc Ám Ma chủ bạn tốt. Tiên lung cổ thánh khẽ mỉm cười, nhu hòa đạo vốn là lần này ta còn đang vì tinh linh tìm kiếm đồng bạn làm khó dễ, bất quá lần này ngược lại có người chủ động đưa tới cửa. Bản thánh cũng không cần phiền não rồi, tiên giao ngươi nhìn hắn làm sao? Tiên giao cổ thánh chóp mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, tự còn có chút bất mãn, thực lực xác thực lợi hại, có thể đỡ lấy đệ tử bà chiêu, có điều làm người quá mức ngông cuồng chút, có chút không biết trời cao đất rộng. Người nào chí tôn thiên kiêu khi còn trẻ không ngạo khí? Liền như ngươi tiên giao, chưa thành cổ thánh thì so với hắn còn muốn ngạo. Tiên lung cổ thánh âm thanh dịu dàng nhu hòa, như len ken tiên tuyển, khiến người ta tâm thần thoải mái. Nghe được tiên lung cổ thánh đáp ứng rồi Lục Phong cùng nàng tìm hiểu tiên bi, Vũ tinh linh đầy mặt đại hỉ, vội vã ôm tiên lung cổ thánh cánh tay, làm nũng nói đa tạ sư tôn tác thành. Xem hai người ngươi tình trạng ý thiếp, sư tôn tại sao lại nhẫn tâm từ chối, huống hồ hắn xác thực có thực lực đó trợ ngươi đoạt được thánh nữ đứng đầu. Tiên lung cổ thánh trong mắt tràn ngập cương triều, bất đắc dĩ xoa xoa Vũ tinh linh đầu vị bằng hữu kia của ngươi lai lịch bất phàm a, sau lưng của hắn theo cái kia người của ma tộc kỳ thực cũng là một vị cổ thánh.